Chương 386, điên rồi. Điên rồi. Khô vàng đại địa bị mạnh mẽ dư âm nứt ra đạo đạo dữ tợn vết nứt. Đại địa bên trên, một đạo nhuốm máu bóng người như đỉnh thiên lập địa chiến thần đứng thẳng ở đây, trong con ngươi bắn mạnh ra một đạo cực kỳ sắc bén phong mang. Khó có thể tin, một chân võ cảnh võ giả sẽ có như thế cường thân thể, chẳng trách có can đảm kia cùng ta hò hét. Mục Phong ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Lục Phong, cũng không còn lúc trước như vậy xem thường. Có điều, Mục Phong có đầy đủ tự tin đánh giết người này, cướp giật Đại La Tông lưu lại cơ duyên. Một luồng áp lực mạnh mẽ, đột nhiên tự Mục Phong trong cơ thể dâng trào mà ra, cái kia chân nguyên màu xanh lam óng ánh cực kỳ, mang theo mông lung giống như ánh sao. Giác ngộ đi, theo ta Mục Tinh Đế triều đối nghịch xưa nay đều không có kết quả tốt. Trong trước mắt, ánh sao bạo động, hắn như mũi tên rời cung bắn mạnh mà ra, một cái chân trên chân nguyên màu xanh lam bao phủ mà rơi, tựa hồ thiên địa đều bị hắn cho đá bạo. Một cước hạ xuống, hầu như không thể tránh né, mà cái kia luồng kình phong triệt để đem Lục Phong bao phủ. Hắn hít sâu một cái, ánh mắt trong lúc đóng mở bàng bạc chân nguyên từ trong cơ thể bạo phát, hắn hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, một đạo vạn thần chi ấn lướt tầm ầm ra. Mục Phong cười lạnh một tiếng, bàn chân đá vào, cho dù như vạn thần chi ấn đều là lập tức phá nát. Đấu chuyển tinh di. Thời khắc này Mục Phong càng là lợi dụng đấu chuyển tinh di đá ra vô số đạo vết chân, chật cái kia đại địa bên trên cuồng phong gào thét từng trận, một ít lầu các cung điện ầm ầm sụp đổ, khủng bố làn sóng kéo dài vô tận. Vô số đạo vết chân tiềm lực, nhưng không có đá hướng về Lục Phong. Nay Mục Phong thực sự là quá lợi hại, khống chế võ học huyền diệu cực kỳ, tiểu tử kia cho dù lại yêu nghiệt cũng sẽ không là đối thủ. Đáng tiếc a, hôm nay lại muốn gặp đến một thiên kiêu ngã xuống. Đầy trời tiếng kinh hô nhất thời vang lên, những người kia lộ ra phát sinh đáng tiếc tiếng. Lúc này Lục Phong nhưng hoàn mỹ lĩnh hội những kia kinh ngạc thốt lên tiếng, hắn hơi nhắm mắt lên, mạnh mẽ lực lượng tinh thần tản ra, nhận ra được một đạo di động với tốc độ cao bóng người. Đây là ở xúc thế, chuẩn bị cho ta một đòn chí mạng sao? Lục Phong cau mày. Theo Mục Phong cái kia mỗi một chân đá ra, ẩn chứa trong đó sức mạnh liền đại một tia, nếu là tùy ý tiếp tục như vậy, cuối cùng cái kia một cước đá ra tuyệt đối sẽ đạt đến một mức độ khủng bố. Hô. Lục Phong thâm nói ra khí, con ngươi ở trong hai đạo thủy tinh giống như sán lạn dòng lũ đột nhiên phát tiết mà ra. Lực lượng tinh thần công kích, vật chất công kích khó có thể ngăn cản. Hai đạo thủy tinh dòng lũ, trong nháy mắt hóa thành một chương di thiên đại võng, đem Mục Phong bao phủ. Linh hồn đâm nhói cảm trong nháy mắt xâm nhập đầu óc, liên đối cái kia đầy trời vết chân đều là yếu bất không ít. Mạc Linh cũng là kiều quát một tiếng, sóng âm như sóng, quấy rầy Mục Phong. Đoạn hồn vô ảnh cước. Giờ khắc này Mục Phong biết là không cách nào tiếp tục xúc thế. Một đạo quát tầm tự không trung truyền ra. To lớn vết chân trong khoảnh khắc ở trong hư không ngưng tụ, như là vỡ thiên chi chân, nỗ lực đem đạo kia nhỏ bé bóng người xóa đi. Tất cả mọi người hô hấp trong nháy mắt đình trệ, loại này khủng bố công kích, mặc dù là chân võ đại viên mãn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mà bọn họ nhưng nhìn thấy trên mặt đất bóng người kia, càng không có bất kỳ ý tránh lui, mà là chậm rãi xuề bàn tay ra, năm ngón tay bốn lượn rối ra, phóng ánh tia sáng chói mắt tự bàn tay kia bên trong ngưng tụ. Tinh la động không chỉ năm đạo chỉ quang lẫn nhau giao tiếp. Chỉ quang xẹt qua nơi, dư âm tàn phá đại địa, cuốn lên thao thiên báo táp, sau đó lấy một loại bá đạo tư thái bạo lược Mục Phong. So với Đại La Phong Thiên Trưởng, Lục Phong không thể nghi ngờ đối với tinh la chỉ càng sâu sắc hơn đầu góc. Dầm dầm. Đăng nhập HTTP. Hai đạo đồng dạng đáng sợ công kích, trực tiếp là đụng thẳng vào nhau, mà cái kia hai loại sức mạnh bạo phát, vô số lầu các hóa thành bột mịn, liền ngay cả cái kia đại địa cũng là muốn sụp đổ xuống. Đến thiên môn cường giả diện hiện vẻ lo lắng, tuy nói Lục Phong thực lực phi phàm, nhưng hai người sự chênh lệch thực sự quá lớn. Đối mặt tinh la động không chỉ lợi hại, Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc, cái kia đoạn hồn vô ảnh chi chân thôi thúc đến mức tận cùng, liên tục đem cái kia từng đạo chỉ quang đá bạo. Trong thời gian ngắn, Mục Phong thân hình lần thứ hai lướt ra khỏi, trưởng phong như phích lịch, chân kính như lôi đỉnh. Quyền cước cùng sử dụng, phối hợp cực kỳ công kích trực tiếp là thoáng hiện ở Lục Phong bên cạnh. Liền ngay cả Mạc Linh cũng là vô cùng nóng nảy. Nàng tiếng đàn bị linh hồn trí bảo chống đỡ, cùng thời gian nàng khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn sắc. Đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể liều mạng, vận dụng cái kia huyết thống bí thuật. Này một chốc, hai loại công kích mạnh mẽ hạ xuống Lục Phong quanh thân. Rầm rầm. Lục Phong nhất thời gặp đòn nghiêm trọng, chen lẫn nội tạng mảnh vỡ dòng máu phun ra. Tất cả mọi người nhìn ra đều là đem tim nhảy tới cổ rồi. Kết thúc. Nương theo Mục Phong đạo kia quát lạnh thanh, nhanh dường như xét đánh giống như trưởng ấn mắt thấy liền muốn hạ xuống Lục Phong phía bên trên đầu. Ha ha, không như vậy sao có thể cho ngươi bất cẩn. Lôi đỉnh trong lúc đó, một đạo đến từ linh hồn mạnh mẽ gợn sóng hiện lên, Mục Phong thân hình càng là hơi dừng lại một chút. Sau đó chỉ thấy được Lục Phong lấy ra đại la kính, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm chùm sáng đột nhiên tự cái kia thanh đồng mặt kính bên trong lướt tầm ầm ra, sau đó ánh sáng bao phủ Mục Phong một cánh tay. Hầu như là ở trong khoảnh khắc, quỷ dị đại La Phong đem cánh tay kia huyết nhục quắt phi, lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Hơn nữa, chùm sáng kia còn ở lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Đáng chết. Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt kịch biến hạ xuống. Một đạo hào quang màu xanh lam nhạt phun trào, miễn cưỡng đem chùm sáng chống đối, làm cho tiêu hao một cái phòng ngự trí bảo. Lục Phong lao đi khỏe miệng vết máu, đối với kết quả như thế cũng không ngoài ý muốn. Này có qua có lại, có vẻ như vẫn là hắn ăn món hời lớn. Chuyện này, Đại La Tông bí nút bên trong kinh hại ổ lên thanh nhất thời vang lên. Không nghĩ tới, chịu thiệt sẽ là Mục Phong, tiểu tử kia lại đem tự thân vì là mồi nhử, mục đích chính là vì cái kia đột nhiên một đòn. Mạc Linh sắc mặt cũng là thanh tĩnh lại, nàng tin tưởng nàng Phong ca nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Điên rồi! Điên rồi! Mục Phong sắc mặt cũng là từng điểm lạnh lẽo hạ xuống, hắn ăn một viên đỏ như màu máu đang ăn dược, cái kia xương tay huyết nhục lúc ních, vê đút nhưng nếu muốn khôi phục lúc trước trạng thái, hiển nhiên vẫn là cần một đoạn rất lâu. Hắn không nghĩ tới Lục Phong càng sẽ điên cuồng như thế, vừa nay cấp độ kia chiến đấu quả thực là không muốn sống đấu pháp. Trong lòng cũng của hắn là sản sinh sợ hãi. Như vậy hiển nhiên còn chưa đủ đây. Lục Phong trong lòng nỉ non. Đột nhiên trong lúc đó, trong con ngươi hỏa diễm thiêu đốt, vô cùng sắc bén, đông nhiên tự Lục Phong trong cơ thể bao phủ mà ra, cánh tay kia vung lên, từng đạo mạnh mẽ đến cực điểm trưởng phong gào thét dâng trào. Trong thiên địa, đạo kia nổ lên bóng người lóa mắt cực kỳ. Mà xem cái kia Mục Phong con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, cắn răng trong lúc đó hùng hồn chân nguyên lần thứ hai dâng trào mà ra, phích lịch trưởng ấn nổ tung tiếng nổ vang rền hưởng. Cùng vậy đối phương mạnh mẽ lược động đồng thời. Cường giả giao chiến, sức chiến đấu là một mặt. Ở sức chiến đấu không phải nghiền ép tình huống, khí thế hiển nhiên cũng là quyết phân thắng thua then chốt. Rất hiển nhiên, Mục Phong khí thế không bằng Lục Phong, hắn không có cấp độ kia điên cuồng đấu pháp. Mà Lục Phong, có huyết luân mạch cùng kim tàm ti giáp hộ thân, hoàn toàn không e ngại thân thể thương tổn, thỏa thích phát tiết ra sức mạnh của chính mình. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, chỉ dựa vào loại này thế tiến công là không cách nào chém giết Mục Phong. Tất cả những thứ này tất cả, đều sẽ không là hắn cuối cùng trong kế hoạch làm nền mà thôi. Dầm dầm dầm. Mượn hai loại kỳ diệu thân pháp, Lục Phong vẫn kề sát Mục Phong mà chiến, chút nào không để ý tới tự thân thương thế, hoàn toàn chính là lấy thương bắt thương. Những người kia nhìn ra đều là kinh hãi mất cảm giác. Nguyên để chiến đấu còn có thể như thế chơi. Lúc này Mục Phong con mắt đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử kia cảnh giới tuy không cao, có thể này đấu pháp lại làm cho hắn cực kỳ hất ức. Hắn đấu chuyển tinh di giờ khắc này dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Mục tinh toái thiên băng. Một đạo mạnh mẽ công kích sụp ra phía chân trời, mạnh mẽ sóng khí cuồn cuộn. Ở Mục Phong trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái lấp lóe ô quang sắc bén hình nón, đâm thẳng hướng về Lục Phong. Chương 387, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia sắc bén hình nón, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, ô quang hiện ra động mà ra, hầu như khóa chặt Lục Phong. Này cố âm lãnh khí thế, khiến cho Lục Phong cũng là giật mình trong lòng. Nhận ra được không thể tránh né. Thân thể khẽ động, sắc bén hình nón tầng tầng điểm ở ngực. Trong phút chốc, tàn phá sắc bén sức mạnh ngưng tụ thành một điểm nhắm trong máu thịt xuyên. Tuy rằng không có phá hỏng kim tàm ti giáp, nhưng một luồng âm lạnh ám kình vẫn là tràn vào huyết nhục ở trong. Nhất thời, trầm thấp vang trầm nổ tung, Lục Phong ngực lập tức nổ tung một cái lỗ máu, mạnh mẽ lợi dụng huyết luân mạch sức mạnh kìm dưới này cố bạo động, sau đó Lục Phong ánh mắt lực động, một đạo chỉ quang cũng là tầng tầng điểm hướng về phía Mục Phong. Mục Phong ngực nhất thời máu thịt bé bét, liền bám vào huyết nhục xương sườn đều có thể thấy được. Tất cả những thứ này đều có điều phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. Mục Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái kia chỉ tay suýt chút nữa đâm trúng trái tim của hắn. Lúc này, hắn cũng minh tái một chút. Hôm nay hắn giết không được người này. Này không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục, nhưng sự thực liền đặt tại trước mắt của hắn, để hắn không thể không đa tạ. Tiểu tử kia thực lực không kịp hắn, nhưng lại nắm giữ vô cùng khủng bố tự lãnh lực. Mà hắn nhưng không có, ngạnh tiếp tục đấu chịu thiệt chính là hắn. Phiên muộn chính là, hắn còn có một cái phòng ngự rất mạnh bảo vật, có thể trên người hắn công kích thần binh nhưng không thể thuấn sát sức mạnh của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa, ở Ma Long Ưng Vương ra tay dưới, huyết ma đồ đã sắp muốn không chịu được nữa, mà cái khác chiến cuộc nhưng là hiện ra một loại rằng co trạng thái. Ngươi xác thực rất lợi hại, ngay cả ta đều không thể không khâm phục ngươi. Mục Phong âm trầm nói. Sau đó thì sao? Lục Phong lạnh như băng nói. Mục Phong ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, mang theo uy hiếp nói, hôm nay tạm thời liền buông tha ngươi, món nợ này ngày sau lại toán, đắc tội ta Mục Tinh Đế Triều cũng không có một có kết quả tốt, thù này ta nhớ kỹ, ngày sau đến báo. Trong giọng nói của hắn, mang theo nồng đậm sát ý, mặc dù là giờ khắc này, cũng là đang đe dọa Lục Phong. Thật sao? Lục Phong hai mắt híp lại, đột nhiên trong lúc đó mạnh mẽ sát ý tỏa ra, như tiếng sấm tiếng quát nói, nhưng ta cũng không tính toán đó thả ngươi, hôm nay ngươi phải chết. Này đạo hét thanh quay về, tất cả mọi người đều là lấy cực kỳ kinh hãi ánh mắt đồng loạt hội tụ đến, trong lòng kinh ngạc thốt lên tiểu tử này điên rồi. Bầu không khí đột nhiên đọng lại, Mục Phong cũng là lạnh rên một tiếng, thật muốn liều cho cá chết lưới rách, ngươi tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm, mà ta hiện tại không cái kia hứng thú chơi với ngươi. Mục Phong mười phân rõ ràng, trên người người này bảo vật có thật nhiều, giết hắn nhất định sẽ tiêu hao hết trên người hết thể lá bài tẩy. Cái này đánh đổi có đáng giá hay không, trong lòng hắn rất rõ ràng. Không đáng. Lần này hắn Mục Tinh Đế triều tiến vào cổ đại lục, là có nhiệm vụ tại người. Này Đại La Tông bí tàng đối với so với nhiệm vụ của bọn họ, không thể nghi ngờ thua kém không ít. Chết. Vang dội tiếng quát tự Mục Phong biết hầu lăn, mà bản thân của hắn cũng là hóa thành một đạo độn quang tấn tốc rời đi cổ đại lục. Ta muốn giết ngươi không phải đùa giỡn. Ông long. Trong thiên địa đột nhiên nóng rực lên, chỉ thấy từng mảng hỏa hồng lưu quang bay lượn, dường như một vòng màn trời giống như trôi nổi. Lục Phong trong tay, giống như nắm một vòng rượu nhật giống như đáng sợ. Đó là cái gì? Mọi người kinh hãi cực kỳ. Từ trong đó gợn sóng bọn họ cảm giác được một luồng sự uy hiếp của cái chết. Một cái hỏa hồng mũi tên lượn lờ phi động minh văn, đan dệt lên trong đó trận pháp đều bị khởi động, sức mạnh kinh khủng tựa hồ liền cái kia vầng mặt trời đều có thể cho bắn xuống. Hôm nay liền nắm lạc nhật mũi tên thứ nhất đến chém giết ngươi. Châm thấp tiếng, tự Lục Phong trong miệng hét ra, mà khi lạc nhật tiễn khoát lên dây cung bên trên thì toàn bộ lạc nhật cung đều hưng phấn, vô tận óng ánh minh văn bùng nổ ra trùng thiên bảo quang. Cái kia mũi tên đoạt mệnh, vững vàng đem Mục Phong khóa chặt. Chết tiệt, tiểu tử kia đến tột cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, vì sao còn có nắm giữ loại bảo vật này? Mục Phong nội tâm cực kỳ gợn sóng, hắn cũng coi như là có nhiều va chạm xã hội, tấm kia cung bốc ra gợn sóng hiển nhiên là tôn cấp thần binh. Tôn cấp thần binh bốn chữ liền đại diện cho mạnh mẽ, chỉ có loại kia tôn vũ cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Coi như là ở hắn Mục Tinh Đế triều, tôn cấp thần binh cũng là rất khan hiếm tồn tại. Chỉ có cái kia tối dòng chính đế tử môn mới có thể nắm giữ. Có điều nội tâm tuy rằng sợ hãi, nhưng hắn vẫn là rất cấp tốc đem hết thể phòng ngự trí bảo thôi thúc. Đại La Kính. Tiểu hồ đột nhiên xuất hiện, giơ lên Đại La Kính, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm chùm sáng trực tiếp bắn ra. Mục Phong nổi giận, không thể nghi ngờ cái kia Đại La Kính công kích sẽ suy yếu một phần phòng ngự trí bảo sức mạnh. Xèo. Ở Lục Phong tàn khốc, xúc thế đến cực điểm lạc nhật tiễn trung quy là bắn đi ra, mang theo một đạo hỏa hồng dòng lũ, mà cái kia dòng lũ bên trong có một đạo đòi mạng sức mạnh. Ầm ầm ầm. Thiên địa vì đó rung động, thậm chí đổ nát dạn nước văn, mà cái kia va chạm trong nháy mắt, làm như một vòng mặt trời đỏ bay lên, triệt để đem Mục Phong bao phủ vào trong đó. Nóng bức sức mạnh đáng sợ đem cái kia từng kiện phòng ngự trí bảo phá hủy, hơn nữa cái kia lạc nhật tiễn cũng là ở trong khoảnh khắc nổ tung, bao phủ ra mênh mông hỏa hồng bao táp. Mà ở loại này rằng có kéo dài mấy hơi thở sau, một đạo kêu thảm thiết từ sóng lửa bên trong truyền ra, chỉ thấy cái kia Mục Phong hết thảy phòng ngự trí bảo toàn bộ phá hủy. Không có trí bảo phòng hộ, ở tôn cấp thần binh uy lực dưới, Mục Phong trực tiếp là hóa thành cho bụi. Chiếc nhẫn chứa đồ nổ tung, vô số bảo vật như mưa phi tát. Nhưng không có ai đi tranh đoạt, bọn họ sớm đã bị lạc nhật cung dọa sợ, sợ sệt Lục Phong lại xả một mũi tên. Theo Lục Phong tu vi tinh tiến, lạc nhật cung uy lực cũng là một chút trở nên mạnh mẽ. Lúc trước cái kia phiên đối chiến Lục Phong mục đích là vì tiêu hao sức chiến đấu của hắn, vê đút mà khi sức chiến đấu tiêu hao tới trình độ nhất định thì, này Mục Phong tự nhiên là không có ngoại ý muốn chém giết. Trừ phi hắn nắm giữ tôn cấp hộ thân bảo vật, cũng vẫn có thể kiếm một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy khả năng. Nếu như Mục Phong sớm một ít rời đi, lấy hắn đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu, hắn mũi tên này cũng còn chưa chắc chắn chém giết đối phương. Hiện tại, ánh mắt của hắn ngưng tụ hướng về hắn nơi. Mục Phong chết rồi. Cùng Ma Long Ưng Vương giao chiến huyết ma đồ Mục Lục sắp nứt, sau đó cấp tốc bỏ xuống đối thủ, điên cuồng chạy trốn. Lục Phong không có đuổi theo, đối với hắn mà nói, này huyết ma đồ có điều là hai cái bất ngờ mà thôi. Làm Mục Phong bị chém giết, Mục Lăng cũng là mạnh mẽ bị kinh hãi tâm linh. Mục Phong thực lực nhưng là so với hắn mạnh hơn một tia A. Chết triệt. Vào lúc này, Mục Lăng cũng là biết trận chiến này thất bại. Trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi, cực kỳ oán hận con mắt ngóng nhìn Lục Phong. Đi được rồi chứ? Lục Phong cười lạnh một tiếng. Hắn có thể buông tha huyết ma đồ, nhưng này Mục Lăng nhưng sẽ không bỏ qua. Ma Long Ưng Vương không còn kiềm chế, lượng động cánh khổng lồ hướng về Mục Lăng chạy trồm mà đi. Không có bất kỳ khả năng, Lý Tiềm Long thực lực so với hắn mạnh hơn, hơn nữa Ưng Vương vị này siêu cấp sức chiến đấu. Vẹn vẹn kiên trì này mấy hơi thở, Mục Lăng ở một đạo trong tiếng kêu thảm không hề bất ngờ bị hoanh bạo đầu lâu. Đỏ như máu xương máu tràn ngập, triệt để kích phát rồi đến thiên môn võ giả hung tính. Ha ha, để cho các ngươi hung hăng. Đến thiên môn cùng hỏa viêm tông võ giả hưng phấn hét lớn. Tiếp theo là một thánh cung võ giả, ở mấy tôn chân võ đại viên mãn cao thủ để chống tay đến, không thể nghi ngờ là một trường giết chóc. Cũng không lâu lắm, mục tinh đế triều cùng một thánh cung cường giả bị liên tiếp chém giết, lưu lại một chỗ máu tươi cùng thi thể. Nhìn thấy mà giật mình. Mục Yên, hôm nay một màn ngươi có thể nhìn thấy. Một đạo ánh mắt thâm thúy qua lại hướng về mục tinh đế triều phương hướng. Chương 388, đế tử. Bên trong đất trời vắng lặng một cách chết chóc, thực lực mạnh mẽ mục tinh đế triều cùng một thánh cung hai chi đội ngũ, càng bị hết mức giết chết ở chỗ này. Nếu như truyền đi, đem sẽ khiến cho bao lớn bao táp. Có điều cũng không có người thương hại bọn họ, tất cả tranh chấp đều có điều là cái kia mục phong tham lam gây ra đó. Ở này cổ đại lục bên trong, sẽ không có người bởi vì ngươi là mục tinh đế triều người mà hai tay dâng bảo vật. Muốn cướp, nhất định phải nắm giữ vượt lên ở mọi người bên trên thực lực. Bằng không, mục tinh đế triều người chính là đẫm máu kết cục. Lục Phong giáng dấp, trong nháy mắt ở trước mặt mọi người sâu không lường được lên, thầm nghĩ trong lòng đây là một không thể trêu chọc người. Có điều, mọi người cũng là có thể đoán trước đến. Mục tinh đế triều đám kia cuồng ngạo người định sẽ không giảng hòa. Ngày sau, e sợ có trò hay nhìn. Mà theo mục tinh đế triều bại vong, bên trong vùng không gian này những người khác đều là sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, sau đó lục tục rời đi. Xem chạm đất phong cái kia trắng bệnh như tờ giấy sắc, Mạc Linh cùng Nhan Phi Huyên trong lòng một trận đau lòng. Vừa nãy cái kia điên cuồng chiến đấu, các nàng đều là đặt ở trong mắt. Lục Phong huynh thực sự là lợi hại, liền cái kia chân võ đại viên mãn Mục Phong đều là bị chém giết. Cổ động vui mừng nhóm người mình cùng Lục Phong quan hệ không tệ, cái kia nhìn như không cao cảnh giới, nhưng nắm giữ sáng tạo kỳ tích sức mạnh. Tuy nói trận chiến này có mượn bảo vật duyên cớ, nhưng có bảo vật không cũng là bản lãnh của chính mình sao? Không có cái cung này, ta giết không được Mục Phong. Lục Phong cũng không có tự kiêu. Trong lòng hắn 10 phần rõ ràng, không có Lạc Nhật cung căn bản không thể nào chém giết Mục Phong, mà Tà Dương Tiễn cũng không phải không chỉ huy, chỉ còn dư lại cuối cùng 2 mũi tên. Món trí bảo này hẳn là cái kia đại La Thiên Bi bên trong thu được đi. Cổ động trong ánh mắt tràn ngập ước ao, sau đó nói, có điều điều này cũng cùng mục tinh đế triều kết làm thù hận. Lục Phong cười cười, không có nhiều lời. Cho tới thù hận, Lục Phong cũng không có sợ hãi, hắn cùng cái kia mục tinh đế triều quan hệ bản thân liền là không chết không thôi, không cách nào hòa hoãn. Đón lấy chúng ta nên làm gì? Phượng Huyên cùng Lý Tiềm Long đạp bước mà tới. Hai người sắc mặt cũng có sắc mặt vui mừng. Lần này chém giết hai thế lực lớn cường giả cũng tiện thể đem bọn họ bảo vật toàn bộ cướp đoạt. Tiện thể, cũng được mấy trăm khối cổ lâu khiến. Này chính là cơ duyên, có những bảo vật này, đội ngũ thực lực tổng hợp đem có thể thu được một bay vọt tính tăng lên. Nghe vậy sau khi, Lục Phong hơi trầm ngâm, rời đi trước bí tàng không gian đi, chuyện ngày sau lại tính toán sau. Nếu như không chê, ta Hỏa Viêm Tông đúng là biết một chỗ bí tàng, nơi đó gọi là Thiên Viêm Tông, thuộc về một tông phái viễn cổ. Cổ động nói, Thiên Viêm Tông. Không mạn các vị, ta Hỏa Viêm Tông lần này mục đích chính là vì ngày này Viêm Tông mà đến, mà ngày đó Viêm trong Tông có ta Tông chi chủ cần một môn gọi Hỏa Viêm Chín Quyết công pháp. Cổ động dừng một chút, lại nói, nhưng chỗ kia, nhưng có không nhỏ nguy hiểm. Nói cho Lục Phong chờ người, hắn cũng là có tư tâm. Một là Thiên Viêm Tông bên trong có chút không nhỏ nguy hiểm. Hai là Lục Phong là đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Cổ động huynh lo xa rồi, tới đây cổ đại lục cái nào một ngày không phải đối mặt ở trong nguy hiểm. Lục Phong cũng không để ý. Ngày này Viêm Tông đúng là có thể vừa đi. Lý Tiềm Long gật đầu nói. Cái kia việc này không nên chậm trễ, hiện tại trước tiên chạy tới khoảng cách Thiên Viêm Tông gần nhất mảnh vỡ đại lục. Hai nhóm nhân mã lần thứ hai hợp lại cùng nhau, vẫn chưa làm bất kỳ kéo dài, trực tiếp là rời đi Đại La Tông bí tàng, hướng về một cái nào đó mảnh vụn đại lục đi tới. Đại La Tông bí nút bên trong, mục tinh đế triều cùng một thánh cung người bị toàn bộ diệt tin tức dường như một trận cuồng phong trong nháy mắt bao phủ bốn phía mấy mảnh vụn nhanh truyền ra, sau đó lấy một loại kinh người độ tấn lan tràn. Nơi nào đó điểm tụ tập bên trong. Tụ tập mấy trăm bóng người, mà những người này đều có một điểm giống nhau. Mạnh mẽ. Phía trước có vài đạo dường như sao chổi giống như chói mắt bóng người. Mục Phong cùng Mục Lăng đều ở Đại La Tông bí tàng bị chém. Có một bóng người cau mày nói. Thực sự là vô dụng. Thân là mục tinh đế triều dũng sĩ, càng ở đây bị chém, có điều hai người kia vốn là tam lưu thiên tài, lấy bọn họ cùng ngạo bị chém cũng không ngoài ý muốn. Có người khinh bị nói. Cư tin tức nói, những người kia rất mạnh mẽ, còn nắm giữ tôn cấp thần binh, vì lẽ đó Mục Phong mới bị chém giết, hơn nữa có người thu được Đại La Tông bí tàng truyền thừa. Lại có một người nói. Đại La Tông truyền thừa sao, là rất tốt, có điều cái này tôn cấp thần binh càng làm cho ta động lòng. Có một người đàn ông cao lớn liếm liếm môi. trong con ngươi tràn ngập tham lam. Mục rất ngươi muốn động thủ, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. Cái kia một cái tôn cấp thần binh tuy rằng quý trọng, nhưng so với mục đích của chúng ta tới nói không đáng nhắc tới. Có mấy người sắc mặt vừa nhíu, này mục rất chính là một người điên, thời khắc có ý nghĩ điên cuồng. Biết, cái kia nơi quá thời kỳ cổ bí tàng đế triều đã mưu tính trăm năm, lần này đã có xác thực nắm đưa nó mở ra. Mục rất nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ cần mở ra tòa kia quá thời kỳ cổ bí tàng, đế triều nhất định sẽ ban thưởng chúng ta, hơn nữa chúng ta địa vị ở đế triều bên trong cũng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này, có một người mặc giáp vàng, khí tức cực kỳ mạnh mẽ nam tử mở miệng nói. Ánh mắt kia phun trào, có một loại kẻ bề trên uy nghiêm. Đế tử đại nhân, chúng ta ghi nhớ. Người này càng là mục tinh đế triều đế tử. Mỗi một cái đế tử đều là mục tinh đế triều bên trong ưu tú nhất thiên tài, một thời đại thiên tiêu. Mà cái kia mục rất cũng là nhất lưu thiên tài, nhưng đối mặt đế tử cũng đến phủ xương thần. Lần này vì thái cổ bí tàng, mục tinh đế triều càng phái ra đế tử cấp bậc nhân vật. Những kia đến thiên môn tiểu tạp ngư liền để bọn họ nhảy nhót đi. Đế tử chậm rãi nói rằng, sau đó ánh mắt ngưng lại nói, nếu là trong lòng các ngươi khó chịu, liền phái mấy người đi trừng trị bọn họ. Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, trong lòng bay lên vô tận tâm tư. Nếu như có thể hoàn mỹ thu được thái cổ bí tàng, vậy hắn liền có khả năng đi tranh cướp cái kia chí cao vô thượng thái tử vị trí. Ngay ở mục tinh đế triều người đàm luận thái cổ bí tàng thời điểm, Lục Phong đoàn người liên tục chạy đi, đã đi tới một mảnh vụn đại lục trên. Nay mảnh vụn đại lục cũng không lớn, nhưng ở đây nhưng có một tòa loại cỡ lớn điểm tụ tập. Lạ kỳ chính là này mảnh vụn đại lục, muốn so với cái khác mảnh vỡ đại lục yên tĩnh rất nhiều, liền cái kia man thú đều thiếu rất nhiều. Thật giống là bị người hết sức thanh lý. Nay mảnh vụn đại lục rất đặc thù, bốn phía liên tiếp không ít bí tàng vị trí, hơn nữa Thiên Viêm Tông bí tàng liền cách nơi này địa không xa. Cổ động nói, hiển nhiên, bọn họ đối với nơi đây tình báo muốn so với Lục Phong chờ người giải rất nhiều. Có cổ động vì là hướng đạo, Lục Phong ngược lại cũng thanh nhàn rất nhiều. Nơi này loại cỡ lớn điểm tụ tập tên là Nham Thành, vê đút chúng ta có thể trước tiên đi bên trong nghỉ ngơi một hồi, cầm trong tay không cần đoái đổi đi, đổi mua chút cần, tăng cường thực lực. Cổ động mang theo mọi người một đường hướng về Nham Thành đi tới. Đối với hắn kiến nghị, mọi người không có bất kỳ dị nghị gì. Cổ đại lục bên trong muốn một đường đi tới cuối cùng, nhất định phải thời khắc tăng lên thực lực của chính mình, bằng không tất cả nỗ lực đều có điều là vì người khác đổ làm gà y mà thôi. Thở phi phò. Mấy chục đạo cầu vồng ở phi hành sau mấy tiếng, rốt cục đi tới Nham Thành. Nham Thành là một tòa cực kỳ to lớn thành trì, quang thành tường kia thì có mấy vạn trượng trường, tang thương mãng động khí tức đến từ cái kia viễn cổ. Cấp độ kia quy mô nghiễm nhiên không phải trước lúc trước tòa kia điểm tụ tập có thể so sánh với. Thành trì càng lớn, thì lại cho thấy võ giả càng nhiều cũng càng phồn hoa. Độn quang sẽ qua, mọi người trực tiếp là lược tiến vào cái kia Nham Thành bên trong. Chương 389, Nham Thành. Nham Thành, bốn phía mấy chục mảnh vụn trung tâm đại lục, bên trong phồn hoa cực kỳ, cả ngày có rất nhiều võ giả ra vào, mà ở loại này phồn hoa dưới tự nhiên không thể xuất hiện nào đó cái thế lực xương vương xương bá một màn. Giữa bầu trời, thường xuyên có ác liệt độn quang sẽ qua. Hơn nữa, những người này đến từ không giống tông phái, mỗi một người trang phục đều bất tận tương đồng, đặc biệt là cái kia tông huy càng là đa dạng. Đi tới Nham Thành, mới chính thức cảm nhận được vạn tông tụ hội, thiên tiêu như mây cục diện. Tiến vào Nham Thành sau khi, bên trong có rất nhiều kế thừa viễn cổ phong cách kiến trúc, đồng thời mỗi một con đường đều cực kỳ rộng rãi. Đây mới thực sự là đại thành, trước điểm tụ tập liền cho nó sách dày cũng không xứng. Những này bên trong gian phòng đều có khắc cổ chi đại trận, có thể mang viễn cổ khí tức thu nạp, nhưng nếu muốn chiếm cứ gian phòng, nhất định phải cần nhờ thực lực. Cổ động dẫn mọi người đi ở phồn vinh cực kỳ trên đường phố, cười giới thiệu. Nghe vậy, Lục Phong gật gù. Cổ trong đại lục vốn là chú ý thực lực là vua, cái này quy tắc cũng không kỳ quái. Trên đường phố, phồn vinh cực kỳ, dòng người tuy nhiều, nhưng tranh đấu cũng rất ít. Đi tới Nham Thành đại thể là nghỉ ngơi cùng giao dịch, không có không gì sánh nổi mê người lợi ích không sẽ chọn đánh nhau chết sống. Lúc này từ đường phố phía trước đi tới một đội trên người mặc giáp vàng võ giả, mỗi một nhân khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, người yếu nhất đều đạt đến chân võ cảnh giới đại viên mãn. Người mạnh nhất, chính là mấy cái đầu lĩnh tướng quân, đạt đến nửa bước thiên võ. Chân võ đại viên mãn là lĩnh ngộ thuộc về mình thế. Nửa bước thiên võ nhưng là đã trải qua sơ bộ ngưng tụ nguyên thần của chính mình. Nguyên thần cùng thế hợp nhất sẽ là chân chính thiên võ cảnh. Nói đến dễ dàng, nhưng đột phá lên thiên nan và nan, rất nhiều người đều thua ở bước đi này, do đó nguyên thần tan rã ngã xuống. Những người này là truy cập trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Lục Phong sản sinh hiếu kỳ, từ diện mạo đến xem đám người kia đều đã không tuổi trẻ, hiển nhiên không giống như là đến tham dự cổ đại lục thiên tiêu. Bọn họ là Đông Huyền Phủ, đi tới Nham Thành duy trì trật tự cùng một ít việc vặt. Cổ động giải thích. Lục Phong thoải mái, chẳng trách cường đại như thế. Không có thực lực mạnh mẽ há có thể kinh sợ được này quần kiêu căng khó thuần thiên tài. Cổ động ca, nơi này có hay không chơi vui? Cổ Linh Nhi con mắt chuyển động, đi tới phồn hoa nơi hài lòng cực kỳ. Cũng thật sự có chơi vui, loại này loại cỡ lớn điểm tụ tập bên trong bình thường đều sẽ có tầm bảo khu, số may có thể gặp phải thái cổ hoặc thời kỳ viễn cổ trí bảo. Nói đến tầm bảo khu, cổ động trong con ngươi cũng có cực kỳ hương thịnh thú. Cổ đại lục mở ra cũng có một quãng thời gian, đại thể người trong tay đều thu hoạch được một ít bảo vật, mà có một ít cổ quái kỳ lạ không biết tác dụng có mấy người sẽ đổi lấy thích hợp bản thân bảo vật. Đã từng có người mở ra qua thanh khí, tôn khí cũng không phải số ít. Vậy chúng ta trước hết đi tìm bảo khu vui lùa một chút. Cổ Linh Nhi hưng phấn nói. Lục Phong khỏe miệng cũng phát họa khởi nụ cười, sản sinh dày đặc hứng thú. Cổ động hơi trầm ngâm, đi vào Thiên Viêm Tông không nhất thời vội vã, liền đáp ứng rồi Cổ Linh Nhi kiến nghị. Đoàn người rất nhanh đi tới tầm bảo khu, người ở đó thanh ồn ào nhất thời để Lục Phong kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, có tới hơn vạn người hội tụ ở đây. Phải biết, những này đều không phải người bình thường, tất cả đều là mỗi cái thế lực bên trong thiên tài. Xôi trào náo nhiệt tầm bảo khu, hai bên đường phố bày không ít cái quầy hàng. Những kia trên chỗ bán hàng, đồ vật đa dạng. Có người nắm tảng đa bán, có người nắm đoạn kiếm bán, còn có người trực tiếp bày ra một ít cổ quái kỳ lạ đồ trang sức. Những thứ đồ này đều là viễn cổ cùng quá thời kỳ cổ, đại thể cũng không biết tác dụng, hết thể những người kia tình nguyện đem đổi thành có thể tăng cao thực lực bảo vật. Đương nhiên, 99% đều là chút rác rưởi. Nhưng liền cái kia 1% xác suất càng có thể gợi ra mọi người hiếu kỳ tâm. Đến từ quá thời kỳ cổ kim ố thần điểu xương thú, chỉ cần 2 cây viễn cổ kỳ dược. Có một người trên chỗ bán hàng có một khối vàng óng ánh xương thú, cao giọng mua đi. Hừ, cái gì xương thú, không phải là cánh vàng điểu xương đùi, cũng xứng gọi kim ố thần điểu. Tiểu hổ ngồi trên Lục Phong vai rộng đầu, khinh thường nói. Kim ố thần điểu ở vạn vực bên trong đều là thần thoại cấp bậc yêu thú chủng tộc. So với thôn thiên hổ đều không hề yếu. Hơn nữa bộ tộc số lượng càng ít ỏi. Mà nếu thật sự là chúng nó xương thú, liền thánh giả đều sẽ động lòng. Cái kia quầy hàng chi chủ nhất thời đầy mặt tái nhợt, nguyên bản mấy cái có ý định mua võ giả đều là lắc đầu một cái rời đi. Được rồi, chuyện như vậy tự mình biết là có thể, không cần thiết làm mọi người đều biết. Lục Phong cười nói, những người này đều dựa vào mánh lưới kiếm lấy giao dịch, tùy tiện vạch trần, không thể nghi ngờ là đứt đoạn mất bọn họ tài lộ. Phong ca, ngươi này hổ con đúng là chơi rất vui. Mạc Linh ở một bên cười nói, tiểu nữ hoa, hổ gia là thôn thiên hổ, sau đó theo hổ gia hỗn, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Tiểu hổ lao khí hoành thu, như ông cụ non, nói. Nó mở miệng, nhất thời để Mạc Linh phù phù nở nụ cười. Nụ cười kia dường như tử liên hoa, đẹp vô cùng. Cái gì thôn thiên hổ, cùng nó chủ nhân đức hạnh giống như lúc. Nhan Phi huyên thầm nói, lúc này mọi người đang tầm bảo khu bên trong đi dạo Hứa Trường một quãng thời gian. Cổ động mở miệng nói, các vị. Tầm bảo khu bên trong còn có khu giao dịch, nơi đó có hàng thật đúng giá bảo vật, có nhu cầu có thể trước đi nơi nào tìm một ít thích hợp bản thân bảo vật. Lý Tiềm Long gật đầu, đại gia mặt trời lặn lúc đang tầm bảo khu ngoại hối hợp. Rất nhanh, cổ động mang theo Hỏa Viêm Tông võ giả hướng về một con đường khác đi đến. Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên cũng từng người mang theo một đội rời đi. Cho tới Lục Phong cũng dẫn theo một tiểu đội ngũ đi dạo với này tầm bảo khu bên trong. Phá hồn đan tiện nghi bán, chỉ cần 10 cây viễn cổ kỳ dược. Này đạo tiếng giao hàng nhất thời gây nên Lục Phong chú ý, chỉ thấy ở một cái nào đó trên chỗ bán hàng có viên kim quang óng ánh đan dược, vê đút từ bên trong tràn ngập ra mãnh liệt tinh thần lực lượng. Phá hồn đan truyền thuyết ở 50 giai lực lượng tinh thần trở xuống nhất định có thể đột phá một cấp, 50 giai trở lên tỷ lệ nhất định tăng cường. Mang theo hừng hực ánh mắt, Lục Phong nhìn tới, khiến cho hắn thất vọng cái kia viên phá hồn đan chính là viên hàng giả, chỉ là ở bên ngoài thoa một tầng đặc thù dược chất. Vật này ngược lại không tệ, nhìn rất đẹp. Mạc Linh trong mắt nhất thời bốc ra hào quang. Trên một tảng đá, có một chàng thanh niên, ở hắn trên chỗ bán hàng có hai cái tử thủy tinh bình thường nhị sức. Ha ha, tiểu thư ánh mắt thật tốt, hai người này nhị sức có thể tăng cường linh hồn lực, đặt đến ngụy tôn cấp, chỉ tiếc ta là nam nhân, này nhị sức liền. Nói đến đây, thanh niên sắc mặt một trận lúng túng. Tuy rằng nam tử cũng có thể mang nhị sức, thế nhưng mang hai cái tử này không khỏi cũng quá cái kia. Tuy rằng đạt đến ngụy tôn cấp, nhưng đối với hắn nhưng là rác rưởi. Ta xem một chút. Lục Phong tiếp nhận tra xét, phát hiện xác thực như thanh niên từng nói, đạt đến ngụy tôn cấp, có thể tăng cường linh hồn lực. Thuộc về linh hồn phòng ngự cùng linh hồn tăng cường trí bảo. Giá cả bao nhiêu? Lục Phong hỏi. Chỉ đổi đột phá chân võ đại viên mãn viễn cổ kỳ dược. Nam tử than buông tay nói. Cái này nhĩ sức tuy rằng đạt đến ngụy tôn cấp, nhưng kỳ thực giá trị thực dụng còn không bằng một cái thiên cấp thần binh, hắn cũng không dám dở công phu sư tử ngoạm. Đây là ngươi cần viễn cổ kỳ dược. Lục Phong xoay tay lấy ra vài loại viễn cổ kỳ dược. Chém giết Mục Phong chờ người sau hắn được viễn cổ kỳ dược vẫn có rất nhiều, không thiếu đột phá chân võ đại viên mãn. Nam tử nghiệm nghiệm hàng, rất hài lòng gật gù, nói, hai người này nhị sức liền quy ngươi. Cảm ơn Phong ca. Mạc Linh điểm điểm cảm tạ một tiếng. Trên đôi kia nhị sức, ánh mặt trời chiếu rọi dưới đặc biệt mỹ lệ thay đổi sắc mặt. Loại này mỹ lệ, khiến cho rất nhiều người đều xem ngây dại. Chương 390, khai bảo. Xôi trào náo động tầm bảo khu, có không mấy bóng người chú lưu, nỗ lực từ những kia quái lạ đồ vật bên trong mở ra một ít quý trọng đồ vật. Mang theo như vậy hiếu kỳ tâm, nơi đây bầu không khí cực kỳ nóng nảy. Có mấy người thật còn mở ra một ít quý trọng cực kỳ viễn cổ đồ vật. Vân Mộng Thiên Tinh, chỉ tiếc chỉ có cỡ ngón tay, nhưng cũng giá trị một cái thiên cấp thượng phẩm thần binh. Tâm bảo khu bên trong có người kinh hô. Nhưng mà mở ra bảo vật dù sao chỉ là số ít, hơn 90% vẫn là mất hứng mà về. Một cây viễn cổ kỳ dược, đổi lấy hai khối cổ lâu khiến, có ý định giả mau tới trao đổi. Thiên cấp thần binh, đổi lấy 20 khối cổ lâu khiến. Như vậy tiếng giao hàng liên tiếp, khiến cho Lục Phong hiếu kỳ chính là cổ lâu khiến đều có người giao dịch sao. Tựa hồ nhìn thấy Lục Phong kinh ngạc, bên cạnh có một đệ tử cũ nói, nham trong thành có Đông Huyền phủ chấp pháp giả, ở tại bọn hắn nơi đó có thể trực tiếp hối đoái bảo vật. Lục Phong gật gù, cổ trong đại lục hung hiểm cực kỳ. Vì lẽ đó những người này đều sẽ liều mạng tăng lên thực lực của chính mình, mà cái kia Đông Huyền bên trong phủ bảo vật không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đoàn người tiếp tục đi đang tầm bảo khu bên trong, trong lúc Lục Phong cũng phát hiện một ít bảo vật, nhưng này than chủ giá cả thực sự là cao đến quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà vào lúc này, Lục Phong bước chân đột nhiên ở một chỗ không hề bắt mắt chút nào trên chỗ bán hàng chú lưu, ánh mắt vọng hướng về phía trước một khối màu đen thạch tấn. Khối này thạch tấn, có to bằng nắm tay. Cả người tràn ngập cổ lão sức mạnh của tháng năm. Vật này mang theo hiếu kỳ, Lục Phong đem khối này thạch tấn thả ở trong tay tế quan sát kỹ. Không lớn thạch tấn nhưng nặng đến vạn cân, hơn nữa từ chất liệu đến xem phảng phất là vượt qua viễn cổ, từ cái kia càng thần bí quá thời kỳ cổ mà tới. Thạch tấn trên còn có khắc mấy cái kỳ diệu phức tạp chữ nhỏ, nhưng mấy chữ này Lục Phong cũng không quen biết. Không giống như là thời kỳ viễn cổ văn tự, càng như là quá thời kỳ cổ. Ngươi biết này văn tự sao? Lục Phong lặng lẽ ngửi hướng về Tiểu Hổ. Tiểu Hổ lắc đầu một cái, truyền thừa của ta trong ký ức cũng không có người tộc quá thời kỳ cổ văn tự. Khối này thạch tấn bán thế nào? Lục Phong hỏi hướng về cái kia còn buồn ngủ than chủ. Cái kia than chủ mở vô lực ánh mắt, vật này ta cũng không rõ ràng có tác dụng gì, nhưng thế tất bất phàm, mà ta kém 200 cổ lâu khiến có thể hối đoái nguyên thần đan. Nam tử âm thanh có vẻ bề bài, nhưng Lục Phong nhưng có thể nhận ra được trong cơ thể hắn cái kia cố mạnh mẽ chân nguyên gọn sóng. Người này so với Mục Phong đến, chắc chắn mạnh hơn. 200 khối cổ lâu khiến, người này có phải là điên rồi, khối này thạch tấn tuy nói bất phàm, nhưng hiển nhiên không phải một loại nào đó thần binh, hay là một cái nào đó tông phái dấu ấn. Không sai, thứ này rất quý giá, nhưng cũng rất vô bổ. Ở cái kia tầm bảo khu, không ít người tụ tập mà đến, đều cho rằng nam tử kia quá mức tham lam. Nam tử nhưng là cười cười, như không phải vì cái kia viên nguyên thần đan, hắn cũng sẽ không đem thạch tấn giao dịch. Đây chính là hắn từ một cái nào đó phế tích bên trong kiếm về. Hắn cũng là gánh chịu nguy hiểm rất lớn, vạn nhất bán tiện nghi, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Các hạ có hay không quá mức dở công phu sư tử ngoạm, nay thạch tấn trồng liền vụ dùng cũng không biết. Lục Phong sắc mặt cũng là chìm xuống, không có nóng lòng ra tay. Ha, vật này mặt trên văn tự nhưng là quá thời kỳ cổ, trùng hợp bản thân nhận ra một người trong đó tự. Nam tử nhún nhún vai, nói, trong đó một chữ chính là huyền tự. Hay là đây là thái cổ tông môn dấu ấn nha? Chỉ dựa vào một huyền tự có thể chứng minh cái gì? Cũng có thể là người kia tùy ý trước mắt, khắc xuống. Lục Phong thản nhiên nói. Nam tử sắc mặt có chút chần chờ, cuối cùng cắn răng nói, 150 khối cổ lâu khiến, nếu là vật ấy thật phải là thái cổ tông phái để lại, các hạ nhưng là kiếm lời. Ta xem vật này cũng là trị cái 100 khối cổ lâu khiến, nay mảnh vỡ đại lục to lớn như thế, ai biết cái kia thái cổ tông môn ở nơi nào? Bên cạnh một đệ tử cũ hiển nhiên rất có kinh nghiệm, lạnh nhạt nói. Thứ này đang tầm bảo khu cũng không phải số ít. Nếu như có thể biết minh xác điểm, 1000 khối cổ lâu khiến đều có người liều mạng tập hợp. Nhưng hiển nhiên, khối này thạch tấn không đáng. Ta toán bại cho các ngươi, vậy thì 100 khối cổ lâu khiến. Nam tử bất đắc dĩ nói, ta chỗ này còn có một chút những bảo vật khác, nếu không các ngươi lại tập hợp 100 khối cổ lâu khiến. Vậy sẽ phải xem ngươi bảo vật có đáng giá hay không. Lục Phong lạnh nhạt nói. Nam tử cười hì hì, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra rất nhiều bảo vật. Giá trị đổi, cũng thật sự đến trị 100 cổ lâu khiến. Mà ngay ở Lục Phong cùng nam tử kia giao dịch thời điểm, Nhan Phi Huyên nhưng ở cách đó không xa đi dạo. Trước mắt nàng có một quầy hàng, mặt trên xếp đầy quái lạ ngọn ý, còn bên cạnh hiển nhiên có không ít người ở khai bảo. Suối quẩy, lại là rất rưởi. Ha ha, ta mở ra bảo vật, bên trong phong ấn một cây thái cổ kỳ dược. Cái này quầy hàng khá là náo nhiệt, mà cái kia than chủ là cái một mặt khôn khéo nam tử, thấy có người mở ra bảo vật, vội vã chào hỏi, 10 cây viễn cổ kỳ dược đem có một lần khai bảo cơ hội, vừa nay đã có người mở ra thái cổ kỳ dược. Hiển nhiên, hắn kêu gào nhất thời hấp dẫn một nhóm người lớn sự chú ý. Thái cổ kỳ dược, rõ ràng so với viễn cổ kỳ dược có mê hoặc hơn nhiều. Cái thời đại này, thái cổ khoảng cách bây giờ đã quá xa xôi, không giống thời đại viễn cổ còn có thể tìm được một ít tung tích. Cái này than chủ rất khôn khéo, hay là hắn những thứ đó bên trong sẽ có bảo vật, nhưng lại hết sức mịt mờ. Muốn thử một chút liền thử xem đi. Lục Phong âm thanh đột nhiên vang lên, hắn nhìn thấy Nhan Phi Huyên lộ ra vẻ do dự. Có điều có vài thứ là làm giả, nhưng có chút nhưng là ẩn chứa hơi thở của thời gian. Lục Phong lấy ra 10 cây viễn cổ kỳ dược cho Nhan Phi Huyên. Có điều Lục Phong vẹn vẹn có thể phân biệt ra được cái nào thuộc về làm giả đồ vật, vê đút nhưng có chút nhưng nhìn không thấu. Dù sao những thứ đồ này trải qua quá lâu năm tháng, nhiễm phải quá mức hôn tạp khí tức. Tiếp nhận viễn cổ kỳ dược, Nhan Phi Huyên ánh mắt nhìn quét hồi lâu, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một khối hình tròn trên tảng đá. Khối đá này chiếu rọi đỏ như máu ánh sáng, như là ẩn một loại nào đó bảo vật. Vị cô nương này, loại bảo vật này nói như vậy đều sẽ không có bảo vật tồn tại, mà như những kia rách nát không thể tả mới có khả năng nhất tàng bảo. Có một cực có tâm đắc võ giả nhắc nhở. Ta liền muốn khối này. Nhan Phi Huyên cắn răng nói. Lời nói vừa ra, khối này đỏ như máu tảng đá hạ xuống Nhan Phi Huyên trong tay ngọc, trong đó có một luồng ấm áp sức mạnh, phảng phất có thể tẩm bổ khí huyết. Mau mở ra nhìn, bên trong đến tuột cùng có cái gì. Rất nhiều người vội vã thúc giục, có vẻ hết sức tò mò. Khối này đỏ như máu tảng đá kỳ thực đã bị nhìn kỹ hồi lâu, thế nhưng 10 cây viễn cổ kỳ dược không phải con số nhỏ, vì lẽ đó để rất nhiều người do dự. Nhan Phi Huyên gật gù, một đạo trưởng quang hoa kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một xé ra bên ngoài tầng kia mảnh vụn. Theo Nhan Phi Huyên khai bảo, rất nhiều người hô hấp đều không tự chủ được trở nên nặng nề. Nhan Phi Huyên cũng là vô cùng sốt sắng, vạn nhất nếu là rác rưởi, này 10 cây viễn cổ kỳ dược liền đổ xuống sông xuống biển. Nương theo cấp độ kia chậm chậm khai bảo tốc độ, khối này đỏ như máu tảng đá thể tích cũng là càng ngày càng thu nhỏ lại, nhưng cũng không có lộ ra bảo vật khí tức. Đổ xuống sông xuống biển, bực này tươi đẹp đồ vật làm sao có khả năng ẩn chứa bảo bối. Đúng đấy, chân chính bảo vật đều là nội liễm. Mọi người xung quanh gặp được vật này, dồn dập lắc đầu một cái, lại là một xui xẻo ra hỏa. Nhan Phi Huyên không tin tà, đột nhiên đạo kia trưởng quang mạnh mẽ đâm vào đi vào. Ầm ầm, vô cùng liệt diễm ánh lửa từ cái kia đỏ như máu trong tảng đá phát tiết mà ra. Một luồng nóng bức khí tức dâng trào mà ra. Chương 391, Hỏa Linh Vũ Phủ. Huyết quang nương theo ánh lửa đại thịnh. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người thất vọng ánh mắt nhất thời cả kinh, ngược lại lộ ra dày đặc chờ mong. Chẳng lẽ, khối này đỏ như máu trong tảng đá thật đến ẩn chứa một loại nào đó chí bảo. Nương theo đá vụn bóc ra từng mảng, cái kia cố cực nóng khí tức càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa từng sợi màu đỏ sậm hỏa viêm từ dũng hiện ra. Mạnh mẽ uy thế bỗng nhiên ở cái kia trong tảng đá triệt để bạo phát, một giọt con ngươi to nhỏ màu đỏ sẫm tinh huyết trôi nổi với giữa không trung. Giọt tinh huyết này cực kỳ bất phàm, mặc dù trải qua vô tận năm tháng, vẫn đầy dây cực kỳ nồng nặc hơi thở sự sống. Đây là cái gì man thú tinh huyết? Mọi người không có nhận ra, nhưng từ bên trong gợn sóng, đều biết vật ấy bất phàm. Càng thật đến bị nàng mở ra bảo vật. Than chủ há to mồm, trên mặt vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Cái kia 10 cây viễn cổ kỳ dược hiển nhiên kém xa giọt tinh huyết này giá trị. Ha ha, chúc mừng cô nương. Than chủ chúc mừng đạo, hắn cũng không dám làm ra đổi ý việc, xúc phạm chúng nộ. Có điều cứ như vậy, hắn quầy hàng nổi tiếng đem sẽ gia tăng thật lớn, sẽ dẫn được vô số người đến khai bảo. Như vậy tính ra, hắn cũng không thiệt thòi. Nhan Phi Huyên cũng là cực kỳ mừng rỡ, kiêu ngạo ánh mắt nhìn phía Lục Phong, tựa hồ muốn nói ánh mắt của chính mình. Nhan sư tỷ vận may thật không tệ. Mạc Linh chúc mừng nói. Cái này cần nhờ có tên kia viễn cổ kỳ dược. Nhan Phi Huyên trên mặt mang theo hưng phấn, mà ngay ở nàng chuẩn bị thu hồi tinh huyết thời điểm, một đạo không đúng lúc âm thanh đột nhiên vang lên. Vị cô nương này, có thể hay không đem giọt tinh huyết này để với tại hạ, đánh đổi chắc chắn để ngươi thỏa mãn. Xa xa mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ bóng người đột nhiên đi tới, mà ở phía trước có một đạo như là chúng tinh cùng nguyệt bóng người. Đầu người này phát dĩ nhiên là màu đỏ rực, liền cái kia ánh mắt đều là hỏa hồng, giống như liệt diễm. Lấy tinh huyết, nơi này có 100 cây viễn cổ kỳ dược, ta cũng không phải bá đạo người. Nam tử hướng về bên cạnh một người nhàn nhạt dặn dò, chợt một nhẫn chứa đồ bay lượn mà ra. Khẩn đón lấy, một bóng người cấp tốc chụp vào giữa không trung tinh huyết. Như vậy biến cố quá mức đột nhiên, lấy Nhan Phi Huyên thực lực căn bản là không có cách phản ứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người kia. Một ít viễn cổ kỳ dược đã nghĩ đổi lấy này không biết tên tinh huyết, các hạ không khỏi quá chắc hẳn phải vậy. Lúc này, Lục Phong đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, một đạo mạnh mẽ trưởng ấn trong nháy mắt nổ ra, cái kia chính là Đại La Phong Thiên Trưởng. Một trường ra, bốn phía cơ hồ bị kình phong niêm phong lại. Bóng người kia sắc mặt mẩn ra, chợt phản ứng lại, một đạo liệt diễm chi trưởng giết ngược lại Lục Phong. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Lục Phong thực lực, chốc lát trong lúc đó, Đại La Phong Thiên Trưởng khí tức mênh mông, trong chốc lát liền đem đánh lùi. HTTP/TER. Hoẹ nụ ạ toại có ta ở, ai đều không thể cướp đoạt giọt tinh huyết này. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, nhưng ẩn chứa không cách nào phản bác bá đạo. Lục Phong ánh mắt chuyển động, một đạo mênh mông linh hồn uy thế ầm ầm mà ra, khiến cho đến vùng không gian này đều đọng lại mấy phần. Trong tay hắn nắm một giọt tinh huyết. Cho hổ ra nhìn, giọt tinh huyết này là thuộc về loại nào thần thú? Tiểu hổ nói. Lục Phong không chần chờ, cái tên này thân là yêu thú, hiểu được định so với hắn nhiều. Lẽ nào là hiểm đánh đổi không đủ sao? 200 cây viễn cổ kỳ dược làm sao? Cái này đánh đổi đã rất đắt đỏ, cái kia giọt tinh huyết e sợ cũng là trị cái giá này trị, không muốn quá mức tham lam. Nam tử sắc mặt mẩn ra, lại mở miệng nói. Hắn cho rằng đối phương là hiểm viễn cổ kỳ dược quá thiếu. Lúc trước cái kia giọt tinh huyết xuất hiện thì, hắn rõ ràng cảm giác được mạch máu trong người nóng lên, như là một loại nào đó hô ứng giống như. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đoạt được giọt tinh huyết này. Thực sự là buồn cười, 200 cây viễn cổ kỳ dược cũng muốn lấy được giọt tinh huyết này. Tiểu hổ lay móng vuốt, hiện ra nhưng đã biết tinh huyết lai lịch. Nhiều hơn nữa viễn cổ kỳ dược đều không bán. Lục Phong trong lời nói mang theo không cho thương lượng ý chí. Từ nhỏ hổ trong lời nói, hắn biết giọt tinh huyết này không phải là vật phàm. 500 cây viễn cổ kỳ dược, ngươi không muốn không biết cân nhắc, này đã là ta giới hạn. Hòa hồng lông mày nhất thời thụ lên, nam tử hiển nhiên cũng là nổi giận. Ngữ khí cũng là trầm thấp xuống. Nghe vậy sau khi, mọi người cũng là kinh ngạc vạn phần, 500 cây viễn cổ kỳ dược, không thể nghi ngờ là một giá trên trời. Điều này làm cho bọn họ cũng là biết cái kia giọt tinh huyết định là cực kỳ quý giá. Đi thôi, sư tỷ. Lục Phong chẳng muốn cùng đám người kia lãng phí nước bọn. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Không nên để cho bọn họ rời đi. Giọt tinh huyết này nam tử sẽ không bỏ qua, trong nháy mắt đạo bóng người đem Lục Phong chờ người vây quanh. Bởi đội ngũ phân tán, lúc này trong đội ngũ cũng là hơn 10 người. Hơn nữa, đối phương nắm giữ hai vị chân võ đại viên mãn. Theo nam tử động thủ, có người cấp tốc thu hồi quầy hàng, tránh ra một khu vực. Tình huống đối với Lục Phong chờ người rất bất lợi, thật muốn động khởi tay đến bọn họ chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Những người kia không phải Hỏa Linh Vũ phủ người, mà đầu linh kia nam tử là Hỏa Vân Thiên. Hỏa Vân Thiên nhưng là Vũ phủ bên trong thiên kiêu, tuổi không lớn lắm, nhưng có chân võ cấp 9 thực lực, những người kia chọc tới Hỏa Vân Thiên nhưng là thảm. Vây xem mà đến mọi người nhận ra Hỏa Vân Thiên, ánh mắt đồng tình tìm đến phía Lục Phong chờ người. Đám người này nhưng là cực kỳ bá đạo a, ỷ vào là Vũ phủ người. Mặc dù là Đông Huyền phủ đều cho bọn họ chút mặt mũi. Nếu không, cái kia giọt tinh huyết chúng ta không muốn, nhường cho bọn họ. Nhan Phi Huyên lôi kéo Lục Phong cánh tay, hiển nhiên không muốn vì hắn gây phiền toái. Cái kia giọt tinh huyết chúng ta không bán, chỉ là một Hỏa Linh Vũ phủ mà thôi. Lục Phong ánh mắt từ từ băng hàn hạ xuống, cả người tràn ngập hàn khí dường như cửu u giống như che ngập bầu trời giống như xoắn tới. Cho các ngươi thêm một cơ hội, ta Hỏa Vân Thiên làm việc công đạo, 500 cây viễn cổ kỳ dược đổi ngươi một giọt tinh huyết. Vê đút vê đút. Hỏa Vân trời lạnh rên một tiếng, hỏa hồng con mắt hình như có hai đám lửa bắn ra. Người lỗ thai có phải là điếc, nghe không hiểu tiếng người. Lục Phong cười lạnh nói. Người. Hỏa Vân Thiên sắc mặt ngẩn ra, lập tức nổi giận nói, cho ta đem bọn họ bắt. Nhất thời, Hỏa Linh Vũ phủ người sóng gợn mạnh mẽ bao phủ mà ra. Vèo vèo vèo. Mà nhưng vào lúc này, mấy chục bóng người lần lượt tới rồi. Lục sư đệ, phát sinh cái gì? Mở miệng chính là Phượng Huyên. Lúc trước tao ngộ vây công lúc đó có cái đệ tử phát sinh tín hiệu. Lý Tiềm Long cũng là vội vã đạp đến, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Hỏa Vân Thiên trước ngực Tông Huy bên trên, nói, Hỏa Linh Vũ phủ bên trên, các ngươi như vậy hưng sư động chúng, lẽ nào nếu muốn cùng ta chờ động thủ. Đến thiên môn, ta Vũ phủ vô ý cùng các ngươi đối nghịch, chỉ cần giao ra bảo vật liền có thể. Hỏa Vân Thiên sắc mặt chìm xuống, hắn không nghĩ tới nơi đây hội tụ nhiều như vậy đến thiên môn võ giả. Vừa nãy, Nhan sư tỷ mở ra một cái bảo vật. Lục Phong nói, hóa ra là muốn ép mua ép bán, vậy ta Phượng Huyên có thể cái thứ nhất không đáp ứng. Phượng Huyên mắt Phượng lạnh lẽo. Đến thiên môn cứng rắn cũng làm cho Hỏa Vân Thiên cảm giác được vướng tay chân, nhưng này giọt tinh huyết bên trong sức mạnh lại làm cho hắn thèm nhỏ dãi không ngớt. Mà nhưng vào lúc này, đường phố xa xa lại có mấy chục bóng người cấp tốc lướt tới, mà những người kia cả người tràn trề gợn sóng so với lúc trước người còn cường đại hơn. Mà theo những người này đến, tình cảnh bầu không khí đột nhiên đọc lại. Vân Thiên, xảy ra chuyện gì? Người cầm đầu trên người mặc màu đỏ chiến giáp, phóng đãng bất kham hỏa hồng tóc dài có yêu dị tuấn lãng, thực lực kia càng đạt đến chân võ đại viên mãn. Vân Thành ca, bang này đến thiên môn chi người không biết phân biệt, ta nắm 500 cây viễn cổ kỳ dược càng không muốn đem bảo giao dịch cho ta. Hỏa Vân Thiên cười lạnh nói, có Hỏa Vân trở thành hắn chỗ dựa, còn sợ cái kia giọt tinh huyết không bé ngoan rơi vào trong tay hắn. Chương 392, nguyện thua cuộc. 500 cây viễn cổ kỳ dược. Nghe được con số này, Hỏa Vân Thành trong lòng cũng là nhảy một cái, đây là một bút cái giá không nhỏ. Nhưng hắn biết Hỏa Vân Thiên phẩm tính, không phải cái đồng ý chịu thiệt chủ, lúc này hắn chân nguyên ngưng tin tức đi. Đó là một giọt màu đỏ sẫm tinh huyết, trong cơ thể ta huyết mạch mơ hồ sản sinh hưng phấn, vì lẽ đó ta mới sẽ không tiếc đánh đổi nhất định phải được. Hỏa Vân Thiên nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Hỏa Vân Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn này đệ phẩm tính tuy công tử bột, nhưng thiên tư nhưng mạnh hơn hắn, nguyên nhân chính là khi còn bé dung hợp quá một loại hỏa ưu tức thần thú huyết mạch, ẩn chứa yêu lực lượng, tương lai có rất lớn khả năng bước vào tôn vũ. Có thể làm cho hắn huyết thống sản sinh hô ứng bảo vật, nhất định cũng là một loại nào đó thần thú tinh huyết, mà loại bảo vật này cũng xác thực trị 500 cây viễn cổ kỳ dược. Đến thiên môn bằng hữu, cái kia giọt tinh huyết liền để cùng Vân Thiên làm sao, còn cái kia đánh đổi ta vũ phủ có thể lấy ra 1000 cây viễn cổ kỳ dược. Hòa Vân Thành khách khí nói, hắn tin tưởng đối phương sẽ không cho hắn khuôn mặt này. Mà hắn lời nói hạ xuống sau, khu vực này đều là chấn động một phen. 1000 cây viễn cổ kỳ dược vẹn vẹn đổi lấy một giọt tinh huyết, quả thực là một giá trên trời. Tiểu tử, cái kia giọt tinh huyết thật không đơn giản, đổi làm hổ ra 10000 cây đều sẽ không đổi, trừ phi nắm cái hơn 1000 cây thái cổ kỳ dược. Tiểu hổ truyền âm nói, biết rõ tiểu hổ phẩm tính Lục Phong, đột nhiên biết cái kia giọt tinh huyết giá trị so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Bằng hữu có thể làm, nhưng này giọt tinh huyết nhưng không thể giao dịch. Lục Phong cứng rắn nói, ngươi không suy nghĩ một chút nữa. Hỏa Vân Thành trầm giọng nói, không cái gì đáng giá cân nhắc. Lục Phong cười nói, ngươi là dự định theo ta Hỏa Linh Vũ phủ kết toán. Hỏa Vân Thành uy hiếp nói, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản hòa hoãn bầu không khí lần thứ hai trở nên dương cung bạt kiếm lên, liền trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, phảng phất một viên hỏa tinh là có thể nhen lửa. Xem ra các ngươi là muốn cùng ta đến thiên môn động thủ. Phượng Huyên ánh mắt nhìn phía Lý Tiềm Long, người sau cười khổ một tiếng, khí tức cũng là đột nhiên ác liệt bá đạo lên. Lúc này tầm bảo khu, nhân người hai phe mã đối lập, cấp tốc trở nên náo nhiệt. Xem điệu bộ này, là muốn làm lên, hơn nữa người hai phe mã, thực lực nhưng là ở sản sản với nhau. Hòa Vân Thành sắc mặt cũng là từng điểm âm trầm lại, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ cứng rắn như thế. Hòa Vân Thiên âm lạnh nhìn chằm chằm Lục Phong, quát lạnh, giao ra cái kia giọt tinh huyết, bằng không này nham thành ngươi không thể rời bỏ. Nếu ngươi như vậy muốn cái kia giọt tinh huyết, nếu như ngươi thắng rồi ta, như vậy liền quy ngươi. Lục Phong nở nụ cười, nhưng nụ cười kêu bên trong nhưng đầy giấy hàn ý lạnh lẽo. Ha ha, ta xem ngươi vẫn không có đạt đến chân võ cấp 9, liền dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng, vậy ta liền đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi. Hỏa Vân Thiên bắt đầu cười lớn, phảng phất nghe được chuyện cười lớn giống như buồn cười. Hắn nắm giữ hỏa ưu tức huyết thống, thêm vào lại là hỏa linh vũ phủ dòng chính thành viên, thực lực vốn là nổi bật. Hỏa Vân Thành cũng là ám đưa khẩu khí, hắn tin tưởng Hỏa Vân Thiên thực lực, nói, vì để tránh cho máu chảy thành sông, trận chiến này ta vũ phủ đỡ lấy. Chúng ta đồng ý vì là hai người các ngươi làm cái phán xét. Mấy cái thực lực mạnh mẽ Đông Huyền phủ chấp pháp giả đi tới. Trái lại, Lý Tiềm Long chờ người cũng không có bất kỳ lo lắng, trái lại là lộ ra nụ cười cổ quái. Đối phương nhưng là đem Mục Phong đều chém manh nhân. Cái tên này, lại đang giả làm heo ăn thịt hổ. Cổ Linh Nhi thầm nói. Vậy thì chớ có trách ta bắt nạt ngươi. Làm Hỏa Vân Thiên lời nói vừa ra sau khi, một đạo hỏa hồng trưởng ấn trong nháy mắt chút xuống mà ra, cấp độ kia cực nóng sức mạnh làm cho mảnh này tầm bảo khu giống như đưa thân vào hỏa trong núi. Sức mạnh của người nọ, dường như núi lửa bạo phát giống như hung mãnh. Vân Thiên thiếu gia thực lực rất không yếu, tuy mới vừa vào chân võ cấp 9, nhưng bình thường cùng cấp sẽ không là đối thủ của hắn. Vũ phủ người soi mói bình phẩm, liền Hỏa Vân Thành cũng là mỉm cười gật đầu. Nhưng mà đối mặt hỏa vân thiên thế tiến công, Lục Phong cũng không có bất kỳ lùi về sau dự định, tia sáng chói mắt lóng lánh mà lên, một đạo khủng bố như vậy giải lụa quyền quang nơi cánh tay nhúc nhích tầng tầng oanh đãng mà ra. Đùng. Hai người gắng chống đỡ, lượng lớn sóng khí bao phủ bốn phía. Lục Phong thân hình vẫn không nhúc nhích, mà hỏa vân thiên nhưng là liên tiếp lui về phía sau bách bộ. Cánh tay sản sinh kịch liệt tê dại cảm, cái kia mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn phía Lục Phong, lập tức khỏe miệng vừa kéo, chất phát chân nguyên gổ lên với quanh thân. Hỏa thân phần thiên trưởng, như dung nham giống như hỏa hồng chân nguyên, theo hỏa vân thiên năm ngón tay gối lượn, một đạo cao to bóng mở trôi nổi với phía sau. Năm cái giống như ngũ ngọn núi lửa ngón tay mang theo đáng sợ thế tiến công lấy một loại tốc độ kinh người đánh về Lục Phong. Hỏa thân phần thiên trưởng nhưng là hỏa linh vũ phủ tuyệt học, mà khi trưởng ấn hạ xuống thời khắc dưới chân cái kia tảng đá xanh tựa hồ cũng bị hòa tan. Có thể trong nháy mắt làm cho Vân Thiên vận dụng hỏa thần phần thiên trưởng ngươi cũng coi như là không sai. Hỏa Vân Thành cười nói. Mà giờ khắc này, Lục Phong bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, sức mạnh khổng lồ liền cái kia ẩn chứa viễn cổ khí tức tảng đá xanh đều cho nát thành bột mịn. Đại La Phong Thiên Trưởng, một trưởng phong thiên địa. Nương theo đạo kia tiếng quát hạ xuống, một đạo như là từ viễn cổ mà đến cự trưởng ầm ầm thành hình. Nham thành bên trong, viễn cổ khí tức dâng trào tiến vào trưởng ấn bên trong. Đó là Đại La Phong Thiên Trưởng. Có người nói chính là cái kia hiểu được này trưởng võ giả lợi dụng rất nhiều thủ đoạn đem mục tinh đế triều người cho chém giết. Mọi người cấp tốc nhận ra này đạo võ học, vê đút mục mang kinh hãi nhìn Lục Phong. Liên Lục Phong cũng không biết, đại danh của hắn đã bị rất nhiều người biết được, được gọi là ngon nhân, dám chém giết mục tinh đế triều ngon nhân. Thùng thùng. Hai người đụng vào trong nháy mắt, đạo kia hỏa thần phần thiên trưởng gần như lấy như bẻ cành khô giống như tốc độ phá nát, mà sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp là rơi vào hỏa vân thiên. Hỏa vân thiên thân thể trực tiếp là chật vật bắn ngược mà ra, song trưởng kết ra dấu ấn chống đỡ trong lòng bàn tay dư âm. Đại La Phong thiên trưởng sức mạnh quả nhiên đáng sợ. Mọi người cả kinh nói. Nếu là dựa vào thuần túy võ học tâm ý Lục Phong hay là vẫn sẽ không dễ dàng như thế đẩy lui hỏa vân thiên, nhưng này trong lòng bàn tay nhưng có trận đạo vai, đại đại gia chỉ thực lực của hắn. Mà lúc này hỏa vân thiên nghiễm nhiên còn không chịu nhận chính mình bị thua, sắc mặt lệ nói, trở lại. Nhưng hỏa vân thành nhưng là kéo hắn lại. Bình tĩnh nói, Vân Thiên, ngươi thất bại. Đại La Tông bí nút bên trong sự hầu như náo động gần phân nửa cổ đại lục, hắn đương nhiên biết, nếu là thật đem đám người kia bức cuống lên, khó tránh khỏi sẽ rơi vào cái mục tinh đế triều kết cục. Nguyện thua cuộc, ta vũ phủ thất bại. Ở cái kia vô số đạo chấn động dưới ánh mắt, Hỏa Vân Thành trực tiếp lôi kéo hai mắt đỏ ngầu Hỏa Vân Thiên rời đi mảnh này tầm bảo khu. Tầm bảo khu, đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người xung quanh có chút thất vọng, vốn cho là sẽ là một hồi khốc liệt đại chiến. Nhưng lấy loại cục diện này kết cuộc. Lục sư đệ ngươi thực lực này nhưng là trưởng thành cực nhanh a. Phượng Huyên đôi mắt đẹp lóe lên nói. Đặt ở này cổ đại lục còn chưa đủ, này Hỏa Vân Thiên có điều là chân võ cấp 9, mà nếu là thật vũ đại viên mãn thì sẽ không dễ dàng như thế. Lục Phong lắc lắc đầu nói. Chân võ đại viên mãn cùng chân võ cấp 9 hoàn toàn chính là hai khái niệm. Tiểu tử, ngươi có muốn biết hay không giọt tinh huyết này đến tột cùng là cái gì? Chương 393, tinh huyết lai lịch. Tâm bảo khu. Tiểu hổ mặt lộ vẻ thân bí, một ánh hào quang nâng giọt kia không rõ lai lịch tinh huyết. Bốn phía, mọi người cũng là xuống lại, hiếu kỳ nhìn cái kia giọt tinh huyết. Tuy rằng từ trong đó tỏa ra gợn sóng cực kỳ bất phàm, thế nhưng cái gì tinh huyết giá trị 1000 cây viễn cổ kỳ dược. Hổ gia có thể khẳng định, giọt tinh huyết này thuộc về bất tử viêm điểu, hơn nữa con kia viêm điểu đạt đến nhập thánh cảnh giới, vì lẽ đó trải qua lâu đời 5 tháng tinh huyết bên trong mới có thể tiếp tục duy trì sức sống. Bằng không đổi làm những yêu thú khác chủng tộc đã sớm thành một vũng máu. Tiểu hồ chắc chắn nói. Bất tử viêm điểu. Lục Phong ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nội tâm cũng là cực kỳ kinh ngạc, quang từ tên tuổi trên liền biết chủng tộc này đáng sợ. Nghe đồn bất tử viêm điểu tổ tiên là từ một đoàn vĩnh hằng chi hỏa bên trong sinh ra linh trí, nó bộ tộc này nhân số cực kỳ ít ỏi, cố mà biết chúng nó tên tuổi cũng không nhiều. Nhưng ở chúng ta yêu thú giới, nhưng là đỉnh đỉnh đại danh, liền ngũ trảo chân long cũng không dám nhạ này bất tử viêm điểu. Tự hỏa viêm bên trong sinh ra, sau khi ngã xuống quy về hỏa viêm bên trong, sau đó mùi lửa bất diệt, lần thứ hai từ mùi lửa bên trong thu được tân sinh. Này chính là các đại yêu thú chủng tộc đối với này bất tử viêm điểu ghi chép. Lợi hại như vậy, không chỉ có là Lục Phong cảm giác được chấn động, tất cả mọi người đều là há to miệng, không nghĩ tới Nhan Phi Huyên bất ngờ được tinh huyết lai lịch lớn như vậy. Nay cũng khó trách, hỏa vân thiên sẽ như vậy muốn có được. Ha ha, cái kia hỏa vân thiên mặc dù được bất tử viêm điểu tinh huyết. Hổ gia bảo đảm hắn sẽ bị liệt hỏa đốt cháy mà chết. Tiểu hồ động động móng vuốt nói. Cái kia chẳng phải là giọt tinh huyết này chính là rác rưởi, ai cũng không cách nào dung hợp. Lục Phong hơi nhúng mày. Cho dù tốt bảo vật, không cách nào lợi dụng đều là rác rưởi. Có hổ ra ở, ngươi cho rằng còn có thể có không làm được sự tình. Tiểu hổ khinh bị nói. Đối mặt tiểu hổ xem thường, mọi người dồn dập trắng nó một chút. Giọt tinh huyết này bên trong sức mạnh đã tổn thất 10 chi, chỉ cần dựa theo hổ ra biện pháp, lợi dụng viễn cổ kỳ dược dung hợp tinh huyết bên trong sức mạnh, liền có thể đem hấp thu, cải tạo huyết thống, ủng có một tia bất tử viêm điểu thần thông. Ha ha, nhan sư tỷ vậy sẽ phải chúc mừng ngươi. Lục Phong cười nói. Nhan Phi Huyên sắc mặt mừng rỡ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Trong đội ngũ, thực lực của nàng hầu như là lót đáy. Mà nếu như có thể dung hợp bất tử viêm điểu tinh huyết, nàng sẽ không còn là trong đội ngũ có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Được rồi, ta muốn dẫn tiểu nha đầu này một ít viễn cổ kỳ dược, trợ nàng luyện hóa. Tiểu Hồ nói. Sau đó đội ngũ ở mảnh này bao la khu giao dịch cùng tầm bảo khu bên trong tiếp tục tìm kiếm thích hợp bảo vật. Màn đêm lúc, bọn họ tụ tập cùng nhau, lấy mạnh mẽ thực lực đoạt mấy gian kiến trúc tạm thời ở Nham Thành ở lại. Sau đó mấy ngày bên trong, Hỏa Viêm Tông võ giả đi liên quan với Thiên Viêm Tông di tích tin tức. Mà Lục Phong, nhưng là tiến vào bế quan bên trong. Như vậy bình thản thời gian vẫn quá khứ 5 ngày, bị một đạo đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh thức tỉnh. Hòa hồng màn trời, Nhan Phi Huyên như bao phủ ở một trận hỏa liên bên trong, đạo kia huyền chuyển dáng người theo lửa đồng bền mà vũ, càng bước vào đến chân võ cấp 8 cảnh giới. Đối với mình biến hóa, Nhan Phi Huyên cũng rất là thỏa mãn. Ánh mắt đột nhiên nhìn phía cái kia tràn ngập ý cười bóng người kia, thầm nghĩ trong lòng. Rốt cục cách đuổi theo bước chân của ngươi lại gần thêm một chút. Rất tốt, ngươi thành công luyện hóa giọt này bất tử viêm điểu tinh huyết, miễn cưỡng có thể tính trên nhất lưu thiên tài. Tiểu hổ vung vung móng vuốt nói. Đây chính là cơ duyên A. Những người còn lại mặt lộ vẻ ước ao. Cổ trong đại lục không thiếu Nhan Phi Huyên loại này gặp phải mạnh mẽ cơ duyên đệ tử. Có mấy người một khi hóa long, mà càng nhiều nhưng thành vì người khác dưới chân đầy dây bạch cốt. Mà khi Nhan Phi Huyên tạo thành náo động yếu bớt sau khi, đến thiên môn chúng đệ tử đều tiến vào căng thẳng bế quan bên trong. Sau lần đó mấy ngày, Nham Thành rơi vào đến một trận hừng hực bầu không khí bên trong, cả ngày đều có vô số đạo dòng lũ độn quang qua lại. Nghe nói ở Nham Thành ở ngoài phát hiện một châu nghi tự quá thời kỳ cổ bí tàng, đã náo động vài cái loại cỡ lớn điểm tụ tập bên trong võ giả. Hơn nữa, không riêng thái cổ bí tàng nghi tự xuất hiện, rất nhiều thời kỳ viễn cổ bí tàng càng là dường như mọc lên như nấm giống như dồn dập ló đầu ra đến. Có thể phán định, đoạn thời gian gần đây cổ đại lục đem cực kỳ náo nhiệt. Trong chớp mắt, lại qua 5 ngày. Khoảng thời gian này Lục Phong ngoại trừ tìm hiểu Đại La Phong Thiên Trưởng bên ngoài, còn đang nghiên cứu khối này thạch ấn. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ biết một huyền tự bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cấm chế bên trong xuất phát từ thái cổ, mà thái cổ cấm chế Lục Phong không học được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể quăng với một bên. Hôm nay, Nham Thành ở ngoài, một đại đội người ảnh sắc mặt nghiêm nghị. Liên quan với Thiên Viêm Tông bí tàng chúng ta đã đại thể đánh tra rõ ràng, trước đi nơi nào võ giả cũng không nhiều, có điều cái kia nơi địa phương bản thân cực kỳ nguy hiểm. Cổ động sắc mặt nặng nề. Hắn phái ra đi thám báo lại có hai người biến mất ở khu vực này. Làm sao cái nguy hiểm pháp? Lý Tiềm Long hỏi. Không rõ lắm, nơi đó theo ta Hỏa Viêm Tông chủ năm đó đi vào thì phát sinh cực biến hóa lớn. Cổ động lắc đầu nói. Cổ động nắm giữ tin tức cũng không phải làm sao rõ ràng. Tuy nhiên năm đó Hỏa Viêm Tông chủ đều có thể bình yên vô sự cướp đoạt đến một ít truyền thừa rời đi. Nghĩ đến, mặc dù có nguy hiểm cũng không sẽ đạt tới không cách nào đối mặt mức độ. Tiếp đó, bọn họ dựa vào chỉ có tin tức thương thảo một loạt kế hoạch, sau đó chính là tấn nhanh rời đi Nham Thành, hướng về Thiên Viêm Tông phương hướng cấp tốc lao đi. Thiên Viêm Tông khoảng cách Nham Thành có chừng 10 vạn dặm, khi mọi người chạy tới thời gian đã là 2 ngày sau. Vê đút vê đút. U ám âm lãnh bầu trời. Cái kia luân ở khắp mọi nơi diệu nhật chỉ có thể tỏa ra mông lung ánh sáng, không cách nào vỡ ra trùng điệp mây mù, còn có cái kia từng tòa vắng lặng núi lửa không hoạt động lẻ loi đứng sừng sững. Khe ngang dọc đại địa, ngờ ngợ còn để lại khủng bố ngọn lửa chiến tranh, cái kia nhìn thấy mà giật mình dấu vết, có thể tưởng tượng đến năm đó vùng thế giới này phát sinh cỡ nào đại chiến. Lục Phong đoàn người bóng người xuất hiện ở mảnh này Thiên Viêm Tông di tích bên trong, cái kia đột nhiên chuyển biến cảnh tượng khiến cho bọn họ nghiêm nghị lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng đất này bên trong có rất nhiều bị hủy xấu đổ nát thê lương. Ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt quá đại địa bên trong, lúc gần lúc hiện còn có thể nhìn thấy rất nhiều xương khô cùng phá nát chiến binh. Nơi này ở thời kỳ viễn cổ là một mảnh chiến trường. Nơi này chính là Thiên Viêm Tông di tích vị trí sao. Nhìn qua thật hoang vu. Mọi người một trận kinh ngạc. Nay mảnh vụn đại lục không giống dĩ vãng, nơi này là viễn cổ thánh chiến thời kỳ di lưu lại, đại gia cẩn trọng một chút. Lục Phong hít sâu một cái. Trong không khí chen lẫn một tia hơi thở quen thuộc. Luồng hơi thở này, thuộc về tà thần. Viễn cổ thanh chiến. Nghe vậy tất cả mọi người là sống lưng cả kinh, toát ra nồng đậm kiên kỵ. Viễn cổ thánh chiến, cũng có thể coi là tai nạn một trận chiến, cái kia thời kỳ viễn cổ cũng là bởi vì trận chiến này mà kết thúc. Nơi này sẽ có hay không có tà thần tồn tại? Nhan Phi Huyên hỏi. Lần trước tà thần Nặc Phong còn làm cho nàng ký ức chưa phai, đối với này một chủng tộc đáng sợ có sâu sắc kiên kỵ. Cái này nói không chắc, tổng chi cẩn trọng một chút tuyệt đối không sai. Lục Phong nghiêm nghị đáp. Phía trước chính là Thiên Viêm Tông di tích, năm đó ta tông chi chủ thực lực nhỏ yếu không có xâm nhập quá sâu, chỉ đạt được công pháp liền vội vã rời đi, hay là nơi đó còn để lại một ít bảo vật. Cổ động nói rằng. Sau đó, hắn quanh thân bao phủ ánh lửa, bước vào mảnh này rách nát di tích bên trong. Chương 394, rách nát, hủy diệt. Xèo xèo xèo. Bầu trời trong lúc đó mấy chục đạo đủ loại lưu quang mang theo ác liệt tiếng xé gió, trong khoảnh khắc đánh vỡ trên đại lục này bình tĩnh. Ông ong. Rơi xuống đất thời gian, một trận cuồng phong đem bốn phía xương khô chấn động thành cho cốt tung bay. Lục Phong ánh mắt lực động, đánh giá khối này ở viễn cổ thánh chiến thời kỳ phá nát đại lục. Nơi này khí tức rất cuồng loạn, đại gia ngàn vạn cẩn thận. Cổ động nhắc nhở, đồng thời hắn cũng khởi động một loại đặc thù bảo vật, đem mọi người bao phủ với một mảnh hỏa hồng lồng ánh sáng bên trong. Nguyên bản khí tức cấm lãnh, lúc này xua tan không ít. Lần này Hỏa Viêm Tông vì Hỏa Viêm Chín Quyết chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vậy chúng ta đi. Lý Tiềm Long cũng là phất tay một cái, đầu lĩnh mọi người đi ở mảnh này nguy hiểm không gian. Mọi người cất bước rất chậm chậm, cường giả quay chung quanh ở bốn phía thời khắc chú ý bên người gọn sóng. Nơi này không thể so Đại La Tông bí tàng, nơi đó là chuyên môn vì bồi dưỡng đệ tử mà tồn lưu bí tàng, nơi này nhưng là chân chính ở viễn cổ thánh chiến thời kỳ tồn lưu cổ chiến trường. Hơi bất cẩn một chút, liền chết như thế nào đến cũng không biết. Cất bước trên đường, mặc dù có lồng ánh sáng phòng hộ, mọi người vẫn cảm thấy có một luồng ở khắp mọi nơi âm lãnh khí tức nhắm trong máu thịt xuyên. Dưới chân dẫm bùn đất đều không phải ngoại giới như vậy dày nặng, mà là loại kia mục nát, có nồng đậm mùi chết chóc. Hơn nữa, khu vực này bởi thời kỳ viễn cổ bên trong bạo phát đại chiến, chắc chắn vị này vũ bảy biến sau khi đại có thể tham chiến, liền cái kia quy tắc đều cảm giác hỗn loạn. Nhan Phi Huyên, lượn lờ nhàn nhạt bất tử viêm hỏa, đúng là có chút như cá gặp nước cảm giác. Bên người Mặc Linh tình huống cũng còn ngược lại tốt, Tử Băng Hoàng hướng huyết mạch thả khắp cả Đông Huyền vực đều hàng đầu cực kỳ. Lục Phong lông mày hơi nhíu, bên trong vùng không gian này không chỉ có loại kia âm lãnh lạnh lẽo âm trầm khí tức, liền cái kia trong không khí đều đan dệt hai loại không giống oán nghiệm. Một là thuộc về thời kỳ viễn cổ tiền bối, hai là thuộc về tà thần bộ tộc giết đảo. Lúc trước thì có một đệ tử chúng chiêu, rơi vào đến viễn cổ thánh chiến thì cấp độ kia hủy thiên diệt địa trong hình, thiếu một chút trùng hủy ý thức. Đại gia đều cẩn trọng một chút. Lục Phong nhắc nhở. Thủy tinh hoa sen thiêu đốt thủy tinh hỏa diễm, xua tan trong không gian đoán nghiệm. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy nhiều nhất chính là phế tích cùng hải cốt. Nay mảnh vụn đại lục hiển nhiên ở thời kỳ viễn cổ cũng là có thật nhiều thành trì tồn tại, chỉ có điều những kia trong thành trì đều là hải cốt. Lao nhân, đứa nhỏ, nữ nhân đều có. Có thể nhớ năm đó Thiên Viêm Tông khống chế mảnh này địa bàn đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thở phi phò. Vài đạo bay lượn bóng người từ bọn họ bên cạnh trải qua. Khu vực này hiển nhiên không chỉ có bọn họ, cũng có một chút người đem mục tiêu nhắm vào Thiên Viêm Tông. Dù sao cái kia thái cổ bí tàng tên tuổi tuy rằng kinh người, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ đi vào. Bọn họ đều rất rõ ràng, nơi đó sẽ bị trở thành thiên kiêu nơi chôn xương, còn không bằng đến một ít bí tàng bên trong cướp đoạt cơ duyên. A a. Đột nhiên, phía trước bay lượn mấy đạo nhân ảnh bước chân đột nhiên dừng lại, một người trong đó ôm lấy đầu lâu kêu thảm thiết lên, cái kia trong con ngươi nhất thời màu đỏ tươi cực kỳ. Nghiệm nhưng đã mất đi lý trí. Hắn điên cuồng hướng về bên cạnh mấy người đồng bạn tiến công. Đó là trong thiên địa du đã oán linh. Lục Phong ánh mắt mở đóng, trong không gian có một ít trong suốt bóng dáng. Mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Người kia bị oán linh ăn mòn linh hồn, đã cứu không được. Rất nhanh, cái này bị ăn mòn võ giả bị đồng bạn chém giết. Quái, ta nhớ tới ta tông chi chủ mấy trăm năm trước đi tới Thiên Viêm Tông cũng không có như thế nguy hiểm a. Cổ động tràn ngập nghi hoặc. HTTP.net. Mấy trăm năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều. Lục Phong gật đầu nói, đồng thời bọn họ càng thêm cảnh giác. Ở loại này cảnh giác dưới, bọn họ vẫn chưa bị quá nhiều nguy hiểm. Có điều này hoàn toàn không đủ để bọn họ thả xuống lòng cảnh giác. Không khí nơi này vô cùng nặng nề, Lục Phong tâm tình vẫn rất nặng nề, luôn cảm giác tới đây không giống bình thường. Như vậy bước đi kéo dài một canh giờ, khoảng cách Thiên Viêm Tông càng ngày càng tiếp cận. Ầm ầm ầm. Phía trước đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người. Những thân ảnh kia trên người mặc rách nát chiến giáp, cầm trong tay mục nát chiến binh, cái kia ánh mắt trong lúc đó có uy nghiêm đáng sợ hào quang màu xanh lục, nhưng dáng dấp kia nhưng trông rất sống động. Ngoại trừ tỏa ra nồng đậm tử khí, cái khác chỗ cùng người thường không khác. Những người này là cái gì? Có người kinh hãi nói. Hẳn là năm đó ngã xuống tiền bối, thi thể chưa thối giữa, hóa thành loại này thi binh. Lục Phong lông mày ngưng lại nói. Bởi nơi này người bị chết thực sự là quá hơn nhiều, sản sinh nồng nặc tử khí cùng oán khí, vì vậy ở vô tận trong năm tháng sinh ra loại này thi binh tồn tại. Lúc này, những kia thi binh nghe thấy được hơi thở sự sống, lập tức vọt tới. Có điều những này thi binh tuy rằng đáng sợ, nhưng ở mọi người liên thủ lại, hao tốn nhiều sức lực sau, vẫn là rất thuận lợi đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Nhan Phi Huyên biểu hiện cực kỳ chói mắt, bất tử chi viêm đối với thi binh tới nói dường như khắc tinh. Chạm vào tức nhiên. Đem những này thi binh thiêu đốt thành cho bụi sau, mọi người tiếp tục hướng về phía trước xuất phát. Mọi người ở lần này cẩn thận từng ly từng tí một chạy đi bên trong vẫn duy trì 2 canh giờ, thân hình từ từ đình chỉ, ngày đó Viêm Tông di tích đã xuất hiện với trong tầm mắt. Mênh mông vô bờ đại địa bên trong, lẻ loi đứng sừng sững mấy tòa cô phong. Trong tầm mắt, khắp nơi là rách nát kiến trúc, hơn nữa những kia kiến trúc đều là bị đại chiến dư âm do đó hủy diệt. Đồng thời, còn có thật nhiều xương khô, đều là năm đó ngã xuống tiền bối. Rất hiển nhiên, Thiên Viêm Tông bị diệt, bị tà thần diệt, bằng không sẽ không lưu lạc tới liền thi hải đều không biến mất mức độ. Từ những tin tức này, Lục Phong cũng càng ngày càng hiểu rõ đến viễn cổ thánh chiến tàn khốc. Vê đút vê đút. Chuyện này quả thật là diệt tộc cuộc chiến, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ chống chiến tranh. Tà thần, thật đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, nếu như 3 vạn năm trước không phải Thanh Liên kiếm khách đột nhiên xuất hiện, như vậy sẽ tạo thành cỡ nào dung chuyển. Lục Phong sâu sắc thở ra một hơi. Tà thần xâm lược dưới, mặc dù là thánh nhân thế lực cũng sẽ có vẻ rất là nhỏ bé. Nơi này chính là Thiên Viêm Tông di tích, căn cứ tông chủ ký ức ở cái kia nơi sâu xa sẽ có Hỏa Viêm Chín Quyết tồn tại. Cổ động trong ánh mắt tràn đầy hừng hực. Chỉ cần thu hồi hoàn chỉnh Hỏa Viêm Chín Quyết, hắn chính là đại công thần. Cha đã nói, bên trong di tích sẽ có thật nhiều nguy hiểm, đại gia ngàn vạn cẩn thận. Cổ Linh Nhi nói, một phen thương thảo sau khi, mọi người bước vào Thiên Viêm Tông di tích. Có cổ động dẫn dắt, mục tiêu của bọn họ sáng tỏ cực kỳ. Chính là di tích nơi sâu xa Hỏa Viêm Chín Quyết. Mà ở lần này chạy đi dưới, bọn họ dĩ nhiên gặp gỡ một chút người quen. Hỏa Linh Vũ phủ Hỏa Vân Thành cũng mang theo một nhóm nhân mã ở chỗ này thám hiểm, hiển nhiên bọn họ cũng không có đi tới Thái Cổ Bí Tàng. Lúc trước bọn họ từng đi liếc nhìn Thái Cổ Bí Tây Tạng vực, kinh hãi phát hiện nơi đó thiên tài nhiều như cẩu, cường giả nhiều như vân. Hơn nữa, nơi đó tranh đấu, hầu như đều trở thành một chốn tu la. Vân Thành ca, là bọn họ. Hỏa Vân Thiên âm trầm nói. Không cần lo bọn họ, có người nói ngày này Viêm Tông còn có không sai hệ lửa trí bảo. Hỏa Vân Thành vô cùng bình tĩnh, hắn biết Hỏa Vân Thiên còn ở ghi hận, đối với không có được tinh huyết rất không cam tâm. Nhưng hắn sẽ không để cho Hỏa Vân Thiên sang bậy. Lập tức, hai chi đội ngũ bỏ qua, vẫn chưa khởi bất kỳ tranh chấp. Lục Phong đoàn người cũng ở này rách nát di tích bên trong qua lại. So với bên ngoài, nơi này tử khí cùng oán niệm cực kỳ dày đặc. Đi rồi nửa canh giờ. Bước chân của bọn họ đột nhiên ở một gian kiến trúc trước chú lưu. Tòa kia kiến trúc kỳ dị, sâu sắc hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Chương 395, hậu trường rối tay. Bảo quang gào thét, hỏa hồng ánh sáng biến ảo vì là các loại viễn cổ thần thú xoay quanh bay lượn. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa nguy nga hoa lệ cung điện, mà cái kia cung điện bên trong mơ hồ còn có đạo bóng người đi lại, tựa hồ đi tới thời kỳ viễn cổ huy hoàng Thiên Viêm Tông. Tòa này cung điện, bên trong nhất định có quý trọng bảo vật. Có chút đệ tử mắt lộ ra tham lam, nội tâm sao động bất an. Liền ngay cả Lý Tiềm Long bọn người bất trí có thể miễn lộ ra tham lam, nghiễm nhiên quên nơi đây là một vùng phế tích. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy quái lạ sao? Lục Phong cau mày, cái kia cung điện hắn cảm giác cực kỳ chân thực, nhưng là bốn phía nhưng là một mảnh hoang vu hồi lâu phế tích. Một tòa như vậy cung điện hoa lệ xuất hiện, hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, trong không gian có cố kỳ dị sức mạnh. Quái lạ sao? Này bốn phía không phải là Thiên Viêm Tông khu vực sao? Những người kia không đều là những đệ tử kia sao? Có đệ tử ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Lục Phong. Lục Phong bình tĩnh lại tâm tình, thu hồi linh hồn nhận biết, kinh hai phát hiện trước mắt bốn phía rách nát biến mất, ngược lại là một mảnh cực kỳ phồn vinh tông môn nơi. Bóng người chắc chắc, ngọn núi săn sát, thật không náo nhiệt. Quả nhiên là có vấn đề. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ngăn cản mấy cái muốn đi vào cung điện đệ tử. Đồng thời hắn hỏi hướng về Tiểu Hổ nói: Ngươi có thể nhìn ra nơi đây có gì đầu mối. Tuy rằng hổ ra lực lượng tinh thần không cao, nhưng có thể khẳng định các ngươi rơi vào đến một loại kỳ diệu trong ảo cảnh, mà nếu là đi vào cung điện bên trong tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm. Tiểu hổ cũng là cau mày. Hắn nhìn người bên ngoài, theo thời gian trôi qua, nguyên bản cái kia một tia lý trí, giờ khác này theo cung điện ánh sáng càng ngày càng nóng ánh, dĩ nhiên áp chế không nổi. Hừ, mặc kệ đến tột cùng có hay không vì là ảo cảnh, có thể khẳng định, nơi này tuyệt không là nơi tốt lành. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Thần hồn mạch. Óng ánh thần hồn chi mạch thôi phát đến mức tận cùng, Lục Phong trước mắt xuất hiện một tòa bao phủ ở khí xám bên trong rách nát cung điện. Ngón tay dương động, lóa mắt thủy tinh hỏa diễm dường như một dòng lũ lớn giống như thiêu đốt hướng về cung điện. Ở thủy tinh hỏa diễm thiêu đốt dưới, trong mắt của hắn, cung điện không ngừng uốn lượn. Ong ong. Trầm thấp vang trầm lan tràn ra, tòa kia cung điện hóa thành thải quang nhất thời tiêu tan, ngược lại nguyên bản rách nát cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tòa kia cung điện đây? Lý Tiềm Long chờ người thất kinh hỏi. Chúng ta đạo, vừa nãy rơi vào trong ảo cảnh. Đối với vừa nãy ảo cảnh, Lục Phong cũng là khiếp đảm không ngớt. Nếu như không phải tinh thần hắn lực mạnh mẽ, mặc dù nhận ra được quỷ dị, cũng sẽ bị bất chi bất giác rơi vào trong ảo cảnh. Đại gia cẩn trọng một chút, nơi này khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Lý Tiềm Long cũng là người thông minh, hơi hơi một điểm bát, liền biết tất cả những thứ này. Mà theo cung điện mang đến khủng bố, tâm thần của mọi người rõ ràng banh càng chặt hơn một ít, con người ở trong đầy dây nồng đậm kiên kỵ. Đổ nát thê lương Thiên Viêm Tông, đoàn người tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi tới. Trên đường thường xuyên xuất hiện một ít tỏa ra bảo quang bảo vật, còn có một chút bảo quang trùng thiên cung điện. Nhưng ở Lục Phong lực lượng tinh thần nhìn quét dưới, cũng không có rơi vào trong ảo cảnh, trái lại thật đến tìm được một ít bảo vật. Nhưng mà, Lục Phong không biết chính là, bọn họ mọi cử động bị một ít người đặt ở trong mắt. U ám âm lanh cung điện, một đạo mờ mịt màn ánh sáng bên trên, phân cách thành vô số khối hình ảnh. Cung điện bên trong, còn có mấy đạo nhân ảnh. Huyễn địa, ngươi ảo cảnh đối với cái kia chi đội ngũ có thể không được bất kỳ tác dụng gì à, ngươi tính sai. Có một đạo quấn ở áo bào đen bên trong bóng người cười nói. Nạc Vân, cái kia trong đội ngũ có một lực lượng tinh thần võ giả, hắn nhìn ra ta ảo cảnh. Được gọi là huyễn địa người kia đạm mạc nói. Đáng ghét ta, nếu không là hãm ở chỗ này, bằng vào ta chờ thực lực không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi, trực tiếp một cái tát đập chết liền có thể, còn dùng chơi loại thủ đoạn này. Nạc Vân trong ánh mắt nhất thời khí tức âm lãnh tràn ngập. Những người này giữa chân mày càng không hề bất ngờ đều có một viên tà thần chi nhãn. Tà thần bộ tộc Dư Nghiệt. Viễn cổ thánh chiến sau khi kết thúc, bộ tộc ta rất nhiều cường giả dồn dập ngủ say. Mà chúng ta cũng vẫn ngủ say đến nay, bất đắc dĩ thức tỉnh, một thân thực lực mười không còn một. Huyễn địa trầm trọng nói. Những kia ảo cảnh chính là huyễn địa lưu, bọn hắn hôm nay cần sinh linh tinh khí thần, mới có thể duy trì sinh mệnh. Bằng không, một khi tinh khí thần theo không kịp, bọn họ đem không có ngoài ý muốn toàn đều phải chết. Nơi này ta đã sớm chờ được rồi, thật muốn đi ra ngoài hô hấp một hồi mới mẻ không khí, thực sự là hoài niệm thời kỳ viễn cổ cái kia cuộc chiến tranh. Nạc Vân lộ ra say sưa vẻ mặt. Trừ phi ngươi muốn chết, đừng quên, nơi này nhưng là nhân tộc địa bàn. Huyễn địa cười lạnh nói, ngày đó trận nhưng là cực kỳ tiếp cận cửu phẩm Minh Văn Đại Thánh Sư, năm đó hắn dẫn dắt rất nhiều thất phẩm Thánh Sư trước mắt, khắc xuống khủng bố trận pháp, chỉ cần chúng ta rời đi ngày này Viêm Tông khu vực, tiết lộ ra tà thần khí tức, chờ đợi chúng ta chính là tử vong. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, bộ tộc ta chúng sẽ xuất hiện với vùng đất này, triệt để thống trị bọn họ. Nạc Vân nói, ta tộc Chi Vương sao lại như vậy đánh bại dễ dàng, hắn mưu tính liền ngay cả đám kia thánh nhân đều đoán không ra, mà chờ hắn xuất thế, sẽ là này vượt hoàn toàn bị thống trị tận thế. Chờ xem, ngày hôm đó không xa. Mà hiện tại, nên nghĩ tới là làm sao đối phó những người kia, làm sao đem sinh mệnh duy trì đến cái kia một ngày đến. Huyễn địa ngón tay điểm hướng về màn ánh sáng bên trong trong đó một nhánh đội ngũ. Nơi này đem sẽ trở thành những kia kẻ xâm nhập nơi chôn thây. Thiên Viêm Tông. Hòa Vân Thành giờ khắc này tâm lực quá mệt mỏi. Vốn cho là chỗ này bí tàng sẽ an toàn không ít, lại không nghĩ rằng ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì có mười mấy người quỷ dị mất tích. Liền ngay cả hắn, thiếu một chút cũng nói. Vân Thành ca, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao. Hòa Vân Thiên giờ khắc này cũng là vô cùng chật vật, trong mắt có sợ hãi. Đều đi tới đây, há có đường lùi. Hòa Vân Thành con ngươi một lệ, tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi tới. Xèo. Mấy chục đạo độn quang mang theo ác liệt ánh sáng vọt vào Thiên Viêm Tông nơi sâu xa, nơi đó có một mảnh bao la kiến trúc. Cổ lao trong thiên địa, viễn cổ khí tức so với tầm thường nơi muốn nồng nặc rất nhiều, cái kia cố khí tức âm lãnh đều rõ ràng yếu bất rất nhiều. Vê đút vê đút. Nơi này có vô số đạo thần thông tàn phá dư âm dấu vết. Hiển nhiên ở cái kia thời kỳ viễn cổ nơi đây mới là Thiên Viêm Tông đại năng giả đất quyết chiến. Tuy rách nát, nhưng ngờ ngợ đều có thể từ trong đó cảm nhận được ngày xưa huy hoàng. Thông qua nơi đây, rất nhanh liền có thể đến cuối cùng địa điểm. Cổ động con mắt chăm chú nhìn chăm chú khu di tích này. Lúc trước chúng ta chỉ là cất bước phía bên ngoài nơi, mà nơi này mới là Thiên Viêm Tông chân chính nội môn. Lục Phong thâm hít sâu, cái kia trong không khí mùi tựa hồ để trong đầu của hắn hiện lên thời kỳ viễn cổ cái kia chàng ầm ầm sóng dậy thanh chiến. Ở hắn tầm mắt vọng nơi, nguyên bản rất nhiều nơi đều tồn tại ngọn núi, có điều đã bị những kia đại năng giả săn bằng. Tiến vào khu vực này sau, mọi người điều động độn quang vọt vào di tích viễn cổ, mà những kia di tích lưu lại tin tức hiển nhiên là càng rộng rãi, có một ít đệ tử liên tục nghỉ chân bà bối. Chỉ tiếc, ở cái kia không có kết quả sau bỏ đi tâm tư này. Đi! Ở cổ động một đạo tiếng quát bên trong, mọi người tụ lại, cấp tốc hướng về phía trước xe qua. Mà theo bọn họ thâm nhập, cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tồn hoàn hảo cổ lão cung điện. Màu đỏ rực hòn đá, tỏa ra cực nóng ánh sáng, xua tan trong không gian hắc ám. Tòa này cung điện có tới cao trăm trượng, ngang dọc mấy dặm. Nơi này cũng là ảo cảnh sao? Có chút đệ tử kiêng kỵ hỏi. Lúc trước bọn họ nhưng là bị rất nhiều quái lạ sự tình, mà lúc này liền ngay cả cổ động cũng có chút không nắm chắc được, hỏi do ánh mắt nhìn phía Lục Phong. Đây không phải ảo cảnh, mà là chân chính tồn tại. Lục Phong ánh mắt nhìn chằm chằm tòa kia cung điện, nhìn thấy mấy cái cổ lão đại tự. Thiên Viêm Tông. Chương 396, Thiên Viêm cổ điện. Cùng ngày Viêm Tông ba chữ lớn thình lình xuất hiện ở ánh mắt mọi người thì, phảng phất nhìn thấy cái kia ba chữ đều là do thuần túy thiên viêm biến thành, nắm giữ làm người chấn động cả hồn phách khủng bố uy năng. Đây tuyệt đối không phải ảo cảnh. Nay tòa cổ xưa trên cung điện cũng có nhìn thấy mà giật mình dấu vết, có điều cũng không có phá hủy, hiển nhiên là năm đó Thiên Viêm Tông vô cùng trọng yếu một nơi. Không sai, chính là nơi này, năm đó tông chủ chính là tiến vào nơi này, mà được Hỏa Viêm chính quyết. Cổ động hưng phấn nói. Từ tông chủ đưa ra tin tức, chỉ cần đi vào cung điện, liền có thể tìm được truyền thừa. Nghe vậy, Hỏa Viêm Tông võ giả cũng là cực kỳ trở nên hưng phấn. Chỉ cần tông chủ bước ra bước đi kia, làm Hỏa Viêm Tông đệ tử cũng sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Vậy chúng ta mau vào đi thôi. Phượng Huyên vội vã không nhịn nổi nói. Căn cứ tông chủ từng nói, tiến vào cổ cuối cùng chỉ cần thông qua thử thách sẽ có khen thưởng. Cổ điện kìm trụ trong lòng hưng phấn, nói. Khen thưởng. Mọi người hai mắt vừa sáng. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng tiến vào cổ điện đạt được truyền thừa, rời đi này mảnh vụn đại lục. Lục Phong gật gù, tâm tình của hắn có chút trầm trọng, nơi đây khắp nơi tiết lộ quỷ dị, không thích hợp ở lâu. Mà mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào cổ điện thì, xa xa có mấy chục bóng người cấp tốc lướt tới. Đám người kia chính là Hỏa Linh Vũ phủ đội ngũ. Theo người hai phe mã chạm mặt, bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên đến, dù sao lúc trước ở Nham Thành song phương nhưng là có không nhỏ ma sát. Chúng ta không có cái kêu ý nghĩ cùng các ngươi tranh chấp. Hòa Vân Thành khoát tay một cái nói. Vân Thành ca, người phụ nữ kia luyện hóa cái kia giọt tinh huyết. Hòa Vân Thiên ánh mắt nhìn phía Nhan Phi Huyền. Cả người lan tràn ra bất tử viêm điểu khí tức để Hòa Vân Thiên sắc mặt tâm trầm. Nguyên bản cái kia giọt tinh huyết nên thuộc về hắn. Nhìn thấy Hòa Vân Thiên theo dõi hắn, Nhan Phi Huyền con mắt cũng là trừng, khiến cho nguyên bản hòa hoãn bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Vân Thiên câm miệng, ta vì hắn hướng về các ngươi xin lỗi. Hỏa Vân Thành quát lên. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tiến vào bên trong cung điện cổ tìm được bảo vật, mà không phải đem thực lực lãng phí ở vô vị tranh chấp bên trong. Ngươi xin lỗi chúng ta đỡ lấy. Lý Tiềm Long trầm ổn nói. Đối với Hỏa Vân Thành xin lỗi, Lục Phong chờ người đến không có nhất định phải đánh nhau chết sống. Bọn họ không phải mục tinh đế triều, không có loại kia tất phân cái sinh tử thù hận. Lúc trước các ngươi có hay không gặp phải chuyện cổ quái, đội ngũ của ta có mười mấy người không tên mất tích. Hỏa Vân cố ý quý hỏi. Đó là ảo cảnh. Lục Phong mở miệng nói. Từ đây điệu tiết lộ quỷ dị, liên tưởng đến viễn cổ thanh chiến, đối với cái kia chế tạo người trong lòng hắn mơ hồ có đáp án, chỉ có điều còn không cách nào khẳng định. Để ta bắt được cái kia bố trí ảo cảnh người, tất để hắn sống không bằng chết. Hòa Vân Thành nghiến răng nghiến lợi, tiết lộ nồng đậm sự thù hận. Đừng lãng phí thời gian, tiến vào cổ điện đi. Cổ động âm thanh đột nhiên vang lên. Hỏa Linh Vũ Phủ cũng muốn đi vào cổ điện, hắn cũng không để ý. Bởi vì cái kia nơi truyền thừa cũng không phải đặc biệt bảo vật, chỉ có thể một người thu lấy. Bạch. Vừa dứt lời, theo sinh linh khí tức tràn vào, đạo kia cổ lão cửa lớn phù văn lưu chuyển, tọa nhiên mở ra, hơi thở của thời gian dâng trào ra, bách bóng người cấp tốc lược tiến vào bên trong cung điện cổ. Nơi này là... Hình ảnh trước mắt làm cho Lục Phong có chút giật mình, này cũng không phải cổ điện, mà là đưa thân vào một chỗ to lớn trên quảng trường. Quảng trường này, đứng sừng sững hàng trăm cây hỏa hồng trụ đá. Bốn phía phảng phất nghe nói thấy cái kia ngày xưa hoan hô tiếng quát. Một đạo bóng người màu đỏ bỗng dưng xuất hiện với Lục Phong trong tầm mắt, đó là do huyền lực biến ảo mà thành, cả người dập dờn khí tức rõ ràng là chân võ cấp 7. Người khiêu chiến, đánh bại đạo nhân này ảnh, có thể thu được Thiên Viêm Tông khen thưởng. Trên quảng trường, quay về một giọng giàn ua. Đạo nhân ảnh này ở chân võ cấp 7 bên trong đều là hàng đầu, Xem ra đây là Thiên Viêm Tông thử thách đệ tử một loại thủ đoạn, không nghĩ tới trải qua lâu đời năm tháng này đạo trận pháp vẫn bảo tồn như vậy hoàn hảo. Lục Phong trong đầu khẽ động. Thời kỳ viễn cổ trận pháp cùng hiện nay trận pháp có khác nhau rất lớn. Nếu như có thể, hắn cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút viễn cổ trận pháp. Có điều nhưng vào lúc này, đạo nhân ảnh kia mang theo thao thiên sức mạnh vận chuyển khủng bố công kích đã hướng hắn kéo tới. Chỗ đi qua, hư không tất cả đều bị ánh lửa chiếm cứ, liên đối nhiệt độ kia đều đột nhiên kéo lên. Đạo nhân ảnh này, phổ thông chân võ cấp 7 e sợ sẽ bị một chiêu đánh bại. Thiên Viêm trưởng. Một đạo hỏa hồng trưởng ấn dường như một cái thiên hà bao phủ tới, cấp độ kia khủng bố cực nóng tựa hồ đem thiên địa đều cho phân diệt. Đối mặt này đạo trưởng ấn Lục Phong cười nhạt, quyền ấn sẽ qua, trực tiếp nổ ra một quyền. Đạo nhân ảnh kia ở tiếp xúc được Lục Phong một quyền sau, cả người ánh sáng ảm đạm, cả người như mảnh vỡ giống như đổ nát. Một quyền lực lượng, đem thuần sát. Lấy Lục Phong thực lực hôm nay, chân võ cấp 7 đã sớm không phải là đối thủ của hắn. Khiêu chiến thắng lợi, tiếp tục khiêu chiến có thể thu được tầng thứ càng cao hơn khen thưởng, nhưng nếu thất bại, thì lại toàn bộ thanh trừ. Đạo kia cổ lão âm thanh tiếp tục quay về ở cổ lão trên quảng trường. Tiếp tục. Lục Phong hướng lên trời quát lên. Tầm mắt của hắn chậm rãi rời về phía nơi nào đó, một bóng người, tràn ngập chân võ cấp 8 sức mạnh chậm rãi ngưng tụ mà ra, hỏa hồng ánh mắt nhất thời khóa chặt Lục Phong. Chân võ cấp 8, thú vị. Lục Phong thấy thế, nhếch ra một đạo ý cười, sau đó lướt ra khỏi Thiên Phong Du hư bộ một quyền trực tiếp nổ ra. Này bóng người thực lực hiển nhiên là càng mạnh mẽ, phiên trong tay, thao thiên hỏa viêm điên cuồng phun trào. Không có bất kỳ thăm dò, vừa ra tay chính là cường đại nhất sát chiêu. Bực này sức mạnh cũng là để Lục Phong sắc mặt ngưng lại, vê đút ở đạo kia chỉ quang lược động sau, điên cuồng khuấy lên một đạo mỹ lệ vòng xoáy. Khẩn đón lấy, Lục Phong thân hình hơi động, một đạo bá đạo trưởng kình trực tiếp đem nổ nát. Chân võ cấp 8, bại. Lục Phong tiếp tục lựa chọn khiêu chiến chân võ cấp 9. Làm bóng người kia xuất hiện thì, mạnh mẽ hỏa diễm bao phủ bốn phía, giống như là từ dung nham bên trong bước ra một hỏa nhân. Đáng sợ uy thế, tự bóng người kia bên trong tản ra. Chân võ cấp 9 mạnh mẽ đệ tử, khí tức cho Lục Phong mang đến áp lực. Thiên Viêm trưởng. Vẫn là Thiên Viêm trưởng, nhưng uy lực kia so với lúc trước bóng người phải cường đại gấp 10 lần. Đây là một đáng sợ đối thủ, tuy rằng không có thế lực lượng lượng, thế nhưng công kích nhưng cực kỳ ác liệt, so với tầm thường chân võ cấp 9 mạnh mẽ. Lục Phong điều chỉnh trạng thái, bạch quang bao phủ bàn tay lặng yên lực động, một dấu bàn tay thuần tức nổ ra. Hai đạo trưởng ấn lấy bá đạo tư thái va chạm, bao phủ mà ra cơn lốc trải rộng ở này to lớn trên quảng trường. Thiên Viêm chín ngón. Chín đạo hỏa hồng chỉ quang liên tiếp điểm ra. Hảo hảo, chiến đấu như vậy mới thú vị, liền bắt ngươi đến mài rua võ học của ta. Lục Phong cười ha ha, từng đạo ác liệt bá đạo võ học thay phiên triển khai mà ra. Trên thực tế, đối chiến tên đệ tử này là có khác nhau, bởi vì Lục Phong cái kia sức mạnh tinh thần đáng sợ cũng không có tác dụng, có thể dựa dẫm chỉ có mạnh mẽ võ đạo trình độ. Nhưng ở loại này va chạm dưới, làm sao lại không phải một loại mài rua tự thân thủ đoạn. Dầm dầm. Hai đạo tàn ảnh dường như cơn lốc giống như cấp tốc lược động ở trên quảng trường, kinh thiên tiếng vang nương theo khủng bố va chạm dư âm hiện ra động mà ra. Cùng tên đệ tử này đối chiến, cho Lục Phong cảm giác chỉ có hai chữ. Thoải mái. Bởi vì trận pháp mô phỏng mà thành, đạo nhân ảnh kia chỉ biết tiến công, mà này càng có thể làm cho Lục Phong trải nghiệm đến thoải mái tràn trề chiến đấu. Hắn không có sử dụng thủ đoạn khác, hoàn toàn chính là do thân thể va chạm nhau. Chương 397, con cá vào võng. Cổ lao to lớn cung điện bên trong, bốn phía đều là do một loại nào đó đặc thù màu đỏ tinh thạch phô trúc mà thành. Nhìn kỹ lại, tinh thạch bên trong có minh văn trận pháp, có thể hấp thu viễn cổ khí tức, khiến cho đến ở vạn năm năm tháng bên trong đều có thể chán tỏa hào quang. Hiện tại cung điện này bên trong, đã tụ tập mấy chục bóng người. Quá khó khăn, cung cấp bên trong ta dĩ nhiên không cách nào đánh bại đạo nhân ảnh kia. Xác thực, ta hao hết rất nhiều thủ đoạn mới miễn cưỡng hoàn thành thử thách. Rất nhiều đệ tử đều ở lẫn nhau đàm luận. Xác thực, thử thách bên trong bóng người ở mỗi một cảnh bên trong đều là nhân vật hết sức mạnh. Lúc này, hòa hồng ánh sáng tự trong không gian từ từ mở ra, Lục Phong bóng người từ từ xuất hiện ở cung điện này bên trong, trên mặt tràn ngập thỏa mãn mỉm cười. Cùng bóng người kia một trận chiến, có thể nói là khổ chiến. Hắn chưa vận dụng bất kỳ bảo vật, hoàn toàn chính là lấy tự thân một trận chiến. Có điều kết quả như thế cũng làm cho Lục Phong mài giũa rất nhiều võ học, thu được Thiên Viêm Tông khen thưởng. Một viên ẩn chứa Thiên Viêm hạt châu. Hạt châu này nội hàm Thiên Viêm đáng sợ cực kỳ, mặc dù là chân võ đại viên mãn sơ ý một chút cũng phải tài ở trong tay. Ánh mắt của hắn lực động, nhìn thấy ngoại trừ mấy người ở ngoài chưa hề đi ra, phần lớn cũng đã tụ tập ở bên trong cung điện. Ta đánh bại chân võ cấp 8 đệ tử, đáng tiếc bại vào cái kia chân võ cấp 9 trong tay. Nhan Phi Huyên đáng tiếc nói. Chiến tích này đã rất tốt, dù sao Nhan Phi Huyên dung hợp bất tử viêm điểu tinh huyết cũng thuộc về hỏa diễm. Tuy rằng bất tử viêm điểu hỏa diễm đẳng cấp rất cao, có thể Nhan Phi Huyên có điều là từ một giọt tinh huyết bên trong lấy ra mà đến, đối mặt chân chính thiên viêm chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Ta ngược lại thật ra đánh bại chân võ cấp 9 đệ tử, thu được một viên hỏa tinh. Mạc Linh lộ ra nụ cười xinh đẹp. Nghe được lời ấy, cũng làm cho Lục Phong kinh ngạc, không trải qua xem thêm Mạc Linh vài lần. Cô gái nhỏ này trong lúc vô tình đã kinh biến đến mức cường đại như thế. Mà nhưng vào lúc này, Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên bóng người cũng lần lượt xuất hiện, trên mặt tràn trề nụ cười. Hiển nhiên, sự khiêu chiến của bọn họ cũng thành công. Có điều, cổ động thất bại, hắn gốc gác vốn là không sánh được Lý Tiềm Long. Lần thứ hai chờ giây lát, toàn bộ người cũng đã xuất hiện. Trong đó thành công thông qua thử thách càng chỉ là 1/3. Này có điều là chút điểm tốt mà thôi, bên trong mới thật sự là chuyển thừa vị trí. Cổ động than buông tay, đối với thất bại, không có bất kỳ tiếc nuối. Nay quần không thể chờ đợi được nữa, cường giả nghe vậy, dồn dập là gật gù, theo cổ động bước chân cấp tốc lược tiến vào cung điện nơi sâu xa. Hòa Vân Thành ánh mắt sâu sắc liếc mắt một cái, cũng là hóa thành lưu quang tùy tùng đi tới. Mà mọi người ở đây tiến vào nơi sâu xa sau, cái kia nơi ấm lánh bên trong gian phòng tà thần tộc nhân tàn nhẫn khỏe miệng, nói, con cá vào võng, nên là thu vong thời điểm. Cổ lão cung điện nơi sâu xa, cực kỳ yên tĩnh. Nương theo mọi người đến, phần này yên tĩnh lập tức bị đánh vỡ. Điện này vũ bên trong đầy dây rất nhiều gian phòng. Mà ở nơi nào đó cổ lão bên trong gian phòng, có một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nơi này có cụ thi hải. Đột nhiên trong lúc đó, có người ánh mắt nhìn tới, phát sinh một đạo kinh hãi thanh. Bộ kia thi hải thân mặc trang phục màu đỏ rực, lại bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, hơn nữa sắc mặt hắn càng là nắm giữ huyết nhục, khác nào vừa chết đi. Càng kỳ lạ chính là, vầng trán của hắn luồng khí thế kia vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Không biết là bị sinh linh khí tức quấy rầy, hay là bởi vì cái gì, y phục của hắn cấp tốc hóa thành cho bụi, một dấu bàn tay thình lình khắc ở trước ngực. Huyết nhục cấp tốc tiêu tan, hắn xương cốt hiện ra xanh ngọc, liền ngay cả cái kia cơ thể bên trong đều có màu vàng kim nhàn nhạt. Có điều bộ thân thể này cũng không có tồn tại quá lâu, rất nhanh sẽ hóa thành một địa xanh ngọc cho cốt. Tôn Vũ đệ tam biến đại năng, thánh chiến bên trong trọng thương ngã xuống với bên trong cung điện cổ. Lục Phong nổi lòng tôn kính. Không có những này tiền bối, thì sẽ không có như bây giờ bình tĩnh Đông Huyền vực. Mà trước mặt mọi người người tiếp tục tiến lên thì, ở mảnh này bên trong cung điện cổ phát hiện không ít gian phòng, bên trong đều có rất nhiều hài cốt. Nhưng đều không ngoại lệ, những người kia thực lực đều rất mạnh mẽ. Năm đó, Thiên Viêm Tông vì bảo vệ cuối cùng này cổ điện truyền thừa định là trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Cái kia gian phòng bên trong còn có thật nhiều hài cốt. Có đệ tử kinh hô. Lục Phong ánh mắt nhìn tới, những kia trong phòng hài cốt đều đã hóa thành ảm đạm xương khô, cũng khoanh chân ngồi. Cho Lục Phong cảm giác, dường như là ở trong khoảnh khắc lấy ra toàn bộ sức mạnh, do đó ngã xuống. Sau đó mọi người không có tiến vào phòng bên trong kiểm tra, bởi vì những này xa cổ tiền bối môn, không nên quấy rối bọn họ ngủ say. Đội ngũ tiếp tục đi rồi nửa khắc đồng hồ. Chính là ở đây. Một đạo hỏa hồng cửa đá đóng thật chặt, từ cái kia lộ ra bé nhỏ khe nhỏ bên trong ngờ ngợ nhìn thấy một mảnh hỏa hồng thế giới. Giấu trong lòng kích động, cổ động căng thẳng đẩy ra đạo thạch môn kia. Trong nháy mắt, mãnh liệt sóng lửa nhất thời ầm ầm mà ra, ở trước đó mới xuất hiện một mảnh lăn liều lĩnh bọt khí hồ dung nham. Những tia dung nham đang cuộn trào, đáng sợ nhiệt độ làm cho tất cả mọi người là biến sắc. Dung nham bên trên, có một ít to lớn bệ đá trôi nổi. Nhưng tôi dẫn vào chú ý chính là cái kia dung nham trung tâm, có một cái hỏa hồng trụ đá lượn lờ dung nham giống như phù văn, hào quang chói mắt hầu như khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Này chính là ẩn chứa hỏa viêm chín quyết truyền thừa trụ đá, mọi người cũng có thể tìm hiểu, còn có thể không được, liền toàn bằng từng người bản lĩnh. Cổ động ánh mắt nhìn về phía cổ linh. Xem ta đi. Cổ linh nhi nắm chặt quả đấm nhỏ, cái kia hai viên đáng yêu răng nanh nhỏ lộ ra chân ngọc khinh lược bệ đá, lập tức hạ xuống đạo kia truyền thừa trụ đá bên. Tỉ mỉ tìm hiểu. Vèo vèo. Theo cổ linh nhi tìm hiểu, một ít tự cho mình siêu phàm võ giả cũng dồn dập đặt chân bệ đá. Nhất thời, cái kia truyền thừa trụ đá trước thì có hơn 20 bóng người ngồi khoanh chân, trong đó hỏa linh vũ phủ chiếm đa số. Vê đút vê đút. Một bên cổ động cũng không có bất kỳ tìm hiểu ý tứ. Cổ động huynh, lẽ nào ngươi không tìm hiểu? Lục Phong hầu nghi nói. Theo lý thuyết, cơ duyên như thế này ở trước, không có ai sẽ không động lòng. Thiên phú của ta không bằng linh nhi. Mà tìm hiểu truyền thừa trụ đá nhìn ra là ngộ tính mà không phải thực lực, vì lẽ đó ta chuẩn bị bảo vệ Linh Nhi. Cổ động bất đắc dĩ nói. Nếu là liền cổ Linh Nhi đều không thể tìm hiểu, vậy hắn đi tới cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Lục Phong gật gù, ánh mắt rời về phía Nhan Phi Huyên. Sư tỷ, ngươi dung hợp bất tử viêm điểu tinh huyết, loại này truyền thừa hay là đối với ngươi có tác dụng. Mạc Linh không nhúc nhích, Tử Băng Hoàng hướng huyết mạch căn bản là không có cách tu luyện loại này thuộc tính lửa truyền thừa. Mà lúc này hắn nhìn thấy Phượng Huyên như đồng hóa vì là trong ngọn lửa Phượng Hoàng giống như vút nhanh hướng về truyền thừa trụ đá. Vậy ta cũng nhìn một cái ngày này Viêm Tông truyền thừa có gì chỗ thần kỳ. Trong chớp mắt, Lục Phong bay lượn hướng về truyền thừa trụ đá, đem một tia tâm thần vắng lặng đi vào. Vào lúc này, Lý Tiềm Long ánh mắt quét qua, ngưng trọng nói, hiện tại chúng ta bảo vệ mọi người, để ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này Lục Phong tâm thần tiến vào truyền thừa trong trụ đá, chỉ thấy được ở cái kia vô cùng vô tận thiên viêm bên trong, một bóng người trôi nổi với không. Vẻ mặt của hắn hờ hững, trong tay vung ra từng đạo khác nhau hỏa diễm. Mỗi một đạo hỏa diễm tự có thể phần thiên trừ hải. Chín viêm hợp nhất, đột nhiên trong lúc đó hóa thành cực kỳ hùng manh thiên viêm. Phía trước là xuất hiện một con yêu thú, ở ngày đó viêm bên dưới cấp tốc hóa thành cho bụi. Lục Phong tâm thần chăm chú nhìn chăm chú, đạo nhân ảnh kia mỗi vung ra một trưởng kỳ thực đều là mang theo một loại nào đó ý cảnh. Chín trưởng đại diện cho hỏa viêm chín quyết, nhưng này chín quyết bên trên lại tổ hợp thành cường đại hơn công pháp. Không biết, mọi người ở đây tìm hiểu thời điểm. Ở cái kia trong cung điện, một đoàn bóng người chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về mảnh này vọt tới. Đầu lĩnh mấy bóng người, đáng sợ nhất. Chương 398, chuyện ma quỷ liên thiên. Hồ Dung Nham sóng lớn mãnh liệt, những kia thạch trên đài có 27 người tìm hiểu, những người còn lại đều ở một bên cảnh giới. Một ít lĩnh ngộ được tâm đắc võ giả càng là cả người bao phủ ánh lửa. Đặc biệt là Cổ Linh Nhi, dường như cái kia hỏa bên trong ma nữ giống như vậy, bóng ánh lửa hóa liên bao trùm với quanh thân, nghiễm nhiên là tìm hiểu đến cảnh giới cực cao. Linh Nhi nha đầu này quả nhiên có thể bổ túc hỏa viêm chính quyết. Cổ động mong đợi đạo. Mà lúc này, Lục Phong cũng tiến vào cực sâu cảm ngộ bên trong. Hỏa viêm chín quyết tìm hiểu đến mức tận cùng chính là thiên viêm quyết, cũng chính là thiên viêm tông truyền thừa công pháp. Có điều, hắn cảm giác được thiên viêm quyết không bằng đại la phong thiên trưởng, trên lệch vài cái đẳng cấp. Từ mặt bên phản ứng, thiên viêm tông thực lực không bằng đại la tông, năm đó chỉ sợ là không thánh tông môn. Thế nhưng, thiên viêm tông mặc dù không thánh, ở tôn vũ thế lực bên trong cũng là cực cường, bởi vì ngày đó viêm quyết bản thân liền là một môn đáng sợ võ học. Mà ngay ở hắn tìm hiểu thời khắc, Hồ Dung Nham ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Người nào? Lý Tiềm Long cổ động chờ người lập tức cảnh giác lên, nghiêm nghị ánh mắt nhìn kỹ cái kia Hồ Dung Nham ở ngoài đi ra đạo bóng người. U ám khí bao phủ vòng xoáy, từng luồng khí tức âm lãnh tràn vào Hồ Dung Nham bên trong, chỉ thấy trước đó mới đột nhiên xuất hiện năm đạo thon dài bóng người, lấy nhìn xuống giống như ánh mắt nhìn bọn họ. Mi tâm của bọn họ đều không hẹn mà cùng có một viên tà thần chi nhãn. Ha ha, các ngươi rốt cục tiến vào nơi tuyệt địa này. Nhiều như vậy sinh linh đầy đủ ta trong vòng 10 năm không thiếu tinh khí thần. Cái kia người nói chuyện là tà thần bên trong huyến địa, chỉ nghe hắn âm lanh kia thanh âm khàn khàn đặc biệt trói thai. Các ngươi là người nào? Có mấy người cũng chưa gặp qua tà thần, sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Bọn họ là tà thần bộ tộc. Lục Phong âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy hắn bỗng dưng đứng dậy, từ bệ đá bay lượn mà tới. Tà thần bộ tộc. Bắt đầu có người nghe được tà thần sắc mặt ngẩn ra, nhưng lập tức sắc mặt đột nhiên đại biến. Mà nhìn những này đột nhiên xuất hiện tà thần, nhớ tới trong những cổ tịch kia ghi chép tà thần. Đám người kia là đáng sợ, tàn nhẫn. Bọn họ mỗi xâm chiếm một thế giới, liền đem thế giới kia người hóa làm đầy tớ. Thành làm đầy tớ, kết cục thê thảm cực kỳ, sinh tử khống chế cho người khác trong tay. Xem ra ở vô tận 5 tháng sau khi còn có người biết ta tà thần bộ tộc đại danh. Huyễn Địa cười nói, chỉ là cái kia khuôn mặt bên trong có cực kỳ âm lãnh. Làm sao sẽ không biết, Đông Huyền vực kẻ địch. Viễn cổ thánh chiến khởi xứng giả, có điều như ngươi vậy tà thần, đã có mấy cái chết với trong tay ta. Lục Phong lắc lắc đầu. Hắn đã sớm đoán đến chỗ này sẽ có tà thần, nhưng không ngờ tới bọn họ lớn mật như thế dám công nhiên hiện thân. Phải biết, cổ đại lục là nhân tộc địa bàn, mà bọn họ có điều là âm u bên trong con chuột mà thôi. Một khi xuất hiện, thế tất sẽ khiến loài người đuổi theo đánh. Thừa dịp cuối cùng một quãng thời gian mạnh miệng đi, các ngươi rất mau đem sẽ toàn bộ chết vào nơi này, không có bất kỳ bất ngờ. Áo bào đen bên trong Nặc Vân cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, mà ta xem các ngươi khí tức cũng có điều chân võ đại viên mãn, muốn giết chúng ta, thực sự là quá ngây thơ. Lục Phong nói, nếu là ở bên ngoài, vẫn đúng là bắt các ngươi hết cách rồi, nhưng ở chỗ này tuyệt địa các ngươi như chim trong lồng không chỗ có thể trốn. Huyễn Địa tự tin quát lên, chỉ sợ ngươi không khả năng này. Vậy chúng ta liền thử một chút xem, vĩ đại tà thần bộ tộc đem tứ các ngươi chết. Huyễn Địa khỏe miệng nhấc lên một tia trêu tức. Chợt hắn tay háo bảo vung lên, ở sau thân thể hắn mấy chục bóng người bỗng dưng bước ra, mỗi một người con ngươi đều là màu xám trắng. Những bóng người này xuất hiện trước mắt, mọi người khỏe miệng đều là vừa kéo, sắc mặt biến é rằng so với khó coi. Lại là tà người. Lục Phong lông mày ngưng lại, nay quần tà thần thích nhất dùng tà người đến coi như bia đỡ đạn. Nơi đó mười mấy người dĩ nhiên có ta Hỏa Linh Vũ phủ. Hòa Vân Thành nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy cái kia mười mấy bóng người, nhất thời giận dữ. Thần phục giả đem có thể được ta tà thần bộ tộc che chở, mà người phản kháng sắp chết không xá. Tự huyễn địa trong miệng nơi nào lời nói kỳ dị cực kỳ. Đến từ linh hồn gợn sóng tàn phá đến khởi, có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía dường như muốn biến ảo vì là ảo cảnh. Nhưng mà chuyện hoang đường của bọn họ lại làm cho mọi người khịt mũi con thường, đặc biệt là một ít đối với tà thần có hiểu biết càng rõ ràng thần phục đại diện cho cái gì. Cái kia chính là trở thành tà người, mà một khi trở thành tà người nhưng dù là bọn họ nô lệ. Chuyện ma quỷ liên thiên, trước đây cái kia mấy cái tà thần cũng từng đã nói như vậy, chẳng lẽ cho rằng loại chuyện hoang đường này còn sẽ có người tin. Lục Phong thanh âm vang lên trước mắt, cái kia trong con ngươi hai đạo thủy tinh hoa sen phun trào. Đối diện trong lúc đó, vô hình sóng âm khiếu động. 47 giai lực lượng tinh thần, chẳng trách ngươi có can đảm kia theo ta tranh tài. Huyễn địa vầng trán nghiêm nghị, hắn chính là tà thần bộ tộc bên trong huyễn tà thần tộc. Nếu là hắn đỉnh cao thời kỳ, chỉ là 47 giai căn bản không để vào trong mắt. Nhưng mà hắn bây giờ, thức tỉnh không lâu, lực lượng tinh thần cũng là khôi phục lại 47 giai trình độ. Đồng dạng đối mặt một lực lượng tinh thần cường giả, tác dụng của hắn đem giảm mạnh. Đây là hắn thất sách một chỗ. Với bọn hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp giết liền vâng. Nặc Vân quát lên, chợt tay háo bảo vung lên, mặt sau những kia tà người chính là trực tiếp bạo lực về phía Lục Phong chờ người. Tà thần tộc quán sử dụng thủ đoạn, trước tiên lợi dụng tà người tiêu hao một phen đối thủ thực lực. Cho ta tỉnh lại đi, các ngươi nhưng là Hỏa Linh Vũ phủ người. Hòa Vân Thành như tiếng sấm tiếng quát vang lên, nhưng mà những kia tà người trong con ngươi không có một chút nào cảm tình, nghiễm nhiên quên trước tất cả, trong ý thức chỉ có Nặc Vân mệnh lệnh. Vô dụng, một khi vào tà bọn họ sắp trở thành khác loại. Lục Phong lắc lắc đầu nói, vậy thì giết này quần tà thần, cũng coi là Đông Huyền vực trừ hại. Thân là vũ phủ người, Hỏa Vân Thành càng rõ ràng tà thần bộ tộc đáng sợ. Vê đút vê đút. Bởi vì, vũ phủ chính là bởi vì tà thần mà thành lập. Quá khứ lâu đời năm tháng, đám người kia tộc quên chúng ta tà thần đáng sợ sao. Hiện tại liền để bọn họ thật dài trí nhớ. Nặc Vân cười gần khuôn mặt bên trong tràn ngập khinh bỉ. Cái kia tinh thông ảo thuật tà thần giao cho ta, còn lại các ngươi giải quyết. Lục Phong ánh mắt khóa chặt huyễn địa, chỉ có tinh thần hắn lực cường đại nhất, đối phó huyễn địa thích hợp nhất. Vậy ta đối phó cái kia một tà thần. Hòa Vân Thành cắn răng nghiến lợi nói, mục tiêu khóa chặt với Nặc Vân. Còn lại liền giao cho chúng ta mấy người. Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên cũng là tầng tầng gật đầu, nghiêm nghị ánh mắt nhìn phía tà thần. Cho tới đám kia tà người còn có mấy cái chân võ đại viên mãn, liền giao cho trong đội ngũ yếu kém chân võ đại viên mãn. Huyễn địa mau chóng giải quyết tiểu tử kia, còn lại người liền giao cho chúng ta. Nặc Vân dứt lời, thân thể cũng là đột nhiên lướt ra khỏi, thao thiên tà thần lực lượng quần quận mà ra, càng là trực tiếp thô bạo vọt vào trong đám người, từng đạo ưu ám tà thần trưởng ấn tự hắn lòng bàn tay lướt ra khỏi, nhấc lên một trận hoảng loạn. Lúc này đại chiến động một cái liền bùng nổ, đang đối mặt cùng chung kẻ địch tà thần thì, mọi người đều là bùng nổ ra mạnh mẽ nhất sức chiến đấu. Đối thủ của ngươi là ta. Hòa Vân Thành mang theo thao thiên đại trưởng ấn bạo vút đi, cùng cái kia Nặc Vân mạnh mẽ đấu đồng thời. Làm vũ phủ người dẫn đầu một trong, Hỏa Vân Thành thực lực không kém hơn Lý Tiềm Long. Phượng Huyên. Lý Tiềm Long thân hình lướt ra khỏi, cùng Phượng Huyên đứng chung một chỗ, ánh mắt của hai người hết sức ăn ý liếc mắt nhìn nhau, dồn dập bùng nổ ra mạnh mẽ gọn sóng. Long Vân Trưởng. Phượng Vũ chém. Long Phượng vang lên trong lúc, tiếng hí đốn hưởng mà lên, một Long nhất Phượng lẫn nhau cuốn quýt. Màu vàng Long ảnh cùng Hỏa Hồng Phi Phượng tàn phá ra sức mạnh khổng lồ. Hai người liên thủ nhất thời đem còn lại ba tên tà thần cho ngăn cản lại. Chương 399, quyết tâm. Hồ Dung Nham bên trong, chiến đấu ở một khắc khai hỏa. Nguyên bản còn có chút bình tĩnh Hồ Dung Nham giờ khắc này đã bị hung manh chiến đấu triệt để đánh vỡ, cái kia từng đạo Dung Nham theo cuồng bạo sóng khí phun trào. To lớn tiếng vang, đem nguyên bản tìm hiểu bên trong mọi người thức tỉnh, chật từng đạo bóng người bao phủ hào quang óng ánh bay lượn mà tới. Nhưng còn có mấy người vẫn còn cấp độ sâu bế quan bên trong, không có chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Chói mắt nhất thuộc về Cổ Linh Nhi. Nàng cả người hoàn toàn bị nhảy lên thiên viêm lượn lờ, càng phát sinh một loại kỳ dị thanh âm. Tinh thần lực của ngươi rất không yếu, không bằng gia nhập ta tà thần bộ tộc, mà ta huyễn địa bảo đảm chắc chắn sẽ không đưa ngươi biến thành những kia tà người, mà là chính thức để ngươi trở thành tà thần. Cho tới giờ khắc này, huyễn địa còn ở dụ dỗ từng bước, hy vọng Lục Phong có thể liền như vậy sa đọa vào hắn trong ảo cảnh. Nhất ngôn nhất ngữ bên trong đều mang theo ảo cảnh sức mạnh, phảng phất đang vì Lục Phong phát họa ra một mỹ hảo bản kế hoạch. Điều kiện của ngươi thật đến mức rất khiến lòng người động đây, nhưng ta là loài người, vì lẽ đó vẫn là thu hồi chuyện hoang đường của ngươi đi. Lục Phong khỏe miệng phát họa khởi một vệt châm biếm. Vậy ngươi chính là đang tìm cái chết, tuy rằng tinh thần lực của ngươi cùng ta cùng cấp, thế nhưng ta Huyễn Tà Thần Bộ tộc chính là lực lượng tinh thần vận dụng đại gia, mà ngươi nhưng là kém xa. Huyễn Địa cười cợt, bình tĩnh trong giọng nói mỗi giờ mỗi khắc đều có huyễn sức mạnh phun trào, chợt một đạo tay háo bào vung ra, bốn phía gào thét âm phong nhất thời quắc khởi. Hắn nói không sai, nhân tộc rất nhiều tinh thần bí thuật đều là từ tà thần bên trong học tập, thay đổi mà đến. Huyễn Linh Giới. Theo hắn tay háo bào không ngừng vung lên, Lục Phong quanh người thế giới tiến vào trong ảo cảnh. Tà thần thủ đoạn quả nhiên quỷ dị. Lục Phong trước mắt, hồ dung nham biến mất không còn tăm hơi, ngược lại thân ở với một mảnh màu đen luyện ngục bên trong, mà ở này luyện ngục bên trong còn có từng đóa yêu diễm màu đen hoa sen. Những này hoa sen đều là ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành, có cực kỳ quỷ dị sức mạnh. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thần phục vẫn là phản kháng. Huyễn Địa âm thanh đột nhiên ở Lục Phong vang lên bên tai, cái kia luyện ngục bên trong lại còn có từng cái màu đen cự mãng hướng về Lục Phong buôn tập mà đi. Đáng sợ công kích bao phủ Lục Phong, những kia cự mãng hạ xuống Lục Phong quanh thân hóa thành một đạo hắc khí tiêu tan. Này con phải hỏi sao? Đương nhiên là chém giết ngươi. Lục Phong hơi nhắm mắt lại. Nơi này đều là ảo cảnh hình thành, mắt thường trái lại nhìn thấy chính là không chân thực. Chỉ có lực lượng tinh thần mới có thể nhìn thấu hư vọng. Rơi vào ta Huyễn Linh Giới bên trong, trừ phi tinh thần lực của ngươi mạnh hơn ta, bằng không chắc chắn phải chết. Huyễn Địa đối với mình Huyễn Linh Giới rất có tự tin, khóe miệng phát họa một đạo ý cười hiện lên. Loạch xoạch. Vô số cự mãng phối hợp hắc liên lấy cực kỳ ác liệt thế tiến công bao phủ Lục Phong, nhưng mà những công kích này đều là giả. Kéo dài mấy làn sóng, cái kia trong không khí đột nhiên truyền đến một trận chói hai tiếng xé gió, một cây hắc liên càng là nổ bể ra đến. Vô số đạo sắc bén cực kỳ công kích ghép thẳng tới Lục Phong yết hầu mà đi. Thùng thùng. Lục Phong đầu khẽ động, chói mắt bạch quang tự thân thể bên trong dâng trào mà ra, sau đó một đạo to lớn chùm sáng cấp tốc lướt tầm ầm ra. Những kia hắc liên càng là ở chùm sáng ngoài dưới tan ra. Cự mãng phun trào, hầu như là che ngập bầu trời vọt tới, bực này ác liệt thế tiến công so với lúc trước còn đáng sợ hơn. Nhưng mà Lục Phong không động chút nào, mặc cho cái kia cự mãng xung kích ở thân thể bên trên. Bởi vì hắn biết đây là giả. Cảm nhận của hắn vì sao nhạy cảm như vậy? Huyễn Địa rất kinh ngạc, hiếu kỳ Lục Phong là dựa vào cái gì liên tục nhìn thấu hắn thật giả công kích. Có điều, lúc này mới có chút ý nghĩa, ngủ say lâu như vậy, cũng chạm thấy vậy thú vị sự tình. Huyễn Địa hơi mỉm cười nói, chợt bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, cái kia huyễn linh giới bên trong gió nổi mây vần, vô số đạo hắc quang ngưng tụ thành to lớn trường ấn, hầu như nắm giữ che trời lực lượng, phủ đầu quay về Lục Phong phủ xuống. Đồng thời trong lúc đó, Huyễn Linh Chi giới bên trong hiện ra mười mấy đạo màu đen trường ấn, triệt để đem Lục Phong phong tỏa. Quyết tâm sao? Lục Phong con ngươi mở đóng, sáng lạn như đầy sao ánh sáng toàn xạ mà ra. Chợt hắn thâm hô khẩu khí, đợi đến sau một khắc một đạo khí thế bàng bạc trường ấn theo bàn tay đong đưa mà lay động. Đùng! Hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất, lướt ầm ầm ra, đạo kia trường ấn gần như phong tỏa bốn phía hư không, liền cái kia Huyễn Linh Chi giới đều là kịch liệt lay động lên. Ầm! Trường ấn xẹt qua chỗ hắc quang hết mức phá diệt, sau đó cùng đạo kia chân chính tồn tại trưởng ấn tầng tầng đấu cùng nhau. Trong nháy mắt bao phủ mà ra cơn lốc làm cho Huyễn Linh giới đều là kịch liệt vặn mẹo, một bóng người bỗng dưng xuất hiện với trong tầm mắt của hắn. Chỉ quang sáng lạ, ngưng tụ với một điểm bắn mạnh mà ra, cấp độ kia sức mạnh kinh khủng ép thẳng tới Huyễn Địa mà đi. Huyễn Linh giới phá lên cũng đơn giản, chỉ cần tìm được thúc giới người liền có thể. Huyễn Địa biến sắc, tà thần lực lượng lưu động, ý đồ phong tỏa ngăn cản Huyễn Linh giới. Nhưng Lục Phong công kích cỡ nào bá đạo, làm chỉ quang chạm tới Huyễn Địa thời khắc, bốn phía tình cảnh bỗng nhiên chuyển biến, Lục Phong liền nhìn thấy đến những kia giao chiến bóng người. Xem ra ngươi Huyễn Linh giới cũng không ra sao. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Huyễn Địa thực lực hay là không phải mấy cái tà thần bên trong mạnh nhất, nhưng hắn tuyệt đối là khó dây dưa nhất. Quỷ dị ảo cảnh có thể dễ dàng đem một chân võ đại viên mãn cho đùa chơi chết. Nhưng đối với Lục Phong tới nói hắn thật là tối dễ đối phó. Bởi vì hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần vừa vặn khắc chế loại này hảo cảnh. Hơn nữa bởi công pháp đặc thù, hắn cũng không e ngại tà thần một ít quỷ dị sức mạnh. Ha ha, vừa nãy cái kia chỉ có điều là chơi với ngươi chơi mà thôi, hiện tại mới là chiến đấu chân chính. Ở Huyễn Địa nụ cười hắn mi tâm cái kia viên tà thần chi nhãn nổi lên óng ánh gọn sóng, một đạo gần như hảo quang bảy màu hóa thành đeo dụy bằng bay lượn. Lục Phong bản muốn tránh ra, lại phát hiện những kia đeo dụy bằng không cách nào tránh né người. Sau đó từng đóa bảy màu đóa hoa lượn lờ hắn múa lên. Những này bảy màu đóa hoa cực kỳ giống lúc trước ở viễn cổ dược viên bên trong nhìn thấy những kia thất sắc đóa hoa. Ảo cảnh chi hoa, vĩnh hằng ngủ say. Lan tràn ra gợn sóng phát sinh quỷ dị sóng âm, vê đút cái kia mỗi một đóa hoa đều ở chập chờn, mà theo luồng rung động này, trong đầu nhất thời xuất hiện choáng váng cảm giác, phảng phất là muốn rơi vào cái kia vĩnh hằng ngủ say bên trong. Đây là thuộc về huyễn tả thần tộc vài loại đẳng cấp cao nhất thần thông, tương tự với Đông Huyền vực thập đại kỳ mạch cái kia. Huyễn điệu tà dị khuôn mặt phát họa khởi lạnh lùng ý cười, giữa chân mày tà thần chi nhãn bảy màu ánh sáng càng ngày càng mênh mông. Tuy rằng như thế làm sẽ tiêu hao quá nhiều sức mạnh, nhưng chỉ cần nuốt chửng người này tất cả tiêu hao cũng có thể bổ túc. Mà theo ảo cảnh khuyết tán, khoảng cách Lục Phong tới gần mấy người càng là mắt lộ mờ mịt, rơi vào đến ảo cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Là rất lợi hại, nhưng đôi này, chuyện này đối với trả cho ta còn chưa đủ. Theo Lục Phong âm thanh kia hạ xuống, huyễn địa ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng lại, lập tức con ngươi của hắn mạnh mẽ co rụt lại, chỉ thấy đối phương mạnh mẽ gợn sóng dâng trào, càng là đem cái kia hồ dung nham bên trong dung nham hấp dẫn mà ra, một đạo hỏa diễm cánh tay tầng tầng oanh kích mà ra. Huyễn thần trưởng. Huyễn địa thân hình vội vã lùi về sau, cực nóng dung nham phần diệt hắn trường ấn, liên đối cái kia vĩnh hằng ngủ say đều là không ổn định lên. Lục Phong tuy không có cách nào loại bỏ vĩnh hằng ngủ say, thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn nhưng là sẽ không để cho hắn rơi vào đến trong giấc ngủ say. Thật là một khó chơi chủng tộc, chẳng trách quá khứ lâu đời năm tháng đều không thể triệt để diệt trừ, này vĩnh hằng ngủ say thần thông quả thật là đáng sợ. Mạnh mẽ sức hút tự trong lòng bàn tay tàn phá mà lên, những kia dung nham dường như nhảy lên tinh linh giống như nhảy nhót với quanh người, cực nóng sức mạnh liền cái kia vĩnh hằng ngủ say sức mạnh đều là suy yếu rất nhiều. Sức mạnh của tà thần âm hàn chiếm đa số, mà cái kia cực nóng dung nham lực lượng nhưng khắc chế bọn họ một phần sức mạnh. Đáng ghét, năm đó ngày đó Viêm Tông cường giả cũng là lợi dụng 10 triệu giảm dung nham lực lượng đối với ta tà thần bộ tộc tạo thành lớn lao phiền phức. Nhìn Lục Phong xúc động cái kia dung nham lực lượng, huyễn địa sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ vặn mẹo. Chương 400, Bính. Nghĩ đến thời kỳ viễn cổ chàng đại chiến kia, mặc dù là huyễn địa còn ký ức chưa phai, mà chàng đại chiến kia cũng là chiến đến trời long đất lở, thương khung nhuốm máu biến sắc. Tuy rằng Thiên Viêm Tông không thánh, nhưng người tông chủ kia cũng là vì là tuyệt thế ngon nhân, lợi dụng một tông chi sinh linh, xúc động vô tận thiên viêm lực lượng vẫn cứ miễn cưỡng đem vị kia tà thần tộc thánh giả chém giết. Cứ như vậy, đến tiếp sau chiến đấu tà thần tộc cũng không thể chiếm được tiện nghi. Tuy rằng diệt Thiên Viêm Tông, nhưng bọn họ đồng dạng là có chút tà thần ngủ say với Thiên Viêm Tông vùng đất này bên trong. Mà hắn huyễn địa chính là năm đó ngủ say đám kia tà thần một trong. Lúc này, vành. Cực nóng thao thiên hỏa diễm bàn tay lớn, xuyên thủng tà thần lực lượng, lấy bệ nghệ ba đạo tư thái trực tiếp là đánh về tà thần huyễn địa. Tà thần huyễn sắc mặt của đại biến, dòng viêm đại đại khắc chế thực lực của hắn, lập tức vung tụ mà đi, từng đạo tà dị thất sắc cánh hoa tạo thành phòng ngự. Xì xì. Nhưng mà đáng sợ kia bảy màu cánh hoa gặp phải dung viêm như cùng là tuyết động giống như nhanh chóng tan rã, từng trận màu xám tà khí tiêu tán ở trong không khí, hơn nữa kéo dài không ngừng xúc động dòng viêm lực lượng ra chỉ đến đạo kia trưởng ấn bên trong. Ừ, bằng chút bản lãnh này còn đối phó không được ta huyễn tà thần tộc. Lời tuy như vậy, có thể huyễn địa sắc mặt cấp tốc gầm trầm lại. Nguyên tưởng rằng nơi này sẽ đám người kia tuyệt địa, nhưng không ngờ tới có người có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè xúc động dòng viêm lực lượng, đồng thời hắn am hiểu nhất ảo cảnh lực lượng cũng chịu đến rất lớn khắc chế. Ánh mắt lực động, huyễn địa mở ra phun một cái, lan tràn ra tà thần lực lượng càng là vào đúng lúc này ngăn cản lại dòng viêm công kích. Đồng thời trong lúc đó, hắn càng là trực lược mà ra. Âm lãnh ô quang lướt ầm ầm ra, hóa thành đầy trời ác liệt thế tiến công. Nhận ra được tà thần huyễn địa phản kích, Lục Phong cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, xoay tay trong lúc đó gào thét trưởng ấn chân áp tới. Ô quang đột nhiên biến ảo, càng là hóa thành vô số đạo lưỡi đao sắc bén, cắt ra không khí mạnh mẽ hướng về Lục Phong lao đi. Hắn hỏa diễm trưởng ấn giờ khắc này càng không có cách nào ngăn cản lại. Lưỡi đao sắc bén lược tiến vào Lục Phong thân thể trong vòng, liền cái này kim tẩm ti giáp đều khó mà ngăn cản. Dù sao đó là tà thần quỷ dị sức mạnh. Phốc phốc phốc. Lưỡi dao xuyên thủng thân thể của hắn, tiếp theo từng đạo huyết tuyến bắn mạnh mà ra. Hiện tại liền để ngươi nếm thử ta tà thần tộc thần thông. Huyễn địa cười lạnh nói. Đau nhức cấp tốc tràn vào tiến vào trong đầu, mặc dù lấy Lục Phong tâm trí cứng cỏi cũng khó tránh khỏi cả người vừa kéo, cả người trong lúc đó âm lãnh tà ác sức mạnh tựa hồ muốn thay đổi Lục Phong thể chất. Hơn nữa một đạo dấu ấn ở trong người cấp tốc thành hình, phải đem Lục Phong cải tạo vì là ta người. Huyết luân chi mạch, thao thiên tinh lực ở trong người phun trào, xung kích đạo kia dấu ấn, hơn nữa Thái Huyền Cửu chuyển đệ tứ chuyển công pháp cũng ủng có vô thượng lực lượng, càng là miễn cưỡng đem đạo kia dấu ấn nhanh chóng luyện hóa. Âm lãnh khí trong chớp mắt từ bên ngoài thân tiêu tan. Xem ra ngươi tà thần bộ tộc quỷ dị thần thông đối với ta vô dụng a. Lục Phong đen kịt trong con ngươi có ý lạnh sinh thành. Nếu không là hắn thể chất công pháp đặc thù, đổi làm người khác giờ khắc này đã trở thành ta người. Sao có thể có chuyện đó? huyễn địa hoảng hốt. Chưa từng gặp phải như vậy chuyện quái dị, hắn bộ tộc kia thần thông trừ phi là cảnh giới cao hơn hắn giả có thể không bị ảnh hưởng, bằng không đồng cấp trong lúc đó không có bất kỳ bất ngờ, toàn bộ bị cải tạo thành ta người. Nhưng mà, tình cảnh quái quỷ hiện đang phát sinh. Huyễn tà thần ấn. Tâm niệm cấp chuyển, huyễn địa bỗng nhiên trong lúc đó đánh ra từng đạo dấu ấn. Ta thân quả thực khó đối phó a. Lục Phong lông mày nghiêm nghị, xoay tay lấy ra đại la kính, đại la phong lực lượng nhất thời gào thét mà ra. Cái kia đầy trời cuồng phong quyển cầm rong viêm đem cái kia huyễn địa khốn vào trong đó. Trong tay hắn lại xuất hiện lạc nhật cung, hắc thạch luyện hóa xúc động, cái kia vô tận rong viêm hóa thành một từng chiếc như hồng thủy tinh giống như mũi tên che ngập bầu trời giống như bắn vào cuồng trong gió. Rầm rầm rầm. Ta thân huyễn địa phát sinh từng đạo phẫn nộ tiếng hô, các loại quỷ dị võ kỹ triển khai mà ra, nỗ lực đột phá Lục Phong thủ đoạn. Có điều, lạc nhật cung tên bắn ra thì liên tục hóa thành đầy trời hỏa viêm, hơn nữa đại la kính cũng thỉnh thoảng đánh ra đại la phong. Đón lấy chính là so đấu sự chịu đựng thời điểm, xem ai có thể chống được cuối cùng. Lục Phong trong con ngươi xẹt qua một đạo tàn nhẫn sắc. Cả ngươi chân nguyên tàn phá bính dũng, từng đạo khủng bố công kích liên miên không ngừng tiến công. Hắn tuy không thuấn sát huyễn địa thực lực, thế nhưng hắn sự chịu đựng nhưng là không ai bằng, mượn cái kia hắc thạch sức mạnh, liền ngay cả dung nham đều có thể luyện hóa thành trúc với sức mạnh của chính mình. Lục Phong nhìn ra được, những này tà thần thức tỉnh không lâu, chính là cần tinh khí thần thời điểm. Tiêu hao như thế, hắn chống đỡ khởi, nhưng tà thần nhưng không kéo dài được. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái khác mấy chỗ chiến trường. Cùng ta người chiến đấu không cần nhiều lời, những võ giả kia có thể cản bọn họ lại. Có điều tà thần chiến đấu nhưng là mạo hiểm cực kỳ. Ba tên tà thần vây công Phượng Huyên cùng Lý Tiềm Long. Bọn họ tà thần chi nhãn bên trong thần thông đều là âm lãnh tà lôi, che ngập bầu trời tuôn tới thì mặc dù Long Phượng vang lên cũng chống đỡ cực kỳ vất vả. Dù sao sức mạnh của tà thần rất quỷ dị. Có điều nguy hiểm nhất vẫn là Hỏa Vân Thành, cái kia tà thần Nặc Vân tà thần chi nhãn thần thông chính là nuốt chửng, có thể nuốt chửng sức mạnh của đối phương. Nếu không là Hỏa Vân Thành nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy, đã sớm bị thua. Đáng ghét, tà thần bộ tộc quả nhiên là chủng tộc đáng sợ nhất. Hỏa Vân Thành liên tục gào thét. Ngươi tinh khí thần bổn tà thần muốn. Tà thần bên trong ấu quang giống như xúc tu liên tục lượn lờ hướng về Hỏa Vân Thành, mà để người sau cảm thấy bất ức chính là hắn một trưởng đánh tới, sức mạnh sẽ bị suy yếu 3/10. Lâu dài di vãng, bị bại nhất định sẽ là hắn. Ầm. Một tia ô quang hạ xuống hắn trước ngực, vê đút chỉ cảm thấy cả người sức mạnh ở trong chớp mắt bị cấp tốc rút đi. Hắn kinh hãi, sắc mặt cực kỳ sợ hãi. Mặc cho hắn dễ rủa như thế nào, đều khó mà chặt đứt cái kia đạo ô quang. Có điều ngay ở tà thần Nặc Vân đắc ý thời điểm, một đạo nóng bỏng bóng người cấp tốc lướt tới. Ta đến trợ ngươi. Một đạo lạnh lẽo thanh âm cô gái truyền vào trong thai của hắn, chỉ thấy Nhan Phi Huyên vung ra một đạo hỏa viêm, mang theo từng kia bất tử viêm điểu đặc tính hỏa viêm lực lượng cấp tốc thiêu đốt đi cái kia đạo ô quang, khiến cho đến Hỏa Vân Thành thoát khỏi tà thần Nặc Vân độc thủ. Cảm ơn. Hỏa Vân Thành lòng vẫn còn sợ hãi, chợt sát ý giạt rào ánh mắt ngưng hướng về đối phương, vị cô nương này, ngươi và ta liên thủ đối phó này tà thần. Được. Hai người liên thủ, Nhan Phi Huyên sức mạnh cực kỳ khắc chế tà thần lực lượng. Mà ở Nhan Phi Huyên phụ trợ bên dưới, Hỏa Vân Thành áp lực chợt giảm, phần thiên giống như hỏa diễm liên tục quanh kích tà thần Nặc Vân. Xa xa, Mạc Linh cũng sử dụng tới Tử Băng Hoàng hướng huyết mạch thần thông, hiệp trợ Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên. Ở loại này trong chiến đấu, hai phe chiến đấu ngang hàng. Năm cái tà thần, giờ khác này cũng là cho mày, bọn họ không ngờ rằng chiến đấu sẽ như vậy giằng co. Vốn cho là, có huyễn địa ở, dựa vào hắn cái kia quỷ dị khó lường ảo thuật sức mạnh, có thể dễ dàng thu gặt đám nhân loại kia võ giả. Ai có thể ngờ tới, huyễn địa bị một vẹn vẹn chân võ cấp 7, không hề bắt mắt chút nào tiểu tử cho kiềm chế lại. Hơn nữa, cái cảnh giới kia đồng dạng không cao nữ tử nắm giữ hỏa viêm sức mạnh nhưng đồng dạng nắm giữ khắc chế Nặc Vân sức mạnh. Lần này, bọn họ tính sai. Nhưng mà bọn họ cưỡi hổ khó xuống, chiến đấu đến hiện ở tinh khí trong cơ thể thần tiêu hao quá nhiều. Nếu là không cách nào giải quyết triệt để đám nhân loại kia, kết cục của bọn họ cũng sẽ là tinh khí thần tiêu hao hết, ngã xuống mà chết. Đồng nhiên, bọn họ con ngươi một lệ, chuẩn bị liều mạng. Ong ong ong. Truyền thừa trụ đá trước, đột nhiên bạo phát chấn động kịch liệt. Chương 401, tiền bối mưu tính. Ong ong ong. Khủng bố cực nóng sức mạnh tràn ngập, gần như lưu ly giống như thiên viêm từ cái kia truyền thừa trong trụ đá dâng trào ra. Cái kia cố gợn sóng, khiến cho đến mọi người lòng sinh kinh hãi, đồng loạt ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía cái kia truyền thừa trụ đá. Chỉ thấy cổ Linh Nhi bao phủ ở một tầng trời viêm bên trong, tùy ý sức mạnh khiến hồ dung nham kịch liệt gợn sóng. Cái kia truyền thừa trụ đá, bay lượn phù văn niềm vui nhảy lên, dường như tinh linh giống như nhảy lên ở cổ Linh Nhi quanh thân, liên đối cái kia nguyên bản tóc dài đen nhánh đều là ngược lại bao trùm một tầng mỹ lệ ánh lửa. Truyền thừa trụ đã biến hóa, để này năm cái tà thần trong lòng nhảy một cái, mơ hồ ngửi được không ổn. Đồng nhiên, cổ Linh Nhi mở hai con mắt, bắn ra hai đạo hỏa quang. Trụ đá bên trong, một khối hỏa hồng lệnh bài rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, ong ong run rẩy, thở phi phò. Một đạo hỏa hồng thiên viêm hóa thành trường hà giống như bao phủ hướng về cùng Lý Tiềm Long ba người đối chiến tà thần, cũng sẽ ở đó trong phút chốc ba tên tà thần bị thiên viêm bao phủ. Á á á! Vài đạo thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết từ thiên viêm bên trong truyền ra, mà cái kia ba tên tà thần lập tức biến mất không còn tăm hơi, chỉ có ba viên ảm đạm tà thần chi nhãn rơi xuống. Một chiêu oai, thuấn sát ba vị tà thần, nhất thời làm cho tất cả mọi người há to miệng. Linh Nhi lúc nào lợi hại như vậy? Cổ động cả kinh nói. Đương nhiên, Lục Phong thấy cảnh này, rõ ràng đó là lệnh bài bên trong lưu giữ sức mạnh mới chém giết tà thần. Đáng ghét tà thần bộ tộc, chính là các ngươi diệt Thiên Viêm Tông. Cổ Linh Nhi mũi chân khinh lược, lộ ra hai viên răng nanh, nổi giận đùng đùng ánh mắt nhìn phía còn lại hai vị tà thần. Mưu tính thất bại, đi. Huyễn Địa mắt lộ sợ hãi, không lo được cái gì, vội vã hướng về cung điện ở ngoài bay lượn. Còn muốn đi. Cổ Linh Nhi lộ ra một đạo tiểu ma nữ giống như ý cười. Lệnh bài bắn ra một tháng lửa, nhất thời cái kia cổ lão cửa đá lập tức đóng kín. Thấy thế, Nặc Vân cùng Huyễn Địa sắc nhất thời đại biến. Với bọn hắn liều mạng, tà thần lực lượng nhất thời dâng trào. Ở này hai đại tà thần thao túng bên dưới những kia tà người cấp tốc hóa thành thây khô, đồng thời sức mạnh của hai người cũng là liên tục tăng lên, càng mơ hồ có muốn nắm giữ nửa bước thiên võ sức mạnh. Một khi để này hai tà thần nắm giữ nửa bước thiên võ sức mạnh, mặc dù nhân số đông đảo, cũng thế tất sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Nửa bước thiên võ cùng chân võ đại viên mãn là hai cái khái niệm bất đồng. Có điều, cổ Linh Nhi miệng nhỏ nhưng vung lên trêu tức nụ cười, chỉ thấy nàng giơ lên lệnh bài. Trong nháy mắt vô số đạo lớn bằng ngón cái chùm sáng lực động, chợt đi vào những kia hồ dung nham bên trong. Hồ dung nham rung động kịch liệt, khí tức kinh khủng từ trong đó dâng trào ra. Bệ đá cũng tao chịu ảnh hưởng, cổ lao hoa văn lóe lên đến. Những kia hồ dung nham. Lục Phong con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, cái kia hồ dung nham bên dưới càng là có khắc cực kỳ hoàn chỉnh trận pháp. Hơn nữa, những kia trận pháp theo xúc động, càng là không chỉ có lan đến cung điện bên trong, liền ngay cả ngoại giới mảnh vỡ kia đại lục đều kịch liệt rung chuyển lên. Đáng sợ. Đáng sợ. Mảnh này mảnh vỡ đại lục dưới nền đất bên dưới đều bị khắc đầy trận pháp. Ngoại giới đại địa, như địa chấn giống như vậy, từng đạo vết nước bị đỏ đậm cột sáng xé ra, lập tức chỉ thấy rất nhiều dung nham dâng trào ra, liền ngay cả cái kia một ít nguyên bản vắng lặng núi lửa đều là bùng nổ ra khó có thể nói nên lời uy năng đáng sợ. Ngươi làm cái gì? Huyễn Địa nhất thời hoảng sợ nói. Đương nhiên là khởi động trận pháp, diệt giết các ngươi, Thiên Viêm Tông các đời trước nhưng là đã sớm nghĩ tới điểm này nha. Cổ Linh Nhi cười nói, lẽ nào Thiên Viêm Tông đám kia láo ra hỏa, dĩ nhiên Huyễn Địa đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hoàng cực kỳ nói. Ngươi đoán đúng, nhưng khen thưởng là để ngươi biến mất ở vùng thế giới này. Cổ Linh Nhi lộ ra răng nanh đạo, hoàn mỹ phát huy tiểu ma nữ tính cách. Tà thần nên bị diệt. Làm trận pháp hoàn toàn bị khởi động sau, hai đạo như hỏa long dung nham che ngập bầu trời rơi vào Huyễn Địa cùng Nạc Vân. Không. Hai người phát sinh thê thảm tiếng gầm gừ. Thế nhưng bọn họ rít gào không có bất kỳ tác dụng gì, theo dung nham sức mạnh kinh khủng, hai người chỉ di lưu lại hai viên tà thần chi nhãn sau tan thành mây khói. Đây là thiên địa đại trận. Mặc dù là hai người khí tức tăng vọt cũng không cách nào ngăn trở. Theo trong cung điện tà thần toàn bộ ngã xuống, dung chuyển cũng không có liền như vậy ngưng hẳn, chỉnh mảnh vụn đại lục đều rơi vào đến điên cuồng chấn động bên trong, đáng sợ dung nham chi hồ trong nháy mắt vùng thế giới này. Hiện tại Lục Phong chờ người là không biết, bọn họ ánh mắt tò mò nhìn phía cổ linh. Linh Nhi, tất cả những thứ này là xảy ra chuyện gì? Cổ động trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Cổ Linh Nhi le lưỡi một cái nói, kỳ thực là có chuyện như vậy. Cổ Linh Nhi đem sự tình ngọn nguồn êm tai nói, khiến cho tất cả mọi người không khỏi cũng giật ngụm khí lạnh. Ngày này Viêm Tông quá điên cuồng, tất cả đều là một ít ngon nhân. Nguyên lai cổ Linh Nhi thông qua Thiên Viêm Tông bố trí thử thách, mà tấm lệnh bài kia chính là truyền thừa. Đồng thời, này tấm lệnh bài cũng là trận pháp khởi động then chốt. Năm đó viễn cổ thánh chiến, Thiên Viêm Tông cũng đụng phải đáng sợ tà thần thánh giả công kích. Bọn họ tự biết, không cách nào tránh được diệt tông kết cục, liền đem truyền thừa phong ấn tại lệnh bài bên trong, mà khi thì Thiên Viêm Tông chủ tuy không phải thánh, nhưng hắn trận pháp trình độ nhưng là cực kỳ cao thâm, liền đem Thiên Viêm Tông khống chế địa bàn tất cả đều trước mắt, khắc xuống trận pháp. Đại chiến sau khi, Hỏa Viêm Tông diệt, tà thần cũng ngủ say. Nhưng khi đó những kia các đời trước rõ ràng còn không cách nào triệt để chém giết những này để lại dư nghiệt, liền đem chấp niệm phong ấn với lệnh bài bên trong. Chờ mong hậu nhân có thể quá thông qua thử thách, khởi động trận pháp. Ngàn vạn năm ngủ say, ta thần môn thực lực đã sớm giảm mạnh. Vào lúc này, theo cổ Linh Nhi khởi động trận pháp, những kia ẩn giấu với dưới lòng đất tà thần đều bị trận pháp lực lượng hết mức chém giết. Có thể nói, mặc dù trải qua lâu đời năm tháng, Thiên Viêm Tông đều không quên phải đem này quần tà thần hết mức chém giết. Đây là một hồi đến từ thời kỳ viễn cổ liền khai triển mưu tính. Nương, cái này Thiên Viêm Tông tính khí chân hòa bạo, hổ gia thật thưởng thức bọn họ. Vê đút tiểu hổ đều miễn không được làm lộ cú thô khẩu. Là đủ điên cuồng, lấy một tông người tính mạng cùng tà thần liều chết quyết chiến. Lục Phong nổi lòng tôn kính. Không có bọn họ hy sinh, há có Đông Huyền vực hôm nay bình tĩnh. Như vậy nói, Thiên Viêm Tông truyền thừa cũng bị Linh Nhi ngươi được. Cổ động khó nhịn hưng phấn trong lòng. Không sai, không chỉ có bổ túc hỏa viêm chính quyết, hơn nữa được Thiên Viêm Tông chân chính công pháp, Thiên Viêm Quyết. Cổ Linh Nhi gật đầu nói. Quá tốt rồi. Cổ động kích động nói. Kể từ hôm nay chúng ta chính là Thiên Viêm Tông con cháu, thế những kia các đời trước đem truyền thừa tiếp tục kéo dài. Cổ Linh Nhi trong mi tâm có một áng lửa sẽ qua, ngày sau nàng đại biểu Thiên Viêm Tông. Lục Phong cũng là cảm thán, Thiên Viêm Tông dùng phương pháp này đem truyền thừa tiếp tục kéo dài. Hay là cổ đại lục mục đích cũng chính bởi vì vậy. Lần này xem ra ta Vũ phủ thiệt thòi lớn. Hòa Vân Thành cười khổ nói, không chỉ có không có được truyền thừa, trái lại tổn thất không ít cường giả. Ngày đó Viêm Quyết hắn tuy rằng hứng hực, nhưng cũng không dám lộ ra chút nào mơ ước. Ngày này Viêm Quyết muốn tìm hiểu cũng có thể tìm ta. Cổ Linh Nhi phong khoáng nói. Lệnh bài bên trong tiền bối chấp niệm chính là hy vọng cổ Linh Nhi đem Thiên Viêm Tông truyền thừa lan truyền xuống. Quá tốt rồi, vừa vặn công pháp của ta là thuộc tính lửa. Đến thiên môn đệ tử bên trong có người phát sinh mừng rỡ thanh. Lục Phong cười cười, không có bất kỳ tìm hiểu ý tứ. Thái Huyền Cửu Truyền Huyền Diệu không phải là Thiên Viêm Quyết có thể so sánh với, thậm chí toàn bộ Đông Huyền vực đều không thể cùng sánh vai công pháp. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái kia viên Huyền Điệu Tà Thần Chi Nhãn. Này viên Tà Thần Chi Nhãn dĩ nhiên là 7 màu sắc, bên trong nắm giữ ảo thuật lực lượng, vừa vặn dùng để tỉnh ngộ sức mạnh tinh thần. Sau đó, mọi người ở trong cung điện nghỉ ngơi chốc lát, liền rời khỏi nơi đây. Chương 402: Treo giải thưởng tập giết. Ngoại giới đã sớm hoàn toàn biến dạng, như hủy thiên diệt địa. Tám một trung văn võng. Chói mắt màu vàng ánh mặt trời chiếu dạng phóng xạ ở vùng đất này bên trên, hơn nữa những kia căm ghét, tà khí cùng oán niệm cũng đã không lại tồn tại. Nơi này làm sao biến thành như vậy? Khi mọi người bước ra cung điện bên trong, hình ảnh trước mắt khiến tất cả mọi người đều kinh hô. Hoa hồng cực nóng thế giới, đại địa bên trên tràn đầy lăn dung nham, như rơi vào một trận dung nham chi trong biển. Mà ở những kia dung nham bên trong có thật nhiều rách nát kiến trúc theo dung nham mà di động. Tòa này cung điện còn như thần tích bình thường sừng sững ở dung nham chi trong biển. Thiên Viêm Tông nguyên bản chính là xây dựng ở dung nham bên trên, chỉ là thời kỳ viễn cổ trận pháp phong ấn mà thôi, hiện nay mới thật sự là Thiên Viêm Tông. Cổ Linh Nhi đúng là cảm thấy vô cùng tầm thường. Vậy chúng ta liền mau chóng nơi đây, chạy tới Nham Thành. Lục Phong hơi trầm ngâm, nói rằng, hiện nay, khu vực này lấy không có bất kỳ bảo vật có thể tìm ra. Mọi người không có bất kỳ ý kiến gì, dồn dập giá khởi đạo độn quang rời đi Thiên Viêm Tông di tích. Lần này di tích hành trình, có thể nói là kinh tâm động phách, tuy rằng có mấy vị đồng bạn vĩnh viễn ở lại di tích bên trong, nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Nham Thành bên trong, lúc này lấy không có ngày đó loại kia nhàn nhã bầu không khí, trong không khí khắp nơi tiết lộ căng thẳng khí tức, một nhánh chi đội ngũ liên tục hướng về Nham Thành ở ngoài lao đi. Nghe nói, bọn họ đều là đi tới Thái Cổ Bí Tàng. Hiện tại Thái Cổ Bí Tàng đã trở thành cả khối cổ đại lục tiêu điểm, nơi đó hội tụ gần như một nửa thiên tiêu, đồng thời nơi đó cũng là một chỗ địa phương cực kỳ nguy hiểm, đã có vô số thiên tiêu khát máu ngã xuống. Hơn nữa, nơi đó cũng có Mục Tinh Đế triều đại đội ngũ. Lục Phong chờ người không có đi vào, mà là lợi dụng trong tay tài nguyên tăng cao thực lực. Trải qua vài nơi bí tàng, mỗi một nhân thủ bên trong đều có lượng lớn tài nguyên. Bọn họ biết rõ, ham nhiều tức không nát đạo lý. Nếu như tùy tiện đi tới Thái Cổ Bí Tàng, lấy bọn họ đội ngũ thực lực có lẽ sẽ bị nuốt đến liền cặn đều không còn sót lại. Mà Hỏa Viêm Tông mọi người, nếu không là cổ đại lục có không đến lúc đó không cách nào mở ra hạn chế, e sợ lấy cổ động tính cách đã sớm mang theo cổ Linh Nhi rời đi nơi đây. Hiện tại, bọn họ cũng đang bế quan, tăng lên thực lực của chính mình. Trong phòng, đông đảo viễn cổ kỳ dược bày ra ở trước người, mà Lục Phong xếp bằng ở một chỗ có khắc trận pháp giường đá bên trên. Từng cây viễn cổ kỳ dược theo ngón tay hắn xúc động dồn dập bị luyện hóa. Theo như vậy luyện hóa Lục Phong khí tức một chút kéo lên, bên trong đan điền chân nguyên như mãnh liệt chảy xuôi, va chạm huyền phủ. Như vậy va chạm, đổi làm người khác, huyền phủ đã sớm phá nát. Lục Phong không sợ, cứng cỏi huyền phủ để hắn có bao nhiêu tài nguyên luyện hóa bao nhiêu. Thời gian thấm thoát mà qua, trong chớp mắt đã là nửa tháng. Ở Lục Phong tu vi từng bước tăng lên kỳ hạn, nham thành bên trong càng rung chuyển. Cái kia nơi thái cổ bí tàng đi ngang qua tàn khốc tranh cướp sau, rốt cục hạ màn. Mục Tinh đế triều làm là tối cường thế lực, hơn nữa trải qua tỉ mỉ mưu tính, đem bí tàng bên trong đại đầu tranh cướp đi rồi. Thế lực của hắn quá nhiều con uống đến một chút nước canh, nhưng này chờ thu hoạch cũng không thua gì tiến vào một chỗ kho báu bí ẩn thời viễn cổ. Có điều, nơi đó cũng là một chỗ tu la tràng, chết đi thiên kiêu dùng khoảng 1.000 tính toán. Càng kính bạo chính là cái kia nơi thái cổ bí tàng vẹn vẹn là một người trong đó, mà như muốn đánh ra chân chính thái cổ bí tàng, nhất định phải tập hợp mỗi một sử phạt bộ bên trong hết thẻ tín vật. Tin tức này sẽ làm đón lấy cổ đại lục càng tàn khốc hơn. Trong lúc nhất thời, cổ đại lục gió nổi mây vần. Nguyên bản những tin tức này cùng Lục Phong chờ người không có bất cứ quan hệ gì, nhưng mấy ngày sau một cái tin tức nhưng là để Lục Phong đám người sắc mặt cực kỳ tối tăm kết thúc bế quan. Trong đại sảnh, Lục Phong chờ mấy cái đến thiên môn cường giả đều tụ tập cùng nhau. Vậy thì tin tức ngươi có nghe nói không? Lý Tiềm Long sắc mặt tối tăm, nhìn ngó Lục Phong. Vậy thì tin tức, để Lý Tiềm Long vô cùng phẫn nộ. Mục Tinh đế triều khinh người quá đáng. Dĩ nhiên treo giải thưởng tập giết. Phượng Huyên cả giận nói. Mục Tinh đế triều bán tiếng, chỉ cần giết một đến thiên môn võ giả liền có thể hướng bọn họ lĩnh ban thưởng. Mà bây giờ đã có hai tiểu đội tổng cộng 16 người chết với trong tay bọn họ. Lý Tiềm Long hai con mắt màu đỏ tươi, cắn răng nghiến lợi nói. Ngày đó đến thiên môn mọi người tổng cộng chia làm vì to to nhỏ nhỏ hơn 20 chi đội ngũ, mà cái kia hai chi đội ngũ hiển nhiên là đụng phải thai bay vạ gió. Nếu không là nham trong thành có Đông Huyền phủ chấp pháp giả, ở bề ngoài không cho phép xuất hiện quy mô lớn tranh chấp, sợ là sớm đã có người hướng về bọn họ động thủ. Căn cứ Mục Tinh đế triều tính cách đắc tội rồi bọn họ tất nhiên muốn đòi lại bãi, này không kỳ quái. Lục Phong gật gù, lấy Mục Tinh đế triều đám kia kiêu ngạo thiên kiêu, muốn làm ra chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn. Nếu là bọn họ không có bất kỳ cử động, ngược lại là bất ngờ. Càng phẫn nộ chính là bọn họ đem ta đến thiên môn võ giả thi thể lơ lửng ở trên thành tường, lấy này đến kinh sợ bọn họ uy nghiêm, càng là ở nhục nhã ta đến thiên môn. Nói tới chỗ này, Lý Tiềm Long hầu như đều rít gào lên, có thể tưởng tượng giờ khắc này hắn lửa giận trong lòng. Cổ đại lục bên trong tranh chấp người chết không thể bình thường hơn được, nhưng mà dường như Mục Tinh đế triều như vậy nhục nhã cực kỳ hiếm thấy, dù sao tới đây đều là thiên tiêu, làm như vậy là đánh mỗi cái thế lực mặt. Nhưng Mục Tinh đế triều nhưng làm như vậy rồi, bọn họ không e ngại bất kỳ thế lực trả thù. Mà nghe vậy sau khi, bên trong đại sảnh mấy người sắc mặt cũng là vặn vẹo lên, như vậy nhục nhã bọn họ nhẫn không chịu được. Bọn họ quá đáng. Lục Phong sắc mặt cũng là từng điểm trầm thấp xuống, dùng biện pháp như thế đến cảnh giác những thế lực khác, tuyệt đối không nên cùng hắn Mục Tinh đối phó. Bằng không, đến thiên môn chính là kết quả của các ngươi. Trong đầu của hắn bỗng dưng hiện lên cái kia nguy nga trên thành tường, thiên tinh hoàng triều cái kia từng bộ nhuôn máu thi, cái kia lão nhược tàn đấu khóc tố kêu rên một màn. Bọn họ quả nhiên vẫn là như vậy, vê đút ngông cuồng mà lại bá đạo. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có đệ tử hỏi. Hắn có thể khẳng định, nhóm người mình một khi rời đi nham thành, đem sẽ phải chịu những kia tham lam giả chặn giết. Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù liền bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp tốt. Bọn họ đội ngũ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng là cùng Mục Tinh đế triều chống lại không thể nghi ngờ liền kiến càng cùng đại thụ chênh lệch. Lục Phong ánh mắt hơi trầm xuống, Mục Tinh đế triều động tác này hiển nhiên là dự định đem bọn họ toàn bộ vây giết. Hơn nữa, cố ý dùng biện pháp như thế để đùa bỡn bọn họ, mục đích chính là vì muốn dằn vặt, làm cho Lục Phong chờ người rơi vào đến vô tận hoảng sợ bên trong. Không thể không nói, Mục Tinh đế triều động tác này đùa bỡn vô cùng đẹp đẽ, rất tốt để rất nhiều thế lực e ngại bọn họ. Còn có một cái tin, không chỉ là ta đến thiên môn bị treo giải thưởng vây giết, cũng có mấy cái tông phái cũng đồng thời gặp phải treo giải thưởng, nguyên nhân chính là ở thái cổ bí tàng bên trong đoạt bọn họ bảo vật. Lý Tiềm Long lại nói, thật lớn tâm, dĩ nhiên nghĩ đem mấy cái thế lực thiên tài tất cả đều diệt, cũng phù hợp tâm tính của bọn họ. Lục Phong cười lạnh nói, mà theo đàm luận, trong đại sảnh rơi vào đến trong trầm mặc. Mỗi người tuy rằng phẫn nộ, tuy rằng muốn báo thù, nhưng Mục Tinh mạnh mẽ vẫn để cho bọn họ miễn cưỡng kiềm chế lại cái này kích động ý nghĩ. Lục Phong cũng đang suy tư, hắn cũng không mù quáng, biết liều mạng nhất định là không cách nào thắng lợi. Lục Phong, ngươi có ý kiến gì sao? Lý Tiềm Long vằn vện tia máu hai con mắt ngưng hướng về Lục Phong, thanh âm khàn khàn hỏi. Lục Phong gõ gõ bàn, trong mắt ác liệt ánh sáng sẽ qua, nếu bọn họ truy sát chúng ta, vậy chúng ta cũng tự nhiên không thể ngồi chờ chết, bằng không đừng nói tìm kiếm di tích, liền này nham thành đều không ra được. Nói thế nào? Lý Tiềm Long thân thể như tiêu thương ưỡn một cái, hỏi. Mấy ngày nay tới nay bọn họ chịu đến dằn vặt quá to lớn, cần gấp một biện pháp đến đi ra cái này khốn cục. Chương 403, thợ săn cùng con mồi. Trong đại sảnh, mọi người sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt tiêu cự với Lục Phong trên người một người. Ở trình độ nào đó, từ Lục Phong đi tới cổ đại lục liên tục biểu hiện kỳ tích, lời nói của hắn thậm chí so với Lý Tiềm Long còn nặng hơn. Biện pháp rất đơn giản, bọn họ giết người của chúng ta, mà chúng ta liền giết bọn họ người. Lục Phong bình tĩnh ánh mắt bên trong, nhưng ẩn giấu đi một đạo lạnh lùng sắc ý. Ý của ngươi là nói rời đi Nham Thành, đánh giết Mục Tinh Đế triều người. Lý Tiềm Long lập tức nghĩ đến. Gần như, nhưng không phải chính diện liều mạng, mà là đánh lén, một chút nổ bọn họ nanh bước, triệt để bọn họ sợ hãi. Lục Phong chậm rãi nắm chặt bàn tay, cái kia xương cốt ma sát tiếng phát sinh một đạo tiếng vang lanh lảnh. Nói một chút ngươi tỉ mỉ kế hoạch đi. Ta rời đi Nham Thành, tìm Mục Tinh Đế triều lạc đàn người, từng cái đánh giết. Còn có những kia dám to gan tham dự vây quét thế lực cũng từng cái cho bọn họ điểm sâu sắc giáo huấn. Lục Phong chậm rãi nói rằng. Vậy chúng ta đây? Phượng Huyên hỏi. Lý Tiềm Long lao ngươi dẫn dắt một đội tinh anh rời đi Nham Thành, nhưng muốn ghi nhớ kỹ, có thể giết liền giết, không thể giết liền chạy. Cho tới Phượng Huyên sư tỷ ngươi cùng các sư huynh môn liền ở lại Nham Thành, để ngừa một số bọn đạo trích xâm lấn. Lục Phong nói ra kế hoạch của chính mình. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, nhưng cũng rất điên cuồng thực dụng. Nhưng tương ứng, cũng là cực kỳ nguy hiểm, không có mạnh mẽ thực lực, dám làm chuyện như vậy không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Lý Tiềm Long gật đầu đồng ý, khoảng thời gian này Phượng Huyên các ngươi phải khiêm tốn một ít, tận lực không nên rời đi Nham Thành. Hắn tán thành Lục Phong ý nghĩ, chính diện bính không có phần thắng, chỉ có biện pháp như thế mới có thể làm cho Mục Tinh Đế triều đau đầu. Phượng Huyên cũng là một người thông minh, chỉ trỏ vầng trán. Nàng biết Lục Phong thực lực, hắn nếu là muốn đi, không có ai ngăn được hắn. Huống hồ hắn còn có một con đáng sợ ma long ứng vương. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Ta cũng cùng đi với ngươi. Mạc Linh cùng Nhan Phi Huyên cùng kêu lên nói. Lục Phong cười cợt, ta một người tới lui tự nhiên, các ngươi ở bên cạnh ta trái lại có lo lắng, liền ở lại nham trong thành hảo hảo tăng cao thực lực. Nghe vậy sau, hai người rõ ràng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đồng ý. Như vậy ở sau ba ngày là được động đi. Lục Phong xoa xoa huyệt Thái Dương. Nếu ngươi Mục Tinh Đế triều như thế muốn diệt ta đến thiên môn đệ tử, vậy ta Lục Phong cũng tuyệt không thể để cho ngươi toại nguyện, vừa vặn lại đem cái kia ngàn năm trước nợ máu thu hồi một điểm lợi ích. Ở này cổ trong đại lục, không chỉ có riêng các ngươi là thợ săn, có lúc cũng sẽ các ngươi cũng có thể sẽ trở thành con mồi. Các ngươi muốn chơi, vậy thì bồi các ngươi chơi lớn một chút. Kế hoạch liền như thế quyết định, mà này trong vòng 3 ngày Lục Phong ở mấy người bọn họ đoạt được kiến trúc khắc tạo tuyệt thế sát trận. Một khi có không có mắt người đến đây, tòa trận pháp này chắc chắn để bọn họ nếm trải đánh đổi nặng nề. Sau 3 ngày, Lục Phong thả ra ương vương, ở một trận cuồng phong gào thét trong lúc đó lao ra Nham Thành. Quả nhiên Nham trong thành có từng đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, ngay ở Lục Phong rời đi trước mắt, lập tức liền có hơn 100 bóng người đuổi theo hắn rời đi Nham Thành. Nhưng mà ương vương tốc độ nhanh bực nào, ở Lục Phong hết sức dưới sự hướng dẫn, rất thuận lợi rời đi. Vào lúc này, Lý Tiềm Long cũng là mang theo mấy người lặng lẽ rời đi Nham Thành. Theo hai người rời đi, trận này giết ngược lại hành động cũng rốt cục chậm rãi sốc lên màn tre. Trên bầu trời, Ma Long Ưng Vương vững vàng phi hành. Một bóng người đang lẳng lặng ngồi trên bên trên, ánh mắt kia đóng chặt, luyện hóa từng cây viễn cổ kỳ dược. Ưng Vương đã có linh trí, không cần Lục Phong thao túng. Bọn hắn lúc này chính hướng về nào đó mảnh vụn đại lục di chuyển nhanh chóng. Mục Tinh Đế triều người trời sinh tự mang một loại ưu việt cảm giác, vì lẽ đó bọn họ bất luận đi tới nơi nào đều là cực kỳ chói mắt. Tìm hiểu tình báo của bọn họ rất là ung dung. Xa cổ sơn mạch bên trong, vô số ngọn núi to lớn đứng sừng sững mây xanh, mà ở này núi non trong lúc đó có một đám to lớn yêu thú tới lúc gấp rút tốc bay lượn, vỗ lên báo táp khiến chỗ này xa cổ sơn mạch triệt để bạo động lên. Đây là một đám đáng sợ lao ưng, sắc bén ưng miệng tự có thể xuyên thủng tất cả. Viễn cổ thực hầu ưng, liền giao long mãnh hổ cũng dám săn giết tồn tại. Lúc này chúng nó nhằm phía Ma Long ưng vương. Không cao linh trí để chúng nó nhận ra được ưng vương trong cơ thể cao quý huyết thống. Mà như vậy khiêu khích, cũng làm cho ương vương triệt để phẫn nộ lên, chấn động to lớn cánh chim, mang theo sức mạnh khổng lồ như thiên thạch giống như va chạm hướng về viễn cổ thực hầu ưng. Lục Phong cũng đánh ra từng đạo trường ấn, hiệp trợ ương vương càn quét viễn cổ thực hầu ưng. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, cái kia vô tận sơn mạch bên trong có mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sơn mạch bên trong, này mười mấy đạo nhân ảnh lẫn nhau giao thủ. Ầm. Đáng sợ chiến đấu làm cho đại địa nước toát ra vết nước, viễn cổ cự sơn đều là có vô số khối đá vụn sụp đổ. Một phương yếu kém, giao thủ cũng không lâu lắm, liền bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Các ngươi bầy kiến cỏ này còn muốn trốn đi đâu? Đầu lĩnh người thực lực đạt đến chân võ đại viên mãn, chính là Mục Thánh Cung võ giả. Phía sau hắn, còn có 2 cái Mục Tinh Đế Triều võ giả cùng 7 cái Mục Thánh Cung võ giả. Mục Thánh Cung, Mục Tinh Đế Triều, chúng ta cũng không có đắc tội các ngươi. Cái kia 7 cái bị nhốt lại đều là đến thiên môn võ giả, thực lực mạnh nhất cũng có điều chân võ cấp 9. Đối mặt Mục Thánh Cung đội hình, không có bất kỳ sức phản kháng. Muốn trách thì trách đám kia không có mắt đắc tội rồi ta Mục Tinh Đế Triều, mà các ngươi cũng phải bồi tiếp bọn họ trả giá thật lớn. Người cầm đầu nhấc lên nụ cười tàn nhẫn, chợt hắn đột nhiên vung tay lên, ác liệt ánh sáng màu xanh hóa trong đao phía sau mọi người như hổ như sói giống như vồ giết mà đi. Với bọn hắn liều mạng, có người dứt tiếng, nhất thời mỗi một cái đều thiêu đốt chân nguyên, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Sau đó dù vậy, ở vây quét bên dưới, bọn họ vẫn liên tục bại lui. Như vậy công kích, 7 người này dường như bị miêu hy con chuột giống như đùa bỡn, không có sức đánh trả chút nào. Vành! Một trường bắn trúng một người, nhất thời va tiến vào bên trong ngọn núi lớn. Không nghĩ tới liền như thế rơi vào tuyệt cảnh, ta thật không cam lòng a. 7 người này phát sinh tuyệt vọng gào thét tiếng, có nồng đậm không cam lòng chi tâm. Bọn họ đều là thiên tài, đều ủng có vô hạn tương lai thiên tài, nhưng không minh bạch chết vào nơi này. Ha ha, đi chết đi. Loại này hành hạ đến chết, làm cho đám người kia cực kỳ hưởng thụ, mà người cầm đầu càng là vung ra một đạo màu xanh đại trưởng ấn đánh về cái kia tuyệt vọng 7 người. Bạch. Nhưng mà sẽ ở đó trưởng ấn sắp hạ xuống trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên bạo lược mà đến, mãnh liệt trưởng ấn nhanh dường như sét đánh giống như tiếp được người này công kích. Vê đút vê đút. Khẩn đón lấy, một đạo ác liệt chỉ quang đánh vào người này trên lồng ngực. Lúc này, nương theo một đạo tiếng vang nặng nề, cái kia một người bước chân liên tiếp lui về phía sau. Ngươi là người nào? Trong lòng người này chìm xuống nói. Giết người của các ngươi. Lục Phong hờ hững mở miệng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta, ngươi còn không thực lực đó. Mà ở sau thân thể hắn, một chân võ cấp 8 Mục Thánh Cung đệ tử cười gần một bước bước ra, ánh sáng màu xanh tràn ngập trong lúc đó chấn áp lực lượng đột nhiên giáng lâm. Nhưng mà Lục Phong thần sắc bình tĩnh, đại la kính lấy ra, một vệ sáng lấy cực kỳ ác liệt tư thái bắn mạnh mà ra. Dưới một chốc, người kia ngực trong nháy mắt xuyên thủng một cái lỗ máu, mắt mang mở mịt ngã xuống đất. Lục Phong. Cái kia mấy cái đến thiên môn đệ tử mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn trong nháy mắt dây giết một người Lục Phong. Khó có thể tin, hắn bây giờ càng ủng có như vậy thực lực đáng sợ. Lục Phong quay đầu lại nhìn một chút, mấy người này hắn trong lúc mơ hồ có chút quen mặt, nhưng cũng không quen biết. Bất quá đối với chính mình tao ngộ truy sát, bọn họ cũng không oán hận Lục Phong đội ngũ cho bọn họ mang đến phiền phức, chỉ là hận chính mình không có thực lực đó phản kháng. Ngươi chính là cái kia Lục Phong, giết Mục Phong cái kia, nghe nói trên người ngươi có một cái tôn khí. Mục Thánh Cung đầu lĩnh tham lam liếm thỉ môi, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Tôn khí à, mặc dù là hắn Mục Thánh Cung đội ngũ cũng chỉ có mấy vị kia mạnh mẽ nhất sư huynh dẫn theo vài món mà thôi. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết Mục Phong là chết như thế nào ở trong tay ta. Hơn nữa ngươi cũng hẳn phải biết ngoại trừ tôn khí ta còn có cái gì. Lục Phong khỏe miệng phát họa khởi một vệt ý cười. Cái kia trong mắt ánh sáng nhất thời để người cầm đầu trong lòng nhảy một cái, hoảng sợ nói, có người nói ngươi còn có một con thực lực mạnh mẽ pet. Một niệm đến đây, triệt để tỉnh ngộ lại, lúc này hắn quát to, lui lại. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Chương 404, báo táp. Lâm Hải Dương động rừng rậm bên trong, nghe được Lục Phong cái kia phiên ngôn ngữ. Này phe nhân mã sắc mặt âm trầm nhìn cái kia mặt không hề cảm xúc nam tử, khóe miệng đều là mạnh mẽ vừa kéo. Mặc dù trong lòng có một đoàn lửa giận, nhưng bọn họ cũng không có kích động, đây là chém giết Mục Phong ngon nhân, có uy danh hiển hách. Trước mắt, bọn họ chỉ có một vị chân võ đại viên mãn. Đầu kia ương vương, thì có nghiền ép sức mạnh. Ngạnh hợp lại, không có phần thắng. Chỉ thấy người cầm đầu kia con ngươi nhỏ giọt chuyển động, quát lạnh, Lục Phong, ngươi là rất lợi hại, nhưng tốt nhất vẫn là không nên động thủ. Thức thời bé ngoan đi với ta hướng về đế triều lấy này tạ tội, hay là đế triều sẽ bỏ qua cho ngươi phạm vào tội. Cố gắng ngươi tạ tội sau khi, ngươi những đồng bạn kia sẽ miễn đi đế triều truy sát. Tội. Hắn có tội tình gì hành? Nay cổ trong đại lục tranh đấu nguyên bản liền rất tầm thường, tranh chấp có điều là đám người kia muốn dựng nên đế triều uy nghiêm, chơi ra tay đoàn thôi. Huống hồ, coi như không có chuyện này, Lục Phong cùng Mục Tinh đế triều bản thân liền là không chết không thôi quan hệ. Mục Thánh Cung. Xem ra ngươi này Mục Tinh đế triều chó săn làm được có thể cũng thật là xứng trước. Lục Phong hai tay hơi rủ xuống, bình tĩnh trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa một luồng đáng sợ sát ý. Chỉ cần thoáng đối diện, tựa hồ là có thể bị này cỗ sát ý trùng hủy tâm thần. Hừ, Lục Phong ngươi chết chắc rồi, đế triều đã đối với ngươi truyền đạt tuyệt sát khiến. Cái kia hai cái Mục Tinh đế triều võ giả mặc dù đối mặt mức độ này, cũng là kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lấy loại kia nhìn xuống giống như ánh mắt lạnh lùng đối mặt chạm đất phong. Tuyệt sát khiến. Ta ngược lại muốn xem ai giết ai. Lục Phong cười cười. Mà ở phía sau hắn cái kia mấy cái đến thiên môn đệ tử khoe miệng cũng là nở nụ cười khổ. Dám nói câu nói như thế này e sợ cũng chỉ có vị này nhập môn vẹn vẹn mấy năm lục sư đệ. Thật cuồng vọng khẩu khí, hôm nay chúng ta liền muốn để ngươi lĩnh giáo đến lợi hại. Người cầm đầu kia cao giọng quát lên, chợt hắn lấy ra một thánh quyền trượng, một trận bàng bạc ánh sáng màu xanh bao phủ mà ra. Nhưng mà tại hạ một chốc, hắn ánh mắt phun trào, càng là cực kỳ giả dối ném ra cái kia một thánh quyền trượng. Cái kia một thánh quyền trượng ở giữa không trung nổ tung, đáng sợ cực kỳ sức mạnh dường như sóng biển giống như quét ra đến. Sau đó hắn càng là bản chân đạp mạnh mặt đất, thân thể càng là thẳng tắp hướng lướt về đằng sau đi. Hắn muốn chạy trốn. Đánh vừa bắt đầu, hắn liền không cùng Lục Phong chính diện giao phong dự định. Nhưng mà ngay ở hắn thoát được một sát na, Lục Phong mí mắt khẽ nâng, đại la trong gương một trận đại la phong cấp tốc thành hình, bao trùm trụ cái kia nổ tung một thánh quyền trượng. Ưng Vương. Nghe được Lục Phong đạo kia hét lớn, Ma Long Ưng Vương hung lệ ánh sáng dâng trào mà ra, nhất thời trăm trượng chi đại thân hình khổng lồ nhất thời ngăn cản lại đối phương. Đối mặt Ưng Vương ngăn cản, người cầm đầu trong miệng hét cao, sức mạnh cuồng bạo từ trong cơ thể bạo phát, nổ ra chân nguyên càng là phá hủy vô số rậm rạp lâm hải, nhưng ngơ ngác phát hiện không cách nào đột phá Ưng Vương phòng ngự. Phía sau hắn, những người kia cũng là đồng thời nổ ra từng đạo cuồng bạo thế tiến công, ý đồ mở ra một con đường. Chỉ trong nháy mắt này, Lục Phong động. Tinh La động không chỉ. Một đạo cao tốc chấn động chỉ quang bắn mạnh mà ra. Chỉ tay lướt ra khỏi, một chân võ cấp 8 võ giả nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Kinh khủng như vậy, kinh hãi mọi người. Động thủ. Giết bọn họ, vì là chết đi đồng môn báo thủ. Đến thiên môn 7 người kia cũng là quát lên một tiếng lớn, cùng nhau lướt ra khỏi. Lục Phong mục tiêu là cái kia chân võ đại viên mãn cường giả, chỉ quang như kiếm, qua lại trong lúc đó, mạnh mẽ uy năng tỏa ra. Mà Ưng Vương cũng là vô ác liệt mũi tên, từng đạo đen kịt ma quang lướt ầm ầm ra. Người cầm đầu kia khổ không thể tả, nguyên bản một Lục Phong liền có thể làm cho hắn khó có thể chống đỡ. Hơn nữa một Ưng Vương, càng là tuyệt sát cục diện. Hắn liên tục quát tầm, trên người lá bài tẩy tất cả đều dùng ra, nhưng mà vẫn cứu vãn không được bị thua cục diện. Phải biết, hắn có điều là một phổ thông chân võ đại viên mãn, so với Mục Phong đến chênh lệch rất nhiều, hơn nữa hiện tại Lục Phong cảnh giới cũng tăng lên tới chân võ cấp 7 đỉnh điểm, khoảng cách cấp 8 cũng có điều cách xa một bước. Thực lực như vậy so với ngày đó ở Đại La Tông bí tàng mạnh quá nhiều. Nếu như không phải trên người người này nắm giữ chút khó chơi lá bài tẩy, đã sớm ngã xuống. Mà hiện tại, hắn cũng kể bên ngã xuống biên giới, trong mắt lộ ra không cam lòng tuyệt vọng. Ầm ầm. Ưng Vương ma quang lực động, người cầm đầu cả người xuyên thủng vô số lỗ nhỏ, liền ngay cả một cái cánh tay đều bị lôi kéo hạ xuống. Vương tha ta lần này, ngày sau ta tuyệt sẽ không đối phó các ngươi. Nhưng mà đáp lại hắn chính là một đạo chỉ quang bay lượn, trán của hắn nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu, ngã xuống đất bỏ mình. Ở người cầm đầu sau khi ngã xuống, còn lại mấy người căn bản không đáng để lo, hơn nữa bọn họ sớm đã bị sợ vỡ mật, trong khoảng thời gian ngắn quân lính tăng dã. Mờ nhạt những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều hạ xuống, mảnh này xa cổ sơn mạch bên trong đông dưng thêm ra mấy cỗ thi thể, mà những kia máu tươi ở ánh chiều tà phối hợp dưới đặc biệt chói mắt. Lục Phong bình tĩnh ánh mắt chuyển qua, hỏi bên cạnh cái kia mấy cái thân thể run rẩy đến thiên môn võ giả, mỉm cười nói, các ngươi là thuộc về cái kia một con tiểu đội. Ta là Vương Đạo Minh, nguyên bản đội ngũ có 20 người, ở vừa đánh vừa lui bên dưới chỉ còn dư lại chúng ta 7 cái. Tên kia Vương Đạo Minh thành viên nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, có điều trong lòng tuy hận, nhưng thực lực chênh lệch bên dưới, bọn họ có vẻ cũng là càng sự bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay Lục Phong xuất hiện, cũng coi như là mạnh mẽ ra một cái trong lòng oán khí. Lục Phong đón lấy ngươi có tính toán gì? Những người kia hỏi hướng về Lục Phong. Tiếp tục săn giết, đám người kia nếu rơi xuống treo giải thưởng tập giết, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lục Phong hướng về phía bọn họ nở nụ cười, nhưng cái kia trong nụ cười nhưng có một đạo ý lạnh thấu xương. Nghe được Lục Phong trả lời, bọn họ cũng là gật đầu nói. Xác thực càng là trốn tránh, đám người kia càng là sẽ hung hăng. Mà cứ như vậy, đoạn này cổ đại lục thời gian bọn họ sẽ như chó mất chủ giống như trốn tránh. Đón lấy các ngươi tốt nhất biết điều một ít, trận này thợ săn game vừa mới bắt đầu, cái kia mục tinh đế chiều người ở tiếp theo một quãng thời gian bên trong chắc chắn điên cuồng. Lục Phong gật gù. Cơn báo táp này vừa mới bắt đầu, chân chính trò hay còn có thể ở phía sau. Vê đút vê đút. Cái kia Lục Phong ngươi tất cả cẩn thận. Bọn họ ngược lại cũng thông minh, biết lấy thực lực của chính mình tùy tùng Lục Phong sẽ chỉ là tạo thành phiền phức. Hơn nữa bọn họ cũng biết đối phương như vậy săn giết cũng là nương theo cự nguy hiểm lớn, dù sao đám người kia không phải là dễ đối phó.